Chương 1384, không chết lĩnh vực. La Quân phủ thêm ngũ sắc vũ ý thì hắn lập tức cũng cảm giác được cái này ngũ sắc vũ ý chỗ kỳ diệu. Ngũ sắc vũ trong nội y có ngàn vạn quy tắc đang lưu động, xem ra bất quá là một kiện vũ ý, nhưng mà bên trong lại thật nhiều trận pháp, còn có lam tử ý bổn nguyên chi khí ở bên trong. Khó trách món pháp bảo này có thể ngăn cản cái kia rất cường đại công kích. La Quân trong lòng không sai. Thập đại minh thần vây quanh La Quân cùng Lam Tử Y thì song phương đại chiến nhanh chóng triển khai, thập đại minh thần đột nhiên cũng theo chui vào đến ma trong sương mù. Thế nhưng ma vụ đột nhiên thì hung mãnh lên, bốn phương tám hướng, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ đều là ma vụ hải dương. Tại bốn phía, đột nhiên lên thập tôn ma vương, cái này ma vương từ ma vụ ngưng tụ mà thành. Mỗi một vị ma vương đều cao đến 100 trượng, giống như một tòa nguy nga như núi lớn. Nồng đậm rét lạnh khí tức từ trên người ma vương tuôn ra tới. Cửu Thiên thập địa, thiên hồn ma trảo. Một tên minh thần hét lớn một tiếng. Thập tôn ma vương vốn là nhắm mắt lại, đột nhiên, bọn họ mở to mắt. Sau đó, một cỗ biển động đồng dạng oán khí chém giết tới. Loại này oán khí nồng đậm tới cực điểm, hóa thành nói ánh kiếm tích lũy giết tới. Ngàn vạn kiếm mang chém giết điên cuồng tới. Những thứ này kiếm mang cũng không phải là thực thể, sờ lên chính là không khí. Nhưng nếu là theo thân thể người bên trong xuyên thấu đi, ngay lập tức sẽ hóa thành băng hàn oán khí đem người ngũ tạng lục phủ thôn phệ. La Quân cảm nhận được loại này kiếm mang lợi hại, hắn lúc này cái gì đều không đi nghĩ, nhưng mà đem ngũ sắc vũ ý che kín chính mình. Dạng này kiếm mang, lực lượng cùng quy tắc quá cổ quái, cũng không phải là thuần túy lực lượng liền có thể đem triệt tiêu. Kiếm mang kia chém giết tại ngũ sắc vũ trên áo, ngũ sắc vũ ý phía trên lập tức quang mang chớp động, trận pháp lực lượng cũng theo bạo động. Chạm giết đi lên kiếm mang nhanh chóng thì bị bắn bay ra ngoài. Đến mức Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y lại là thi triển ra đại thôn phệ thuật. Những kiếm mang đó lập tức liền bị Lam Tử Y Y thôn phệ đi vào, nhanh chóng lại bị hóa thành tinh khiết năng lượng, sau đó bị Lam Tử Y Y hấp thu. Cũng là tại lúc này, Thập Tôn Ma Vương huy động cự trảo vỗ xuống tới. Đây chính là Cửu Thiên Thập Địa, Thiên Hồn Ma Trảo. Vừa mới kiếm mang bất quá là mưa bụi am 10 đạo ma trảo bao phủ phương viên hơn 10 dặm, cuồn cuộn ma khí, tử vong quy tắc hiện lên. Đây là thiên địa hủy diệt quy tắc, đây là Cửu Thiên Thập Địa bên trong ma thần xuất động. Rồi giao ma khí hiện lên, mỗi một hạt ma khí đều nặng như vạn cân. Dạng này trấn áp, khủng bố tới cực điểm. La Quân thấy thế, lập tức thi triển ra đại thôn phệ thuật. Ừm. Ma khí bị La Quân hút vào tiền đến, hắn lập tức cảm thấy không thoải mái. Ta thế mà thôn phệ không, tiêu hao không. Vì cái gì? La Quân kỳ quái cực. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo Lam Tử Y thì chủ kiếp suy nghĩ bên trong sống tới, hắn đến La Quân trên đầu vai, nói ra, cái này không kỳ quái, bởi vì loại lực lượng này cũng không phải là hạ đệt bản nguyên lực lượng. Cái này là địa ngục thiên hồn tháp lực lượng. Vì cái gì nhất định muốn hạ đệt bản nguyên lực lượng? La Quân không khỏi kỳ quái. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, về sau lại giải thích với ngươi. Ngươi hôm nay thích hợp theo hạ đệt chính diện tác chiến, đáng tiếc hiện tại chúng ta tìm không thấy hạ đệt ở nơi nào. Cũng là tại lúc này, đã là vạn cân một. Lam Tử Y thì hai mắt lâm vào huyết hồng. Nàng hai tay kết phát ấn. Thấy rõ, không chết lĩnh vực. Theo nàng một hơi phun ra mà ra, tiếp lấy tăng thêm thủ ấn phối hợp. Rất nhiều hỏa diễm trên không trung tung bay bay ra ngoài, những ngọn lửa này thiên ti và lũ, trong nháy mắt xuất hiện 1 triệu đóa khoảng cách. Hắc ám không trung liền bị những ngọn lửa này chiếu sáng. Mỗi một đóa hỏa diễm cũng giống như một đóa liên hoa. Như cho ta mệnh đều do ta, liền có thể hỏa lý trùng kim liên. Lam Tử Y thì thân thể đột nhiên thì bốc cháy. Nhất tôn bất tử thần hoàng xuất hiện. Dục Hỏa Phượng Hoàng. Dục Hỏa Phượng Hoàng thân thể to lớn vô cùng, cao cũng có 100 trượng. Trên người nàng hỏa diễm thành chất dinh dưỡng, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Lúc này, Lam Tử Y tựa như là một vành mặt trời. Khắp thiên hỏa diễm ngang dọc ngàn mét, vạn mét, 10 vạn mét. Toàn bộ địa ngục thiên hồn trong tháp liền trở thành hỏa diễm hải dương. Những ngọn lửa này cực cổ quái, thế mà biến thành kim sắc liên hoa. Hoa sen kia càng ngày càng lớn. Đây là cực hùng vĩ hình ảnh, đầy trời ngọn lửa màu vàng liên hoa, mỗi một cây sen hoa đô cao có hơn 10 mét hai bên, giống như là kim sắc rừng cây. Cái kia 10 đạo ma trảo chấn áp xuống, ngọn lửa màu vàng liên hoa căn căn đâm vào, nhanh chóng đem đốt cháy. Ma khí cuồn cuộn tràn vào, không ngừng nghiền ép kim sắc liên hoa. Kim sắc liên hoa lại là chết lại phục sinh, tiếp tục cắm rễ mà vào, đốt cháy thiên địa. Không chết lĩnh vực bên trong, một mảnh sinh cơ. Kim sắc liên hoa, đóa đóa không chết. Phá. Lam Tử Y lệ quát một tiếng, nàng hai mắt bắn ra không chết thần mang tới. Hai đạo không chết thần mang vạch phá bầu trời, ầm ầm bên trong, trực tiếp đem hai tôn ma vương đốt cháy thành tro bụi. Cái kia bất tử thần mang trực tiếp đem ma vương trên thân điểm. Đó lấy, không chết thần mang tiếp tục bắn phá. Thập tôn ma vương toàn bộ bị Lam Tử Y Y phân sát. Giữa sân, thập đại minh thần không khỏi hoảng sợ. Lam Tử Y Y ngạo mà đứng, nàng đột nhiên cánh vỗ. Tất cả hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, sau cùng trở thành một đóa kim sắc đại liên hoa. Cái này kim sắc liên hoa cao có 100 trượng, cái này liên hoa hết thảy có 6 cánh diệp tử. Lam Tử Y Y phun phun một ngụm hỏa diễm đi lên. Cái kia 6 cánh diệp tử bay múa ra ngoài, nhanh chóng hướng thập đại minh thần bên trong 6 đại minh thần đánh tới. Ầm ầm. 6 cánh vàng lá giết vào đến minh thần trái tim bên trong, cái kia minh thần bất kể như thế nào vận công ngăn cản, nhưng thân thể đều rất nhanh liền bị đốt cháy thành tro bụi. Còn lại 4 tên minh thần thấy thế hoảng sợ thất sắc. Mà lúc này, cái kia 6 cánh diệp tử bay ra ngoài, lại nhanh chóng hướng 4 tên minh thần bay đi. Trong nháy mắt, sau cùng 4 tên minh thần cũng bị đốt cháy thành tro bụi. Phá vỡ ta trước mắt mê chướng. Lam Tử Y giẻ cánh múa. Lá cây màu vàng nóng cùng liên hoa dung hợp lại cùng nhau, nở rộ liên hoa hướng phía trước tìm kiếm. Nhất thời, trước mắt đủ loại ma vụ nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, Zeus cùng Hades chiến đấu cũng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hades đã đem cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ toàn bộ giết. Lúc này, Zeus đã ngăn cản không nổi Hades công kích. Hades thực lực vốn là không kém Zeus. Cái này Hades thực lực cũng không phải cái kia 10 tên minh thần có thể so sánh. Lam Tử Y một mực không có vận dụng không chết lĩnh vực, ngược lại không phải là nàng muốn cất kỹ. mà là trước kia tại đối mặt ngôi sao hư ảnh thời điểm, nàng không chết lĩnh vực cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại, cái này không chết lĩnh vực một khi thi triển đi ra, chính là thiêu nàng sinh mệnh bản nguyên, không đến bị bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn thi triển đi ra. Đây là Lam Tử Ý Ý bí mật lớn nhất. Mà lúc này, Lam Tử Ý Ý đem thi triển đi ra. Rẽ ở sức mạnh tổn hại nhiều, hắn tại Hades công kích đến liên tục bại lui. Oen, Hades minh thần chi thủ trong nháy mắt công kích Rẽ ở hơn vạn lần, tại lần thứ 1 vạn thời điểm, rốt cục đánh trúng Rẽ ở. Phốc. Rẽ ở bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi, đệ ta. Hades hạ lệ cười một tiếng, ngón tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt, 10 đạo màu đen quỷ kiếm tia chớp giết ra, liền muốn đem Rẽ ở ngàn đao bầm thây. Đúng lúc này, cái kia đóa to lớn kim sắc liên hoa buông xuống. Kim sắc liên hoa hơi hơi xoay tròn, một cỗ vi diệu hỏa diễm đem 10 đạo quỷ kiếm cuốn chặt lấy, nhanh chóng đem đốt cháy thành cho bụi. Sau đó, kim sắc liên hoa tiếp lấy mãnh liệt xoay tròn. Khắp thiên hỏa diễm, thiên ti và lũ, đốt cháy bốn phía địa ngục ma quỷ. Những ma quỷ đó nhóm rất nhanh liền bị điểm, cũng ra thống khổ thê lương gào thét tới. Zeus, đến chủ công tiếp suy nghĩ bên trong đi tĩnh dưỡng đi, nơi này ta đến ứng phó. Lam Tử Y thì trực tiếp đem Zeus vồ bắt đi vào. Lam Tử Y thì có Lam Tử Y để cân nhắc. Lúc này nếu để cho Zeus chết, như vậy Hades đem tất cả bộ địa đều muốn chụp ở trên người nàng. Nhưng nếu như Zeus có thể còn sống trở lại Olympia, Zeus đáng giận nhất cũng là Hades. Đây là đối Lam Tử Y có lợi. Và lại, Lam Tử Y cũng là ân oán rõ ràng người. Zeus cùng mình vốn là không quá mức thù oán, bây giờ chính mình đoạt hắn bảo bối nhất tinh thần thạch, không có đạo lý còn muốn đem giết. Đương nhiên, nếu như không phải có Hades ở chỗ này, Lam Tử Y cũng không có khả năng cứu Zeus, chảm thảo trừ căn đạo lý, Lam Tử Y cũng không phải không hiểu. Bản vương ngược lại là xem thường ngươi. Hades trông thấy Lam Tử Y về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn quả thực không nghĩ tới Lam Tử Y thế mà có thể phá thập đại minh thần trận pháp, hơn nữa còn nhanh như vậy đem minh thần đều cho giết. Có điều, ngươi lúc này công pháp tựa hồ là đang thiêu ngươi sinh mệnh bản nguyên, ngươi như lại kiên trì lâu một chút, chỉ sợ không dùng ta xuất thủ, chính ngươi đều phải chết. Hades cười lạnh. Lam Tử Y lạnh lùng nói ra, vậy ngươi trước hết chết đi. Sau đó, Lam Tử Y cánh vung lên. Đó lấy, cụ phong thiên lý liệu nguyên. Những hỏa diễm đó hình hoa sen thành một nói cự đại trưởng ấn chụp về phía Hades. Không chết lĩnh vực hình thành, lĩnh vực bên trong, không chết là vương. Ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, chính là ẩn chứa ngàn vạn quy tắc hỏa diễm, một tia hỏa diễm có thể đem một đầu thái cổ cự thú đốt cháy thành cho bụi, là tuyệt đối cho tàn. Hades cười lạnh một tiếng, nói ra, Lam Tử Ý, tại bản vương địa ngục thiên hồn trong tòa tháp, há có ngươi phách lối tiền vốn? Bản vương tính kê mấy trăm năm, sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy phá hư, vậy đơn giản cũng là chuyện cười. Cái kia một cái trước mắt, Hades tế ra thâm viên ma bảo. Ma bảo múa, phía trên chín cái đầu lâu đột nhiên rõ ràng, bọn họ lại là bị trói tại trên cây cột ma thần, chính đang chống đỡ một tòa cự đại trận pháp. Trận pháp phía trước là nhất tôn vương tọa. Vương tọa đột nhiên há mồm, vô cùng ma khí phun ra. Cự đại trưởng ấn nhanh chóng bị những kỳ diệu đó ma khí bao khỏa, trong nháy mắt, ma khí liền đem Lam Tử Y trưởng ấn tan rã. Lam Tử Y nhanh chóng thi pháp. Những trưởng ấn đó hóa thành vô cùng hỏa diễm múa, nhanh chóng hình thành một đạo càng thêm cự đại trưởng ấn. Phanh phanh phanh. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại biến hóa và chạm. Lam Tử Y trên thân hỏa diễm bắt đầu càng ngày càng yếu. Nàng trước đó thì tổn hao nhiều nguyên khí, mắt người kế tiếp khí lực va chạm Hades, thất bại thật sự là đương nhiên sự tình. Lam Tử Y, người chịu chết đi. Hades thanh âm lãnh khốc tới cực điểm. Ngươi sinh mệnh bản nguyên đã thiêu rất nhiều, ngươi bất tử chi thân bắt nguồn từ ngươi sinh mệnh bản nguyên. Làm ngươi sinh mệnh bản nguyên hao hết lúc, cũng là ngươi tử kỳ. Bản vương thâm viên ma bảo bên trong, chính là có thâm viên vương tọa. Này vương tọa chính là địa ngục bổn nguyên, nguyên một tòa địa ngục bổn nguyên lực lượng, há lại ngươi có thể chống lại. Chương 1385, địa ngục tầng 18. Ta đến. Đúng lúc này, La Quân người khoác ngũ sắc vũ y, trong nháy mắt thì ngăn cản tại Lam Tử Y trước mặt. Lam Tử Y cũng biết La Quân tựa hồ có chút cổ quái, sau đó nàng dứt khoát thì thu không chết lĩnh vực. Không chết lĩnh vực vừa thu lại, nhất thời tất cả hỏa diễm dập tắt, cái kia kim sắc to lớn liên hoa cùng theo tiêu tán, bốn phía lại trở thành ma quỷ hắc ám thế giới. Thâm Viên Vương tọa bên trong, vô biên ma khí tuôn hướng La Quân. Cỗ này ma khí chính là địa ngục bổn nguyên lực lượng, đem Lam Tử Ý không chết lĩnh vực đều áp chế đến xích sao. Nếu không phải Lam Tử Ý dựa vào sinh mệnh bản nguyên, vô hạn phục sinh gót sen, cũng đã sớm ngăn cản không nổi cái này Thâm Viên Vương tọa lực lượng. Bởi vậy cũng có thể gặp cái này Thâm Viên Vương tọa ma khí chi lợi hại trình độ. Thâm Viên ma bảo chính là Hades bản nguyên lực lượng cùng địa ngục bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ. Hades sinh ra thì cùng hắc ám sinh vật thân cận, mà lại trời sinh liền có thể trưởng khống một chút hạ cấp hắc ám sinh vật. Thân thể của hắn bản nguyên cũng là cùng hắc ám có quan hệ. Bởi vậy, Hades mới trở thành minh vương, trưởng khống hắc ám thế giới. Mà Hades cùng Thâm Viên ma bảo cùng một chỗ phối hợp, vậy đơn giản cũng là thiên hạ vô địch. Đúng lúc này, La Quân đối mặt vô cùng Thâm Viên ma khí, hắn rốt cục thi triển ra đại thôn vệ thuật. Lúc này, La Quân trong lòng cũng là không chắc. Hắn không biết cái này đại thôn vệ thuật có thể hay không có tác dụng, nhưng là linh tuệ hòa thượng kiến thức rộng rãi. Hắn đã nói có tác dụng, vậy mình làm sao cũng muốn tin hắn một lần. Lam Tử Y cũng đem tiền đặt cược đặt ở La Quân trên thân. Vừa mới không chết lĩnh vực tiếp tục quá lâu, Lam Tử Y nguyên khí hao tổn lợi hại. Sinh mệnh bản nguyên cũng hao tổn quá nhiều, tiếp tục đấu nữa, thật có vẫn lạc nguy hiểm. Nàng không thể không đem áp lực phóng tới La Quân trên thân. La Quân đại thôn vệ thuật triển khai. Vô cùng ma khí nhanh chóng thì tràn vào đến đại thôn vệ thuật bên trong. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cũng lập tức phối hợp động. Hữu dụng. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Hắn lập tức cũng cảm giác được vô cùng tinh khiết lực lượng bị hấp thu đến Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong, cái kia hạt giống đột nhiên mọc rễ mầm, nhanh chóng trưởng thành một gốc xanh biếc cây non. Cây non phía trên bắt đầu mở lên hoa tới. Theo ma khí điên cuồng tràn vào, La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, cái kia hoa nhi mở thì càng nhanh, cây cối cũng liền càng tươi tốt. Hades lập tức cũng cảm giác được địa ngục bổn nguyên lực lượng, cái kia thâm viên ma khí tại nhanh chóng tan biến. Cái gì? Đây là cái gì tình huống? Hades hoảng sợ thất sắc. Hắn không lo được hắn, lập tức đem thâm viên ma bảo vung lên, cưỡng ép đoạn công kích. Thâm viên ma khí thu sạch vào tay ma bảo bên trong. Hades người trên không trung chuyển một cái, nhanh chóng biến mất đến ma trong sương ngủ. La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, cây non liền bắt đầu co vào. Rất nhanh cũng liền co vào không thấy, lại khôi phục thành hạt giống bộ dáng. Nhưng là tại Huyền Hoàng Thần Cốc loại bên trong, lại nhiều một quả trái cây màu đen. Cái kia trái cây màu đen hơi nhỏ, so trường sinh quả, hỗn độn quả nhỏ hơn nhiều. Bất quá cũng đen bóng đen bóng. Lam Tử Y Y nhỏ khẽ thở phào một cái, nàng cũng có chút kỳ quái hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Hắn đây là có chuyện gì? Linh Tuệ Hòa Thượng cười hắc hắc, nói ra, chờ rời đi nơi này lại nói. Hắn đón đến, nói ra, La Quân đạo hữu, ngươi đối với trận pháp quen thuộc. Ngươi nhanh lên tìm tới cái này Địa Ngục Thiên Hồn Tháp hạch tâm, cái kia trong trung tâm cũng là Hades bản nguyên lực lượng, ngươi đem cái kia bản nguyên lực lượng hấp thu, trận pháp cũng liền phá. Tầm thường công kích thì từ Lam thí chủ ngươi để ngăn cản. Hades lợi hại nhất cũng là bản nguyên lực lượng thi triển, nhưng cái này bản nguyên lực lượng cũng là La Quân đạo hữu chất dinh dưỡng. Lần này, quả nhiên là người tính không bằng trời tính, ha ha ha. La Quân trong lòng hiểu rõ, lập tức liền hành động. Cứ việc Địa Ngục Thiên Hồn trong tháp ma vụ trung điệp, nhưng La Quân đối với trận pháp giải là Hades nằm ngậm cũng nghĩ không ra. Hắn rất nhanh liền tìm được trận pháp hạch tâm vị trí. Đi theo ta. La Quân vung tay lên, Lam Tử Y lập tức theo ở phía sau. Đúng lúc này, Hades thanh âm xuất hiện. Lam Tử Y, tinh thần thạch ngươi đã được đến. Chỉ cần ngươi đem rẻ ở cùng ạ tổ lộ giao ra, ta hiện tại có thể thả các ngươi rời đi. Hades trầm giọng nói ra, còn như vậy dây dưa tiếp, ngươi tại ta đều không có chỗ tốt. Ngươi cho rằng ngươi đem rẻ ở cứu, hắn liền sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi hại hắn mất đi tinh thần thạch, hắn sẽ chỉ hận ngươi. Lam Tử Y cười lạnh, nói ra, Hades, cái gọi là cướp cũng có đạo. Ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta cho thông khoái, lúc này giết không, thì nói chuyện hợp tác. Trên đời này, cái kia có tốt như vậy sự tình? Hades nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi thì nhất định muốn đem rẻ ở cứu đi sao? Lam Tử Y, ngươi không nên quá đắc ý bản vương, tuy nhiên không biết bên cạnh ngươi tiểu tử này lực lượng đến cùng có gì đó cổ quái, nhưng cũng chưa chắc liền không có hắn sát chiêu tới đối phó ngươi. Lam Tử Y lạnh giọng nói ra, bớt nói nhiều lời, có cái chiêu số gì thì dùng đến đi. La Quân cái này thời điểm đã mang theo Lam Tử Y, một cái đại na di thuật đến cái kia Địa Ngục Thiên Hồn Tháp trận pháp nơi trọng yếu. Cái kia trận pháp trong trung tâm có thập tôn ma thần nâng thiên tháp, thiên trong tháp, ma khí lở lở. Ngày này trong tháp ở giữa ma khí càng thêm hung hãn. Bên trong còn có vô số thâm viên quy tắc ở bên trong, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ đi vào, cũng sẽ lập tức bị rào sắt thành phấn vụn. La Quân lại là không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy lên, liền tiến vào thiên trong tháp bên trong. Lập tức, tất cả ma khí rào sắt hướng trung gian La Quân. Dạng này một vị trí, cũng là Lam Tử Ý Nhi cũng không dám tiến vào a. Bởi vì đây là Hades cùng Hắc Ám sinh vật liên kết lực lượng vị trí, thiên tháp bên trong còn có thập tôn ma thần, đây đều là lợi hại tồn tại. Riêng là bên trong trận pháp còn có một khỏa linh hồn ma thạch, viên này linh hồn ma thạch lực lượng tuy nhiên không so được tinh thần thạch, nhưng cũng là vô cùng lợi hại tồn tại. Nói một cách khác, loại trận pháp này hạch tâm, liền xem như rẻ ở cũng không dám tiến vào. Lại nói đến đánh nhau, cũng không có muốn chạy tiến loại này giết trận trung tâm khu vực đạo lý. Người nào đều không phải người ngu a. Nhưng là hết lần này tới lần khác, La Quân cứ như vậy không có dấu hiệu nào chạy vào đi. Trong nháy mắt, sát trận triệt để khởi động. Ầm ầm. Vô biên quần quận ma khí, thập tôn ma thần đồng loạt ra tay. Lúc này, La Quân cũng triển khai đại thôn phệ thuật. Vô cùng ma khí, nhanh chóng liền bị đại thôn phệ thuật thôn phệ đi vào. Thập đại ma thần đồng loạt ra tay, hung hãn rồi rào ma khí hóa thành vô số lệ quỷ, kiếm khí sát sinh thạch đánh giết tới. Dạng này lực sát thương đã có thể trong nháy mắt đem một tòa thành trì san thành bình địa. Nhưng là, tất cả lực sát thương đều bị nuốt vào đến đại thôn vệ thuật bên trong. La Quân cảm giác được so trước đó thâm viên ma khí càng hung hãn, càng rồi rào ma khí tràn vào tiến đến. Coi là thật so sơn hồng bạo còn muốn hung mãnh. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, một khỏa xanh biếc cây cối nhanh chóng sinh trưởng, hoa nhi cũng theo nở rộ. Hades lập tức cảm giác được thiên tháp lực lượng tại nhanh chóng tan biến, đây là một loại khủng bố độ. Đáng giận, ngươi tên xúc sinh này, xúc sinh a. Ngươi thế mà hấp thu bản vương nhiều như vậy ma khí. Hades điên cuồng hét lên. Trận phát động, liền xem như Hades cũng rất khó đem ngăn cản. Hades hai mắt lâm vào huyết hồng, hắn nổi giận tới cực điểm. Lam Tử Y, là ngươi bức bản vương. Bản vương muốn các ngươi chết, muốn các ngươi chết, các ngươi biết không? Hades đột nhiên thì động Thâm Viên Ma Bảo. Thâm Viên Vương tọa bày ra, thì ở trong hư không trôi nổi lên. Cái kia Thâm Viên Vương tọa cự đại vô cùng, tựa như là một tòa núi cao đồng dạng hùng vĩ. Địa ngục chi môn, cho bản vương mở ra. Hades nộ hống liên tục. Hắn sóng âm chấn động ra đến, ma trong sương mù, Thâm Viên Vương tọa bắt đầu xoay tròn. Đó lấy, toàn bộ Địa Ngục Thiên Hồn Tháp bắt đầu cuồng bạo rời động. Siêu. Địa Ngục Thiên Hồn Tháp chấn động mạnh một cái, bốn phía ma vụ cũng bắt đầu tuôn ra động. Ma vụ tia chớp bị phá, Địa Ngục Thiên Hồn ngoài tháp mặt thời không không ngừng biến hóa. Lại là tại tiến hành không gian xuyên toa, mà lại là hướng lòng đất bắt đầu xuyên thẳng qua. Một tầng, hai tầng. Oanh. Sau cùng, tại 10 cái sát khi đó, Địa Ngục Thiên Hồn Tháp đột nhiên thì biến mất. La Quân thân thể chấn động, cũng liền bị đánh bay ra ngoài. Lam Tử Y thì cùng theo một lúc bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía hoàn cảnh lần nữa sinh ra biến hóa. La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, lại nhiều một quả đen bóng quả thực. Viên này quả thực so trước đó quả thực muốn lớn gấp 3 không thôi. Nếu như không phải Hades kịp thời lấy biện pháp, cái này Địa Ngục Thiên Hồn dưới tháp chẳng cũng liền theo tạo hóa vương quan một dạng. Bốn phía là một vùng tăm tối. Hư không bên trong là vô cùng hắc ám. Bốn phía đều là hoang dã, trong đồng hoang không có một mảng cỏ. Trong không khí đâu đâu cũng có lao nhanh sương mù màu đen. Đây là địa phương nào? La Quân không khỏi âm thầm kỳ quái. Ngay vào lúc này, hư không bên trong, Hades thanh âm truyền đến. Đó là Hades nổi giận thanh âm. Súc sinh, ngươi tên tiểu súc sinh này, thế mà hấp thu bản vương nhiều như thế tinh nguyên ma khí. Bản vương ngươi nhất định phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Hades rõ ràng là tức hồn hện. Sau đó, hắn lại nghiêm nghị nói ra, Lam Tử Yiye, cho ngươi đường sống ngươi không đi. Hiện tại các ngươi đã bị bản vương đem bọn ngươi đưa tới địa ngục tầng 18 bên trong. Ở chỗ này, có ngày hoàng thần yêu tồn tại, có vô cùng yêu ma. Chứ bản vương, không có người có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi lĩnh ngộ không gian quy tắc, toàn bộ đều vô dụng. Bản vương sẽ đi liên hợp yêu tộc 4 vị đại thánh đến tiêu diệt các ngươi, các loại bản vương hiểu thấu đáo tiểu tử này bí mật, đến lúc đó, Lam Tử Yiye, bản vương muốn để ngươi hối hận vì cái gì còn sống. Bản vương muốn để ngươi sống so một cái sướng kia cũng không bằng, ha ha ha. Sau đó, Hades thanh âm biến mất. Rất hiển nhiên, Hades rời đi. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Lam Tử Y sắc mặt lộ ra rất khó coi, bạch dò người. Nơi này, thật là địa ngục tầng 18. La Quân thì thào nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, Hades nói, đương nhiên sẽ không sai. Hắn là trưởng quản Hắc Ám thế giới ma vương, có thể đem chúng ta đưa đến nơi này, không có gì lạ. Nàng đón đến, nói ra, ta cảm giác một chút, nơi này ma khi đem ngoại giới không gian quy tắc hoàn toàn ngăn cách. Tìm không thấy chính xác lộ tuyến, xác thực không cách nào rời đi nơi này. Đại Na Di thuật cũng là bất kể dùng. Nàng nói đến đây, hơi hơi thở dốc một tiếng. La Quân lúc này mới phát hiện Lam Tử Y thì không thích hợp chỗ, liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Lam thí chủ thi triển không chết lĩnh vực, thiêu không ít sinh mệnh bản nguyên, nàng đây là nguyên khí tổn hao nhiều a. Chương 1386, sinh linh quả. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức hỏi, sinh mệnh bản nguyên có thể khôi phục sao? Lam Tử Y thì nói ra, đương nhiên có thể khôi phục, bất quá quá trình cực chậm chạp. Ta hiện tại chỉ có thể vung ra 6 thành công lực. Minh Nguyệt thương tổn cũng không nhẹ, sớm biết như thế, liền nên hướng Hades thỏa hiệp tính toán. Nàng không nguyện ý thỏa hiệp, bởi vì cái kia không phù hợp nàng tính cách. Nhưng là Lam Tử Y thì không nghĩ tới, Hades lại có bản sự đưa các nàng trục xuất tới một chỗ như vậy tới. Lam Tử Y thì có thể cảm nhận được dấu ở bốn phía hung hiểm. Chúng ta công lực không chữa trị, những yêu ma này không thể so với Hades bọn họ. Nếu như ngươi không cách nào thôn vệ bọn họ lực lượng, như vậy chúng ta lần này thật là tương lai đáng lo. Mà lại, Hades cũng đi nghiên cứu La Quân ngươi tình huống. Một khi hắn hiểu rõ lại tới, vậy thì càng thêm khó làm. Lam Tử Y mỹ lệ trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng. La Quân ngẫm lại, hắn đột nhiên theo cái kia Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong xuất ra cái kia một lớn một nhỏ hai quả quả thực. Linh Tuệ Hòa Thượng, ngươi xem một chút loại trái cây này có làm được cái gì? La Quân đem quả thực giao cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp nhận quả thực, hắn điều tra một phen sau lập tức đại hỉ. La Quân đạo hữu chính là Thiên Mệnh Chi Vương, lần này tuyệt địa phùng sinh, mệnh cách càng thêm vững chắc. Trái cây này lực lượng đi qua Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống gột rửa về sau, đã là cực kỳ tinh khiết sinh linh quả. Ăn về sau, bổ sung nguyên khí, gia tăng tu vi, không nói chơi. Lam thí chủ, ngươi đem cái này đại quả thực ăn, cái này tiểu thì cho tiên tôn đến ăn. Nói không chừng, các ngươi không chỉ có thể khôi phục thực lực, còn có thể càng thượng tầng hơn lầu. Lam Tử Y thì trong mắt lóe lên vui mừng, nói ra, thần kỳ như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, ăn liền biết. Còn hắn chi tiết cùng nguyên do, chờ các ngươi khôi phục công lực, chúng ta bàn lại. Lam Tử Y thì gật đầu. Nàng cầm quả thực, sau đó liền đem chủ kiếp suy nghĩ lấy ra. Đón lấy, chính nàng cũng tiến chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Mà La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng thì tại bốn phía tìm hiểu lên. Chủ kiếp suy nghĩ bên trong, Lam Tử Y đi trước gặp Zeus. Zeus đem Apollo cũng phóng xuất. Zeus tụ bị thương rất nặng, hắn ngồi xếp bằng, yên lặng vận công. Apollo thì là ấy nấy cùng cực. Zeus ngược lại không quái Apollo, nói ra, Apollo, cái này không có gì. Mỗi người đều sợ chết, người nào ở vào ngươi tình cảnh phía trên, đều chưa hẳn so ngươi làm tốt cùng cao hơn. Lam Tử Y đi tới, nói ra, Apollo thủy chung cường điệu, muốn ta không nên giết hại thần vương ngươi. Hắn nhưng mà đơn giản muốn nhặt về một cái mạng. Zeus cùng Apollo nhìn về phía Lam Tử Y thì hai người này ánh mắt đều phức tạp tới cực điểm. Bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào? Zeus nhạt tâm thanh hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, Hades không địch lại, nhưng là hắn ở lúc mấu chốt, mở ra địa ngục chi môn, đem chúng ta đưa tới lòng đất tầng 18 tới. Hiện tại chúng ta cũng là bị vây ở lòng đất tầng 18 bên trong. Zeus cùng Apollo nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Lam Tử Y thì nhìn về phía Zeus, nói ra, ngươi chính là chúng thần chi vương, chẳng lẽ không biết rời đi cái này địa ngục lối ra sao? Zeus nói ra, địa ngục là Hades bí mật, chúng ta đều không có hiểu thấu đáo, cũng không có người có hứng thú đi vào. Cái này địa ngục bên trong, yêu ma đông đảo, Hades cũng quản thúc không. Chỉ bất quá, đại địa quy tắc hạn chế lợi hại yêu ma tới trên mặt đất đi. Mà Hades đối địa ngục quy tắc giải, đồng thời quen thuộc hắc ám sinh vật, cho nên hắn có thể tùy ý ghé qua. Hắn đón đến, nói ra, chẳng qua nếu như là tại Olympia bên trong, ta ngược lại là có thể mượn nhờ Olympia lực lượng, trực tiếp đả thông địa ngục thông đạo. Các ngươi tên kia đồng bạn, cũng là bị ta đưa đến cái này địa ngục tầng 18 bên trong. Địa Tàng Vương Bồ Tát. Lam Tử Y thì bị kinh ngạc. Zeus nao nao, theo rồi nói ra, hắn gọi là Địa Tạng. Ngươi đem hắn cũng đưa vào trong này. Lam Tử Y thì nói ra. Zeus nói ra, không sai, cái này tăng nhân 10 phần cổ quái. Kiến tạo một cái tầm chứng, chúng ta như thế nào cũng đánh tan không. Về sau bất đắc dĩ, ta dưới cơn nóng giận, đem hắn đánh vào đến trong này. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi có thể mang chúng ta đi tìm đến hắn sao? Zeus nói ra, trong lúc này cách nhất trọng hải dương cũng là cấm chế, rất khó sâu vào. Nếu quả thật tốt hơn đi, ta ngược lại là có thể thông qua ổ lỉm tỉ ạ, trở về mặt đất đi lên. nhưng rõ ràng như vậy lỗ thủng, Hades sao lại cho chúng ta lưu lại? Lam Tử Y Y lâm vào trầm tư. Sau đó Lam Tử Y Y buông buông tay, nói ra, hiện tại xem ra, chúng ta tình cảnh rất không ổn. Hades như là đã cùng ngươi vạch mặt, hắn sẽ không để cho ngươi ta sống ra ngoài. Zeus trong mắt bỗng nhiên lóe qua lửa giận, nói ra, đây hết thảy đều là bãi ngươi ban tặng. Lam Tử Y Y từ tốn nói, trên thực tế, trước đó Hades đã cho ta cơ hội. Hắn muốn ta đưa ngươi giao ra, sau đó chúng ta liền có thể rời đi. Nhưng là Zeus, ta cũng không có đưa ngươi giao ra. Nàng đón đến, nói, ta nói những thứ này cũng không phải là muốn ngươi cảm kích ta, chỉ là ta hy vọng ngươi cùng Apollo có thể tạm thời buông xuống thành kiến, không phải vậy lời nói, chúng ta không có cách nào ở chỗ này xông ra một con đường sống tới. Zeus lâm vào trầm mặc. Apollo cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lam Tử Y Y vung tay lên giải khai Apollo cấm chế, nàng theo rồi nói ra, Zeus ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như không nguyện ý hợp tác, ta cũng có thể thả ngươi cùng Apollo rời đi. Nàng sau khi nói xong, thì biến mất đến trong bóng tối. Sau đó, Lam Tử Y Y liền đến Minh Nguyệt Tiên Tôn bên người. Minh Nguyệt, ngươi thế nào? Lam Tử Y Y hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngồi xếp bằng, nàng mở to mắt, mỉm cười, nói ra, ta ngược lại không có gì đáng ngại, vừa mới ăn một chút đang ăn dược. Nhưng là cái kia tinh thần thạch lực lượng quá mạnh, ta được tính dưỡng chừng một tháng. Một tháng thời gian, ta có thể cho không ngươi. Lam Tử Y Y nói ra, hiện tại chúng ta tình cảnh không ổn rất, ngươi trước đem cái này ăn, nhìn hiệu quả thế nào. Nàng nói xong cũng đem cái kia tiểu sinh linh quả cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây cũng không phải Lam Tử Y Y tự tư, mà là bởi vì nàng nguyên khí hao tổn so Minh Nguyệt Tiên Tôn lợi hại nhiều. Đây là vật gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy năng lượng cùng dinh dưỡng ở bên trong? Hơn nữa còn như thế tinh khiết. Lam Tử Y Y nói ra, ta cũng nói không rõ ràng, ngươi trước ăn đi, ta cũng muốn đến khôi phục một chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía Lam Tử Y Y, nàng lập tức giật mình nói ra, ngươi sinh mệnh bản nguyên làm sao hao tổn nghiêm trọng như vậy? Lam Tử Y Y cười một tiếng, nói ra, có thể còn sống cũng không tệ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Ngươi làm sao đánh lui Zeus? Nàng nhớ tới cái kia khủng bố tinh thần thạch lực lượng lúc, không khỏi có chút không rét mà run. Lam Tử Y Y nói ra, về sau giải thích với ngươi, trước ăn sinh linh quả, khôi phục công lực. Tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền không lại nói nhảm. Hai người mỗi người nuốt sinh linh quả. Lam Tử Y Y trước cũng cảm giác được một cỗ mát lạnh mà bành trướng dinh dưỡng lực lượng tràn vào đến trong não vực. Cỗ lực lượng này, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Tốt lực lượng cường đại, cho dù là ta cũng cảm giác được vô cùng vô tận. Lam Tử Y Y không khỏi giật mình. Lam Tử Y Y pháp lực quá mức cường hãn, tầm thường ăn thần đan đều không có có tác dụng gì, thì theo một cái cấp tráng hán ăn bánh bao nhỏ, quả thực theo không ăn một dạng. Nhưng cái này sinh linh quả vào trong bụng, nàng đều cảm giác được vô cùng vô tận. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt chiều hồng. Ước chừng nửa giờ sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn công lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng thêm tinh thuần. Thu vi trực tiếp lại phía trên một bậc thang. Lam Tử Y đồng dạng cũng là, nàng sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như vậy, sinh mệnh bản nguyên so trước đó cường đại 1/4. Đây chính là một cái không dám tưởng tượng con số. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thực lực toàn bộ đến cường thịnh nhất trạng thái. Đây thật là đồ tốt, như lại ăn một quả, đoán chừng ta đột phá đến hư tiên cảnh, đến động tiên cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được nói ra, Lam Tử Y, ngươi từ chỗ nào làm ra? Lam Tử Y thì nói ra, ta cũng cảm giác được động tiên cảnh hình dáng, còn kém một đầu tuyến liền có thể đột phá. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta trước đi gặp Zeus. Sau đó, tại Lam Tử Y chỉ huy dưới, nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn thấy Zeus cùng Apollo. Lam Tử Y xuất ra không ít đan dược đến, nàng nói ra, Zeus, Apollo, những đan dược này các ngươi cầm lấy đi. Còn phải chăng cùng một chỗ hợp tác, các ngươi quyết định. Hiện tại ta tuyệt sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Cứ việc lúc này, ta muốn giết các ngươi rất đơn giản. Các ngươi thương thế thế mà nhanh như vậy liền tốt. Zeus thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Hắn cảm nhận được một loại cường đại áp bách lực. "Tốt, hợp tác." Zeus lập tức nói. Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, "Vậy được rồi, các ngươi ngay ở chỗ này đi đầu tính dưỡng." Zeus gật đầu. Sau đó, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ra chủ kiếp suy nghĩ. La Quân mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng vận dụng Đại Na Di thuật, vừa đi vừa về ngang dọc, tìm kiếm phương viên mấy ngàn dặm. Lúc này, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đi ra, La Quân cũng liền đình chỉ tìm kiếm. "Nơi này tình huống thế nào?" Lam Tử Y hỏi. La Quân nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc, nhịn không được trong lòng nhảy vài cái. Hắn đối Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫn còn có chút kiêng kỵ cùng kính sợ. "Nguyên lai các ngươi nhận biết ta?" La Quân nói ra. Lam Tử Y Y cũng biết La Quân tại ở nước ngoài cho Minh Nguyệt Tiên Tôn chúc thọ sự tình, nàng cười một tiếng, nói ra, "Nàng là tiểu đệ của ta, cũng là thế giới bao la bên trong, tiểu mã tử như thế." Lam Tử Y Y. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời bất mãn, nói ra, "Nói mỏ gì đâu, ở hậu bối trước mặt, chừa cho ta chút mặt mũi." Lam Tử Y Y che miệng cười khẽ, nói ra, "Hắn cũng không phải ta hậu bối, ta cùng hắn vẫn luôn là ngang hàng luận giao. Ngươi cũng đừng muốn chiếm ta cái này tiện nghi." Minh Nguyệt Tiên Tôn trợn mắt chừng một cái. La Quân cũng là có chút mơ hồ, có điều hắn hiện tại vẫn là rất vui vẻ. Tuy nhiên tại cái địa phương quỷ quái này, vẫn là sinh tử chưa biết. Nhưng tốt xấu tính mạng hắn là bảo trụ, mà lại thọ mệnh đạt tới 21,0005. Đây là vạn thọ vạn năm a. Sau đó, La Quân nghiêm mặt nói ra, nơi này không tốt lắm, ta tìm kiếm một phen về sau, phát hiện các nơi đều có yêu ma cùng lòng đất sinh vật. Hơn nữa còn thật nhiều mạnh đại khí tức nguy hiểm, cũng may ta có đại na di thuật, bọn họ từ đầu đến cuối không có đuổi kịp ta. Nơi này địa vực bao la, tựa hồ so Thiên Châu còn rộng lớn hơn. Ta tìm kiếm mấy ngàn dặm, lại không có cảm giác được bất luận cái gì giới hạn. Nơi này kiến trúc không nhiều, phần lớn đều là động huyệt, không có nhân loại, không có sinh cơ, những lòng đất đó sinh vật cùng yêu ma đều là trong huyệt động sống qua. Thật không biết, lòng đất này vì sao lại có nhiều như thế yêu ma. La Quân có chút nghĩ không thông, thì thào nói ra. Chương 1387, Trần Tướng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trình tự, rác rưởi phân loại. Nơi này chính là phân loại yêu ma địa phương, đây là phía Tây chúng thần tại đem mảnh thế giới này chiếm thành của mình thời điểm, vốn là lưu lại yêu ma. Những yêu ma này vốn là trên mặt đất, nhưng là bọn họ đem yêu ma bước đến trong lòng đất. Mà lại, cũng không chỉ là nơi này có yêu ma. Nơi này chứa không nổi tất cả yêu ma, tại hắn thế giới bên trong cũng có yêu ma. Chính tả, âm dương, hắc ám cùng ánh sáng, vốn là chặt chẽ không thể tách rời. Lam Tử Y nói ra, được rồi, hiện tại đại khái tình huống chính là như vậy. Minh Nguyệt cũng rất tò mò, vì cái gì chúng ta hội có sinh linh quả? Ta cũng rất tò mò, vì cái gì La Quân liền có thể khắc chế hạ đẹp cùng rẻ ở lực lượng bản nguyên. Linh Tuệ Hòa Thượng, ngươi thật giống như biết một số bí mật, cái kia nói ngay chúng ta nghe nghe đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Đúng, còn có cái sự tình, ta muốn trước cùng La Quân nói một chút. Lam Tử Y nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra. La Quân nói ra, ừm. Lam Tử Y nói ra, lần này chúng ta qua tới cứu ngươi, là chịu đến tinh chủ chỉ điểm, về sau đại ca ngươi cùng nhị ca Tần Lâm bao quát tiểu long đều tới, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng tới. La Quân bị kinh ngạc, ta đại ca cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng tới, bọn họ người đâu? Lam Tử Y thì nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát bọn họ lọt vào rẻ ở bọn họ đánh lén súng ngắm, hiện tại ta biết tình huống là rẻ ở đem Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng trục xuất tới cái này địa ngục tầng 18 bên trong, nhưng là vị trí tại Ô Liễm Ti Ạ Châu bên trong, cùng chúng ta bên này cách trở Trọng Sơn Hải Dương, còn đại ca ngươi bọn họ ta còn không có hỏi, bất quá muốn đến Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng sẽ thu xếp tốt bọn họ. Các loại rẻ ở thương tổn đỡ một ít, ngươi cũng có thể hỏi hắn. Tốt. La Quân nghe vậy, trong lòng hơi bình tĩnh. Hắn nghĩ tới Tiểu Long, đại ca, nhị ca, nhất thời trong lòng ấm áp. Lam Tử Y Y lúc này mới lại nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, ngươi có thể nói tiếp. Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói bị đánh gãy, ngược lại không giận. Trước kia Linh Tuệ Hòa Thượng là trùng hoàng, trong lòng tràn ngập giết hại cùng hủy diệt. Mà bây giờ Linh Tuệ Hòa Thượng lại thật giống là người xuất gia. Trong lòng không có những cái kia giết hại, cho nên ngược lại triệt triệt để bình tĩnh trở lại. Linh Tuệ Hòa Thượng là trong lòng thật cảm nhận được căn bình, hắn trước kia thống khổ căn nguyên đã triệt để không có. Cho nên, theo một loại nào đó tầng diện tới nói, Linh Tuệ Hòa Thượng là thật quy y lý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước đó La Quân Đạo Hưu đối chiến cái kia U Minh Sinh hạ ương thời điểm, Bần Tăng thì từng kỳ quái qua. Vì cái gì La Quân Đạo Hưu có thể đánh bại U Minh Sinh? Bởi vì U Minh Sinh tu vi đã đến tầng 10 đỉnh phong. Hắn cùng La Quân Đạo Hưu ở giữa, căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Lúc đó, Bần Tăng cũng không có nghĩ rõ ràng. Thẳng đến lần này, La Quân Đạo Hưu hấp thu trường sinh quả về sau, Bần Tăng mới hiểu được. Minh bạch cái gì? Lam Tử Y hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước rẽ ở bọn họ nghe không được chúng ta trò chuyện a. Nghe không được. Lam Tử Y rất khẳng định nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trường sinh quả cũng không phải là trường sinh quả, mà chính là tinh thần thạch, tạo hóa kỳ diệu. Không nghĩ tới, cuối cùng La Quân Đạo Hữu lại đem sao trời hóa đá làm trường sinh quả. Đây mới thực sự là vận mệnh, số mệnh. Rẽ ở bọn họ những người này thiên sinh ra tới thì có thần lực, cái này là bởi vì cái gì? Đây là bởi vì bọn họ cũng không phải là phổ thông nhân loại. Người ý là? Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y thì sợ hãi cả kinh. Các nàng đồng thời nghĩ đến tiên giới. La Quân cũng nghĩ đến tiên giới, hắn đối tiên giới giải đều là dựa vào Linh Tuệ Hòa Thượng khẩu thuật, còn có tinh chủ bản chép tay. Kệ tợ lợ tinh cầu năm đó bị địa cầu tiên người nô dịch, những địa cầu đó tiên nhân cũng không phải là phổ thông nhân loại, mà chính là cao hơn nhân loại đám sinh linh. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi ý là, rẽ ở bọn họ cũng là thuộc về tiên nhân loại kia sinh linh, đúng hay không? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. Năm đó các tiên nhân nô dịch kệ tợ lợ tinh cầu, về sau kệ tợ lợ tinh cầu bên trong thiếu niên vì phản kháng chính sách tàn bạo, không xa ước vạn vạn bên trong đến tới địa cầu, tìm tới khắc chế các tiên nhân một chồng đồ vật. Vạn vật tương sinh tương khắc, độc thảo phụ cận, tất có giải dược. Mà các tiên nhân sinh ra ở địa cầu, muốn tìm tới khắc chế bọn họ đồ vật, liền phải trên địa cầu tìm đến. Về sau thiếu niên kia quả nhiên tìm tới loại vật này, cái kia chính là ngũ cốc xá tắc thần thụ. Cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ tại kệ tợ lở tinh cầu bên trên sinh trưởng, một cái cây, tại pháp lực thôi vận phía dưới, có thể cao đến 100.000 trượng, thẳng thẳng nhập cửu thiên chi ngoại. Cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ còn có thể đem các tiên nhân pháp lực, huyết nhục hấp thu, sau cùng hóa thành một khỏa thiên linh quả. Đó là các tiên nhân một trường hạo kiếp, Bần Tăng cũng không có trải qua, nhưng mà nghe nói qua đôi câu vài lời. Là lần này trường sinh quả xuất hiện, Bần Tăng mới đưa chân tướng ý cái rõ ràng. Hiện trường bên trong, người nào kiến thức đều là không bằng Linh Tuệ Hòa Thượng đến phong phú. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, về sau, các tiên nhân nghĩ đến biện pháp, đem cây kia ngũ cốc xá tắc thần thụ hủy diệt, đến tận đây kệ tợ lở tinh cầu tuyên cáo toàn bộ thất bại, vĩnh viễn trở thành các tiên nhân thuộc địa. Mà La Quân Đạo Hữu trong mi tâm huyền hoàng thần cốc hạt giống, chỉ sợ là ngũ cốc xá tắc thần thụ hạt giống. Cho nên, La Quân Đạo Hữu mới có thể đem rẻ ở bọn họ pháp lực thôn phệ, đồng thời chuyển hóa thành trường sinh quả, sinh linh quả. Vốn là tinh chủ nói trường sinh quả chỉ có thể gia tăng La Quân Đạo Hữu 1 vạn năm thọ mệnh, nhưng là những năm gần đây, tinh thần thạch tại rẻ ở tối luyện ở dưới, uy lực đại tăng. Cho nên trực tiếp tăng thêm hơn 2 vạn năm thọ mệnh. Nếu là đem rẻ ở bọn họ toàn bộ luyện hóa suốt ngày linh quả, phục dụng về sau, chỉ sợ là có chút kỳ hiệu. Vậy còn chờ gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vậy chúng ta thì không đi, chuyên môn đến bắt những thứ này thần cho La Quân thôn phệ, sau đó hóa thành thiên linh quả đến gia tăng chúng ta tu vi. Dạng này chẳng phải là rất tốt? Lam Tử Y Bạch Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút, lại là không để ý đến Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nàng nói ra, nói như vậy, cái kia U Minh Sinh Hạ Ương cũng là các tiên nhân loại kia cao đám sinh linh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, khẳng định là có chút liên quan, có lẽ là lưu đày tiên nhân cùng phàm nhân sinh. Việc này, ngươi có thể xác định sao? Lam Tử Y thì hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cơ bản có thể xác định. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, như vậy, lúc trước các tiên nhân là làm sao đem cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ cho hủy đi? Đây có phải hay không là nói rõ, ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng vô pháp hoàn toàn khắc chế các tiên nhân? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là một cái thiên đại bí mật, bần tăng cũng không biết. Mọi người lâm vào trầm tư. La Quân ngẫm lại, hắn đột nhiên nói ra, ta muốn đi gặp Zeus, hiện tại ta đại ca, nhị ca, tiểu long sinh tử chưa biết, ta trước hết hỏi qua rõ ràng. Trong lòng của hắn thủy chung nhớ nhung vẫn là hai vị ca ca cùng tiểu long. Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi đi đi. Sau đó, La Quân thì tiến Lam Tử Y chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Hắn đối loại này đài bên trong chi mê đã rất là quen thuộc, cho nên dễ như trở bàn tay liền đem Zeus cùng Apollo tìm tới. Thần vương. La Quân đi vào trước mặt hai người. Hai người này đều tại ngồi xếp bằng, nỗ lực vận công. Zeus mở to mắt, hắn nhìn thấy La Quân lúc, trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Hắn cảm thấy rất kỳ diệu, tựa hồ chính mình đối trước mắt người này có loại thiên nhiên e ngại. Hắn không hiểu, tại sao mình lại có loại cảm giác này. Ta nhận ra ngươi. Zeus nói ra, ta tinh thần thạch cũng là bị ngươi cho hút đi, ngươi đến cùng dùng là cái gì kỳ công, ngươi tu vi ở trước mặt ta, bất quá là giống như con kiến. Nhưng ngươi thế mà phá ta tinh thần thạch lực lượng, cái này quá bất khả tư nghị. Vì cái gì? La Quân nói ra, mỗi người đều sẽ có một số bí mật, đây cũng là ta bí mật. Cho nên, xin lỗi, không thể trả lời. Zeus không khỏi sững sờ. La Quân tiếp tục nói, Lam Tử Y Y nói với ta, chúng ta trước mắt hóa thủ thành bạn, cũng muốn cùng một chỗ hợp tác đến tìm kiếm sinh cơ. Như vậy, ta có một vấn đề muốn hỏi hỏi thần vương ngài một số việc, hy vọng ngài có thể nói rõ sự thật. Ngươi muốn hỏi cái gì? Zeus nói ra. La Quân nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát bị ngài đưa vào địa ngục tầng 18 bên trong, cái kia ta đại ca, nhị ca, còn có ta một đầu nguyên thần tiểu rồng thì sao? Zeus nói ra, là A Zẹt bọn họ đi làm này kiện sự tình, A Zẹt nói cho ta biết, tại bắt đầu thời điểm, bọn họ xác thực trông thấy ngươi những bằng hữu kia. Nhưng là về sau giấu tại chạy trốn thời điểm, đem bọn hắn trong bóng tối đưa đi. Chỗ lấy trước mắt, chúng ta cũng không biết bọn họ hạ lạc. La Quân nghe vậy, thở phào một hơi. Zeus trong mắt chuyển động một cái, hắn hiển nhiên là nói dối, bởi vì căn cứ A Zẹt báo cáo, cái kia tiểu long đã là chết. Có thể Zeus lúc này là tuyệt sẽ không nói chuyện này, vậy sẽ ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa hợp tác. La Quân xác định bọn họ đều vô sự về sau, liền cũng liền rời đi chủ kiếp suy nghĩ. Ngoại giới vẫn là một vùng tăm tối, trong bóng tối, hắc vụ lao nhanh, rét lạnh tiêu sát, âm u khủng bố. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa truyền đến yêu ma nổ hống thanh âm. Lam Tử Y liền nói ra, Hades không biết từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ, hắn sẽ chỉ đi liên hợp người khác tới giết chúng ta. Chính hắn là thật không dám xuất thủ. Cho nên lúc này, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nói thì nói như thế nào rời đi? La Quân tiếp tra, nói ra, Hades cũng không phải là nơi này chỗ tệ, hắn khi đi, còn nói muốn đi liên hợp yêu tộc bốn vị đại thánh. Chúng ta thì theo cái này có chút lớn thánh thân phía trên tìm đột phá khẩu chính là. Những thứ này đại thánh cần phải có biện pháp rời đi nơi này. Có đạo lý. Lam Tử Y Y mỉm cười, nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn chọn phía dưới lông mày, nói ra, Zeus chính là chúng thần chi vương, hắn đối với nơi này tình huống cần phải so với chúng ta rõ ràng. Tìm hắn đi ra thương lượng một chút đi. Lam Tử Y Y nói ra, tốt. Sau đó, Lam Tử Y thì thần niệm câu thông Zeus. Zeus sau một lát thì ra chủ kiếp suy nghĩ. Thần vương, ngươi thương. Lam Tử Y gặp Zeus, lo lắng hỏi. Zeus sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn nói ra, nếu là tạo hóa vương quan vẫn còn, điểm ấy thương tổn không tính là gì. Nhưng bây giờ tạo hóa vương quan cùng tinh thần thạch đều không có, ta thương thế kia chỉ sợ là cần 3-5 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là trở lại ô liềm thì ạ, cũng sẽ khá hơn một chút. Lam Tử Y thì nói ra, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Bất quá chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi hồi ô liềm thì ạ. Chương 1388, độ hóa. Zeus trầm mặc đi xuống. Mời mọi người tìm tòi. Hắn cũng là một đời nhân kiệt, đã đến nước này, cũng sẽ không lại tiếp tục oán trời trách đất. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, thần vương, nghe đồn ngươi là chúng pháp chi thần viên giác đệ tử, nhưng có việc này. Zeus hơi kinh hãi, hắn nói ra, ngươi làm sao lại biết cái tin đồn này? La Quân lại là nghe Linh Tuệ Hòa Thượng đề cập qua một miệng, hắn nói ra, ta cũng là tin đồn mà thôi. Zeus nói ra, muốn nói ta là tròn cảm giác pháp thần đệ tử, cũng coi là đi, nhưng cũng không thể tính toán tất cả đều là, bởi vì ta chưa từng gặp qua viên giác pháp thần. La Quân cùng Lam Tử Ý thì bọn người không khỏi tốt. La Quân nói ra, cái kia ngược lại thật sự là, đã là pháp thần đệ tử, lại chưa thấy qua pháp thần. Zeus nói ra, tại ta còn chưa lật đổ cha ta thần Zeus trước đó, ta đã từng buồn rầu qua, bàng hoàng qua, thậm chí hoài nghi tới chính ta. Về sau, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhặt đến pháp thần một bản bản chép tay. Quyển kia bản chép tay chữ chính là viễn cổ chữ, tuy nhiên ta không biết những thứ này viễn cổ chữ, nhưng những chữ này lại tự có linh khí, tại ta trong động, những chữ này phiêu đãng tại trong đầu của ta, truyền thụ cho ta rất nhiều thứ. Tại pháp thần trong câu chữ, ta lĩnh ngộ được pháp thần bộ phận tinh thần cùng bố cục, bởi vậy cũng mới để cho ta theo gió vượt sóng, lật đổ cha ta thần chính sách tàn bạo. Chỉ là những chữ này, Lam Tử Y Y nói ra, đây rốt cuộc là chữ gì? Zeus nói ra, cái này ta không thể nói. Lam Tử Y Y bọn người nhìn nhau, chuyện này lại không thể miễn vì khó. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, như vậy trong mắt người, viên giác pháp thần đến cùng là một người như thế nào? Zeus trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, hắn là lợi hại nhất người. Xem như đại địa chi mẫu gái ạ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Đây là trong lòng ta, đối với pháp thần cảm giác. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vô luận là tiên giới còn là địa cầu, đều có biện pháp thần viên cảm giác truyền thuyết. Nhưng có rất ít người gặp qua viên giác, có thể mỗi người chuyển cái này viên giác đều nói hắn là pháp thần, nói hắn thiên hạ vô địch. Muốn đến, viên giác là tại rất nhiều nơi lưu lại qua thần tích, bởi vậy mới có những cái này truyền thuyết. La Quân hơi hơi thở dài, đối với viên giác pháp thần như thế tồn tại, đó là một cái tạm thời không cách nào với tới cùng không dám tưởng tượng đối tượng. Lam Tử Y thì nói ra, ta cũng từng nghe nói viên giác một chút truyền thuyết, phương pháp này thần thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Những thứ này lại đều không nói trước, cùng chúng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Nàng đón đến, còn nói thêm, Zeus, hiện tại chúng ta tình cảnh, ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào rời đi nơi này? Mọi người liền đều nhìn về Zeus. Zeus cũng liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn lâm vào trầm tư. Mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi Zeus, cũng không thúc giục tại hắn. Sau một hồi khá lâu, Zeus trầm giọng nói ra, Hades cơ hồ là địa ngục chi vương, hắn ở trong địa ngục, thông suốt. Nhiều ít đại thánh, yêu hoàng đều muốn cho Hades mặt mũi. Mà lại, những thứ này yêu hoàng, đại thánh nhóm, đối với ta cũng không có bao nhiêu hảo cảm cùng kính sợ. Nếu như Hades cho bọn hắn ưng thuận chỗ tốt, bọn họ nhất định sẽ giúp trợ Hades tới giết chúng ta. La Quân nói ra, chúng ta cũng có thể cho những người này ưng thuận chỗ tốt, không phải sao? Tất cả mọi người là đang dùng anh giao lưu. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên phụ trách vì Minh Nguyệt Tiên Tôn phiên dịch. Zeus nói ra, lý luận, cái này xác thực là có thể thành lập. Bất quá, đến cùng đối phương không chịu nhận tiếp nhận, cái kia khó mà nói. Lam Tử Y thì nói ra, chúng ta hiện tại phải thêm gấp hành động, thời gian là sinh mệnh. Nàng đón đến, nói, nơi này địa hình chúng ta cũng chưa quen thuộc, Zeus ngươi đối với nơi này thế lực phân bố giải sao? Zeus không khỏi có chút xấu hổ, hắn nói ra, ta đối ổ lỉm tỷ ạ châu hết thảy đều rất rõ ràng, xem như châu khác, mặt tình huống ta cũng lớn gây nên rõ ràng. Nhưng là cái này địa ngục tầng 18 bên trong, ta xác thực không rõ lắm. La Quân nghe không khỏi nhức cả trứng, cái này Zeus là địch nhân thời điểm, để người đau đầu cực kỳ. Cùng hắn thành minh hữu, cảm giác hắn thật sự là chứng dùng đều không có. Lam Tử Y cũng là bất đắc dĩ, nàng phất phất tay, nói ra, tính toán, Zeus, ngươi vẫn là hồi chủ công kiếp suy nghĩ bên trong dưỡng thương đi. Còn chúng ta đến cùng có thể hay không mang ngươi ra ngoài, cái kia phó thác cho trời đi. Zeus sắc mặt nhất thời có chút khó coi cùng xấu hổ, nhưng hắn trung quy là cũng không nói gì. Các loại Zeus trở lại chủ kiếp suy nghĩ bên trong về sau, Lam Tử Y liền nói ra, hiện tại chỉ có tìm tòi trước khi hành động, nơi này nhiều như vậy yêu ma, chúng ta tìm một chút có nhanh nhạy yêu ma đến hỏi đường đi. La Quân nói ra, tốt. Sau đó mọi người bắt đầu hành động, một đường hướng bên trái đằng trước bước đi. Đường quả nhiên yêu ma đông đảo, đi ra một đoạn, có mấy cái yêu ma bắt đầu công kích. Những yêu ma này mặt mũi hung dữ, phần lớn đều là toàn thân lân giáp, tướng mạo xấu xí, toàn thân hiện ra hôi thối, vân vân. Chúng nó đặc điểm là lực lớn vô cùng, có chút yêu ma sẽ còn một chút pháp thuật. Bất quá những yêu ma này đến công kích La Quân một nhóm người này, cái kia quả nhiên là tự tìm đường chết. Các yêu ma căn bản chịu không được Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát tay lực lượng, nàng ngón tay gảy gảy, cái kia ôm một chút một đám yêu ma lập tức bị luyện hóa thành cho tàn. Nhưng tuần này bị yêu ma cũng thật sự là đông đảo, càng giết càng nhiều, sau cùng bốn phía đã là một mảnh đen kịt. Đại khái là La Quân một đoàn người giết hại, dẫn tới quá nhiều yêu ma. Hơn 10 vạn yêu ma cấp tốc đem La Quân đoàn người này đoàn đoàn bao vây ở ửng. Lam Tử Y ánh mắt nhất động, nói ra, đến hai cái lợi hại, tu vi ít nhất là cửu trọng thiên đỉnh phong. Không tệ không tệ, Minh Nguyệt, ngươi đi đem bọn hắn bắt tới. Sau đó chúng ta dùng đại na di thuật nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Tại sao là ta? Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe vậy có chút khó chịu. Lam Tử Y liền nói ra, ta để La Quân đi bắt, ngươi cảm thấy hắn bắt trở lại sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn phiền một không, nàng tiếp lấy thân hình lóe lên, đại na di thuật triển khai. Chỉ nháy mắt, đã đến cái kia hai tên yêu ma cao thủ bên người. Một giây sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn theo bắt con gà còn một dạng, đem cái này hai tên cao thủ bắt trở lại. Chúng ta đi. Lam Tử Y một phát bắt được La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng. Sau đó, Lam Tử Y đại na di thuật triển khai, liền cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng rời đi hiện trường. Trong nháy mắt, đã tại ở ngoài ngàn dặm, tìm được một chỗ yên lặng địa phương. Đương nhiên, cái này cái gọi là yên lặng cũng là một mảnh hoang dã, mà lại mãi mãi cũng là hắc ám, không thấy ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời căn bản không có khả năng chiếu vào. Hai cái này yêu ma cao thủ, một cái là một đầu hùng vương, một cái là một đầu đại điêu. Bọn họ đều đã tu luyện ra hình dạng người tới. Chỉ bất quá hùng vương thân hình cao lớn, toàn thân là mao, nhưng hắn tay, chân đều là nhân loại hình thái. Đến mức đại điêu cũng là như thế. Hắn cái mũi quái dị, mặt cũng có vu mao, nhưng hình thái xác thực là nhân loại. Đối mặt dạng này cao thủ, La Quân tuy nhiên có đại lôi âm phổ độ pháp, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không có khả năng độ hóa. Mà lại, La Quân đại lôi âm phổ độ pháp kim quang phù lục cũng còn tại U Minh Cửu Âm Đồ bên trong, trong đầu của hắn ngược lại là còn có cái kia kim sắc phù lục thần thông bản nguyên, nhưng cũng là nhỏ yếu vô cùng. La Quân nói với Lam Tử Y, khảo hỏi tới, quá địa phiền phức. Ta chỗ này có đại lôi bởi vì phổ độ pháp thần thông bản nguyên, có thể đem bọn hắn độ hóa, nhưng là thực lực của ta không đủ, các ngươi nhìn xem có thể hay không độ hóa bọn họ. Hắn sau khi nói xong, đem thần thông bản nguyên làm ba phần, sau đó phân biệt cho Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y, thì Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn rất nhanh ngưng luyện cái này đại lôi âm phổ độ pháp tới. Vốn là La Quân còn cảm thấy cái này thần thông bản nguyên quá mức yếu nhỏ một chút, nếu là ở U Minh Cửu Âm Đồ bên trong gia tăng nhiều ma vương nguyện lực, cái kia vẫn còn có chút cường đại. Nhưng lúc này La Quân cho rằng không được, nhưng là rất nhanh Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đổi mới La Quân tam quan. Lam Tử Y thì rất nhanh ngưng luyện ra kim quang phù lục, mà lại nàng kim quang phù lục nguyện lực cực kỳ mạnh mẽ, La Quân vận dụng 100.000 ma đầu nguyện lực còn cường đại hơn. Cái này sao có thể? Ngươi chỗ đó đến nhiều như vậy nguyện lực. La Quân cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin. Mà lại lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng ngưng luyện ra rất cường hãn kim quang phụ lục. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói ra, nguyện lực cũng là một loại lực lượng, cơ bản giống nhau đi. Đây là chính ta nguyện lực, ta cho nó nguyện lực. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, Minh Nguyệt, hai người chúng ta một người độ hóa một cái, như thế nào? Tốt, chả lẽ lại sợ ngươi? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. La Quân ở một bên nhìn có chút mắt trợn tròn, hắn tự nhiên vĩnh viễn nhớ đến Minh Nguyệt Tiên Tôn tại cái kia Minh Nguyệt cung thời điểm, là như thế nào uy nghiêm dày đặc. Là cao cỡ nào cao tại, giống như là không thể xâm phạm thần linh một dạng. Tại Tiêu Viễn Sơn xâm phạm thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn tay cầm Càn Khôn, đem đánh lui. Đó là như thế nào phong độ tuyệt thế a? Nhưng bây giờ, Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Lam Tử Y ở trước mặt, theo cái đùa giống như. Cái này khiến La Quân mặt đen lại a. Thực đạo lý này cũng rất dễ lý giải. Mã Vân tại trong mắt người bình thường cũng là thần thoại, nhưng hắn cùng Vương Kiện Lâm dạng này tầng thứ người cùng một chỗ, cũng có thể biến thành đùa. Nói cho cùng, La Quân cảnh giới vẫn là quá thấp. Cho nên, hắn nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn thời điểm, mới phát giác được Minh Nguyệt Tiên Tôn là thật cao tại. Mà lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn La Quân cũng là theo nhìn con tôm nhỏ giống như. Lúc này, Lam Tử Y Y bắt đầu độ hóa đầu kia Hùng Vương. Kim quang bao phủ lại Hùng Vương, Lam Tử Y Y từ tốn nói, mọi loại duyên phận, không bằng Quy Y Y, từ bỏ ngươi tâm chấp niệm đi. Hùng Vương kịch liệt giằng co, hắn cái chán, trong nháy mắt mồ hôi chảy ròng ròng. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi lại muốn ta làm ngươi khôi lỗ? Không có khả năng, không có khả năng. Ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục, ta tuyệt sẽ không. A. Mặc kệ Hùng Vương cỡ nào khuất phục, nhưng là rất nhanh, kim quang đem hắn tâm linh toàn bộ nhuộm kim quang. Hùng Vương sắc mặt dần dần an lành lên, sau một hồi khá lâu, hắn thân thể lệ khí toàn bộ biến mất. Hùng Vương chắp tay trước ngực, mặt hướng Lam Tử Y, dịu dàng ngoan ngoãn không nói ra, A Di Đà Phật, nhiều tạ thí chủ điểm hóa, bây giờ ta rốt cục đại thông đại ngộ. Về sau ổn thỏa vì thí chủ phụng hiến tất cả, dùng cái này rửa sạch thân thể tội nghiệp. Lam Tử Y gật gật đầu. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng độ hóa đầu kia Điêu Vương. Cái kia Điêu Vương dịu dàng ngoan ngoãn không. La Quân nhìn tâm phục khẩu phục, hắn nhớ tới chính mình độ hóa cái Vũ Hóa môn phổ thông đệ tử, cái kia đều gọi một cái cố hết sức a. Có thể ngươi xem người ta cái này. Chương 1389, Chiêu Thiên Đại Thánh. Hùng Vương gọi là A Huyền, Điêu Vương gọi là Cổ Nại. A Huyền cùng Cổ Nại hội lời nói cũng là anh. Mảnh thế giới này chính là thuộc về phía Tây, bởi vậy lời nói cũng là phía Tây lời nói. Cũng may là Lam Tử Y bọn người hội anh, cho nên bắt đầu giao lưu cũng không có cái gì chướng ngại. Giờ phút này A Huyền cùng Cổ Nại dịu dàng ngoan ngoãn không. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, môn công pháp này rất là không tệ. Rất tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thật không tệ. Nàng nói xong đánh cái búng tay. Lam Tử Y theo rồi nói ra, ngươi tên gì? A Huyền nói chi tiết tên, Lam Tử Y còn nói thêm, A Huyền, ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể rời đi cái này địa ngục tầng 18, sau đó đến diện thế giới đi? A Huyền ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, hồi đạo hữu lời nói, cái này địa ngục tầng 18 bên trong, tự có 4 vị đại thánh cùng thiên yêu thần hoàng chế định quy tắc. Tu luyện tới tầng 10 về sau, cũng mới có thể tại địa ngục chi ghé qua, nhưng không được cho phép, cũng là không được tự tiện ghé qua. Mà chúng ta càng không biết muốn thế nào rời đi địa ngục. Chúng ta cũng không thể rời đi địa ngục, khắp nơi chi quy tắc hạn chế chúng ta. Câu trả lời này cũng là tại Lam Tử Y Y đoán trước chi, Lam Tử Y Y nói ra, chúng ta muốn rời khỏi cái này địa ngục, ngươi cảm giác cho chúng ta muốn rời khỏi, cần phải đi tìm ai? A Huyền nói ra, ta cùng Cổ Nại tại Không Quy Ý Đạo Hữu trước đó, chính là Chiêu Thiên Đại Thánh Kim Bản Nhược thủ hạ. Kim Bản Nhược đại thánh là có thông đạo lộ tuyến, hắn nếu là cho phép, có thể tương đạo bạn các ngươi đưa tới mặt đất đi. Lam Tử Y Y nói ra, Chiêu Thiên Đại Thánh, hắn tu vi như thế nào? A Huyền nói ra, Chiêu Thiên Đại Thánh nắm giữ 5 triệu yêu ma thủ hạ, hắn tu vi đến động tiên cảnh. Thủ hạ còn có 8 vị tiểu thánh, tu vi cũng đều là tại tầng 10 chi. Chiêu Thiên Đại Thánh tại 4 vị đại thánh chi, thực lực là mạnh nhất. Trừ Thiên Yêu Thần Hoàng, người khác không phải Chiêu Thiên Đại Thánh đối thủ. Mà lại, Chiêu Thiên Đại Thánh còn có một cái hạ phẩm đạo khí, gọi là Truy Nguyên Thần Kiếm. Đạo khí? Lam Tử Y Y khẽ nhíu mày. Đạo khí, ta cái kia Tịnh Bình cũng coi là một kiện hạ phẩm đạo khí. Uy lực càng là không cần phải nói, không nghĩ tới chiều này vô cùng lớn thánh thế mà cũng có đạo khí. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhíu mày. Địa Ngục Thiên Hồn Tháp cũng coi là hạ phẩm đạo khí, mà Tạo Hóa Vương Quan thì coi như là phẩm đạo khí. Những thứ này đạo khí uy lực, không lại dùng nhiều lắm lời. Tạo Hóa Vương Quan đem Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn hoàn toàn nghiền ép, như không phải là bởi vì La Quân có vận cất chó, tất cả mọi người đã chết tại Tạo Hóa Vương Quan phía dưới. Rất nhiều pháp bảo, chỉ có thể gọi là cách làm khí, mà một khi lên tới đạo khí, như vậy khác nhiều. Chỉ bất quá, đạo khí uy lực rất khó phát huy ra. Giống như là La Quân, hắn nắm giữ Sơn Hải Châu, Huyền Hoàng Thần Cốc hẳn giống, nghiêm chỉnh mà nói, đều tính toán đạo khí. Nhưng là tại La Quân tay, quả thực là phung phí của trời a. Đến mức cái kia Sơn Hải Châu, Lam Tử Y đều phát độ không. Thế thì cũng không thể trách La Quân vô dụng. Nói cho cùng, La Quân chính thức nhập đạo lại mới bao nhiêu năm? Căn cơ quá nông cạn, hắn có thể có hôm nay cái này tu vi, đã coi như là rất không tệ. Một cái hô tiên cảnh cao thủ, tay cầm đạo khí. Minh Nguyệt Tiên Tôn chậc chậc nói ra, cái này rẻ ở còn khó giải quyết ta. Cái này địa ngục tầng 18 bên trong, tại sao có thể có lợi hại như vậy nhân vật? Lam Tử Y cũng cảm thấy quái, liền đem Minh Nguyệt Tiên Tôn lời nói thuật lại một lần, sau đó hỏi A Huyền. A Huyền nói ra, địa ngục tầng 18, mỗi một tầng bên trong đều có 10 triệu yêu ma. Càng lợi hại ma đầu, dấu ở càng rơi xuống mặt. Nơi này là 18 tầng địa ngục, cho nên có cái này hứa bao nhiêu lợi hại yêu ma. Bọn họ yêu ma đều cũng có sống 100 năm. Chiêu Thiên Đại Thánh là 4 vị đại thánh mạnh nhất, mà hư tiên cảnh cao thủ tại 18 tầng địa ngục bên trong cũng không ít. Còn có thật nhiều yêu ma là tán tu, không tham dự đến 4 vị đại thánh dưới trướng. Mà Thiên Yêu Thần Hoàng thủ hạ cao thủ càng không cần nhiều lời. Lam Tử Y Y bọn người lập tức ý thức được tình thế chi nghiêm trọng. Cái này địa ngục tầng 18 bên trong hung hiểm, không kém chút nào phía Tây Vương giao diện a, nếu không phải có đại địa chi mẫu quy tắc hạn chế, chỉ sợ cái này phía Tây Vương giới sớm đổi thiên. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức đem A Huyền lời nói phiên dịch cho Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe. Minh Nguyệt Tiên Tôn xoa động thủ chỉ, kích động lông mày, nói ra, đại địa chi mẫu gã lại có thể đem động tiên cảnh cao thủ, thiết yêu thần hoàng dạng này người đều ngăn chặn. Cái kia nàng tu vi, chỉ sợ là có thể cùng Viên Giác sánh ngang. Lam Tử Y liền nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta tự kiềm chế vượt qua vô số năm tháng, nhưng cùng những yêu ma này, còn có đại địa chi mẫu lên, vẫn là non một chút. Nàng đón đến, nói ra, có điều, chiều này vô cùng lớn thánh cũng không tính toán địch nhân chúng ta vẫn là muốn như thế nào đôi bên cùng có lợi. Hắn giết chúng ta, với hắn mà nói, cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Huống hồ, muốn giết chúng ta, hắn cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới tới. La Quân nói ra, Chiêu Thiên Đại Thánh mạnh nhất, vậy chúng ta không cần thiết đi tìm Chiêu Thiên Đại Thánh, vẫn là có thể đi tìm một chút hắn đại thánh mà. A Huyền lập tức nói ra, chỉ có Chiêu Thiên Đại Thánh mới có hoàn chỉnh nhất thông đạo, có thể trực tiếp tương đạo bạn các ngươi đưa đến mặt đi. Hắn đại thánh, tay quy tắc cùng lộ tuyến cũng không hoàn chỉnh. Lam Tử Y liền nói ra, như vậy xem ra, chúng ta chỉ có đi tìm Chiêu Thiên Đại Thánh. A Huyền nói ra, nếu như phải nhanh nhất rời đi, chỉ có con đường này. Lam Tử Y liền nói ra, tốt ta, A Huyền, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Gần nhất Hades có hay không tới đi tìm Chiêu Thiên Đại Thánh? Cổ Nại ở một bên hơi kinh hãi, nói, Minh Vương Hades. Lam Tử Y liền nói ra, không sai. A Huyền nói ra, chúng ta chưa từng gặp qua Minh Vương Hades. Giờ này khắc này, Lam Tử Y cũng tự nhiên biết A Huyền cùng Cổ Nại sẽ không nói dối. Lam Tử Y liền nói ra, Chiêu Thiên Đại Thánh cùng Minh Vương Hades có giao tình sao? A Huyền nói ra, không có giao tình. Năm ngoái hai người còn đánh một trận, bởi vì Hades cướp lấy địa ngục 18 tầng địa ngục bản nguyên lực lượng, đây là tại thương tổn tầng 18 căn nguyên. Điều này cũng làm cho Chiêu Thiên Đại Thánh đối Hades rất là bất mãn. Lấy Thiên Yêu Thần Hoàng cùng Chiêu Thiên Đại Thánh lực lượng, muốn giết Hades, không khó lắm a. Lam Tử Y liền nói ra. A Huyền nói ra, vậy không được, Hades nắm giữ Hắc Ám Đại Đạo quy tắc, hắn đến như tự nhiên. Xem như Thiên Yêu Thần Hoàng cũng không làm gì được Hades. Minh Vương Hades là Hắc Ám chi vương, đây là chúng ta không thể thay đổi sự thật. Hắn lực lượng trời sinh đối với chúng ta khắc chế. Cái kia Chiêu Thiên Đại Thánh có muốn hay không muốn giết Minh Vương? La Quân đột nhiên hỏi. Đương nhiên muốn. A Huyền nói ra. Giết Minh Vương, sẽ có mới Hắc Ám chi vương thay vào đó. Khi đó, có lẽ chúng ta có cơ hội đột phá đại địa quy tắc, trở về mặt đất đi. Đây là toàn bộ địa ngục đều tha thiết ước mơ sự tình. Lam Tử Y Y nhãn tình sáng lên. Nàng tựa hồ là tìm kiếm được một tia cơ hội. Đã như vậy, chúng ta đi trước gặp Chiêu Thiên Đại Thánh đi. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra. La Quân mấy người cũng biểu thị đồng ý Lam Tử Y Y mệnh lệnh A Huyền cùng Cổ Nại dẫn đường, tiến về Chiêu Thiên Đại Thánh phủ đệ. A Huyền cùng Cổ Nại không biết đại na di thuật, sau đó tốc độ mau không nổi. Bất quá đang bay 3 giờ, đi ra hơn 3000 dặm địa chi về sau, rốt cục đến Chiêu Thiên Đại Thánh chỗ, ở đó là một tòa bốn lượn hơn 1000 dặm sơn mạch nô lên, liếc nhìn lại, đều là màu đen đá lởm chởm hoang thổ, không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng. Bên trong dãy núi chính là động phủ vị trí. Vùng núi này trống chất, vỡ lượn như long, một tầng lại một tầng, một cửa lại một cửa. Nhìn kỹ phía dưới, liền nhìn ra cái này là một người tạo sơn mạch, đồng thời bố trí xuống khủng bố trận pháp kết giới. Tuy nhiên nơi này không có tiên môn đại phái nở mày nở mặt tú lệ, nhưng quy mô lại những đại môn phái kia càng thêm to lớn. Lam Tử Y liền nói ra, bất quá A Huyền, ta cũng có chút tốt. Các ngươi xưa nay ăn cái gì, dựa vào cái gì tu luyện? A Huyền nói ra, hồi đạo hữu, chúng ta dựa vào ăn đủ minh đan mà sống. Lại hướng, còn có càng tốt hơn thuần âm đan. Tại hướng vô cùng lớn thánh thủ, có một đầu thuần âm sông, nước sông ngưng luyện ra thuần âm đan đối với chúng ta mà nói, là tốt thuốc bổ. Bất quá loại đan dược này, hắn tu sĩ rất khó thích ứng. Đối tại mặt đất người mà nói, có lẽ những đan dược này là độc dược. Thì ra là thế. Lam Tử Y liền nói ra. Cổ Lại cũng nói, Chiêu Thiên Đại Thánh thực lực sở dĩ như vậy mạnh, rất lớn một phần là bởi vì hắn nắm giữ thuần âm sông. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nghe nói tại tiên giới mỗi một đại môn phái bên trong, có một đầu thuần dương chi hải, bên trong nước biển ngưng luyện thành thuần dương đan, có thể khiến người ta tăng giải hơn nhiều pháp lực. Những thuần dương đan đó còn có thể thôi động đạo khí, phát huy ra đạo khí vô uy lực. La Quân không khỏi cảm khái, mọi người thường nói, thế gian to lớn, đều có. Có thể ta lại không nghĩ rằng, cái thế giới này thì ra là như vậy dạng này đại hòa trăm ngàn quái. Lam Tử Y liền nói ra, A Huyền, ngươi bây giờ đi vào bẩm báo Chiêu Thiên Đại Thánh, nói có đến từ Đông Phương Bằng Hữu muốn bái phỏng hắn. Ân, đây là lễ gặp mặt. Nàng sau khi nói xong, ngưng tụ ra một cái suy nghĩ. Đồng thời tại cái kia suy nghĩ bên trong chế tạo ra thai chi mê hình dáng tới. Lam Tử Y Y một cái ý niệm trong đầu có thể sinh ra một cái tiểu thế giới. Cái kia suy nghĩ tại Lam Tử Y Y ngưng lại dưới, cấp tốc hóa thành một cái linh lợi to bằng hạt lạc đan hoàn. Cái này đan hoàn bị Lam Tử Y Y bắn ra đến A Huyền tay. A Huyền nói ra, "Đúng, đạo hữu." Sau đó, A Huyền lên núi Mạch Chi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Lam Tử Y Y, thai chi mê là người lớn nhất thành, bí mật này nếu để cho triều này vô cùng lớn thánh khám phá, hắn tất nhiên sẽ càng tầng lầu. Thậm chí có thể chuyển thế thoát ly cái này địa ngục hạn chế. Người lễ này đưa đủ lớn." Lam Tử Y Y nói ra, "Phi thường thời kỳ, không phóng khoáng có thể không làm được sự tình." Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng. A Huyền đi vào đại khái một canh giờ. Lam Tử Y Y mấy người cũng ở bên ngoài một mực chờ đợi. Bọn họ không tiêu không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Mà sau một tiếng, bên trong dãy núi đại môn rốt cục mở rộng. Sau đó, A Huyền cùng một nữ tử đi tới. Nữ tử kia lại là mỹ mạo dị thường, xem ra mới 18 hai bên. Nàng toàn thân áo trắng, sóng mắt lưu chuyển, mỹ thái trăm sinh. Trong lúc phất tay, đều có nói không nên lời phong tình. Là một đầu hồ ly tinh sao? La Quân nhịn không được nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, không sai, mà lại tu vi đến tầng 10 kỳ. Cổ lại nói ra, vị cô nương này là 8 vị tiểu thánh thiên hương đại nhân. Chương 1390, Lam Tử Y đột phá. Vị kia thiên hương đại nhân cùng A Huyền trước, A Huyền liền trước giới thiệu nói, thiên hương đại nhân, vị này là Lam Tử Y cô nương, vị này là Minh Nguyệt cô nương, còn có vị này là La Quân đại bạn. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bọn họ đều là đến từ Đông Phương. Hắn đón đến, lại hướng Lam Tử Y đám người nói, vị này là thiên hương đại nhân. Lam Tử Y liền hơi hơi thi lễ, nói ra, thiên hương đại nhân. Thiên hương đại nhân mỉm cười, nàng cười một tiếng ở giữa, tiên ba lưu chuyển, để người vì đó thần hồn điên đảo. Chính là La Quân tu vi như thế, đều có chút tâm thần chập chờn. La Quân cũng biết, cái này thiên hương đại nhân khẳng định là luyện một loại nào đó mị công, cho nên mới sẽ có như thế nhiếp nhân tâm phách lực lượng. La Quân chỉ nghe thiên hương đại người nói, Lam cô nương, các ngươi ở xa tới là khách, lại cho chúng ta đại thánh gia hiến trọng lễ, lớn tiếng cũng rất là hoan hỉ, cho nên phái ta đến mời mấy vị đi vào. Lam Tử Y thì mỉm cười, nàng nói ra, vậy làm phiền thiên hương đại nhân dẫn đường. Lam Tử Y thì tại đến thời điểm, thực là cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn bọn người thương lượng qua, là một người đơn độc đi vào, vẫn là đi vào chung. Sau cùng, các nàng thương lượng kết quả vẫn là đi vào chung, bởi vì đơn độc đi vào, nếu như đối phương có ý làm khó, cái kia sau khi đi vào, phao cũng sẽ không bước lên một cái, mà đi vào chung, luôn luôn nhiều một ít sinh cơ. Thiên Hương đại nhân quay người duyên dáng dẫn đường, đi bộ ở giữa, cái kia vòng eo cùng bờ mông đong đưa thật sự là tuyệt vời nhất phong cảnh. Lam Tử Y thì cười ha ha, nàng dùng tiếng Hoa nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, Minh Nguyệt à, ngươi nhìn ngươi, không có ngực không nông, cùng người ta không thể à? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói ra, Lam Tử Y, ngươi ngứa ra đúng hay không? La Quân ở một bên trợn mắt hốt mồm. Ngày đó Thương đại nhân tất nhiên là nghe không hiểu, nàng mỉm cười, nói ra, hai vị đang nói những chuyện gì, như thế nào lời nói cổ quái như vậy? Lam Tử Y cười cười, nói ra, chúng ta nói là phía đông lời nói, vừa mới ta theo bằng hữu của ta nói, Thiên Hương đại nhân ngài tu vi rất không tệ, một thân mị công đã đến tạo hóa tỉ mị cấp độ. May mắn chúng ta không phải nam tử a. Thiên Hương đại nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, Lam cô nương nói giỡn, tại Lam cô nương trước mặt, Thiên Hương bất quá là bất nhập lưu nhân vật ta. Đại nhân quá quá khiêm tốn. Lam Tử Y mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, liền xuyên qua trùng điệp động phủ, những động phủ đó chi, giống như là trại lính dày đặc, có yêu ma vô số. Xuyên qua trùng điệp động phủ, như kinh lịch địa ngục xâm la. Bốn phía cảnh tượng, chính là tại điện ảnh tràng cảnh bên trong đều khó mà trông thấy. Tới sau cùng, rốt cục đi vào đại thánh động phủ. Cái kia đại thánh động phủ lại là một phen khác động thiên, bên ngoài động phủ, cây đào đằng đẵng, làn gió thơm từng trận. Nơi xa còn có cầu nhỏ nước chảy, quả thực là một chỗ động thiên phúc địa. La Quân không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra, cái này sâu trong lòng đất, thế mà còn có như thế một mảnh động thiên phúc địa, thật sự là hiếm thấy. Minh Nguyệt Tiên Tôn hừ một tiếng, nói ra, đây là dùng pháp lực cưỡng ép tạo ra đến, lấy nơi này hoàn cảnh địa lý, không có khả năng mọc ra những vật này tới. Xem ra vị này đại thánh cũng là sẽ hưởng thụ người. Đi qua đảo viên về sau, liền tới đến đại thánh trong động phủ. Đại thánh động phủ đại điện xa hoa bao la hùng vĩ, mặt đất phủ lên kim sắc lông mềm thảm, bốn phía vách tường phục trang đẹp đẽ. Rất nhiều bảo thạch đem động phủ này làm nổi bật đến như nhân gian tiên cảnh. Chiêu Thiên đại thánh liền ngồi tại động phủ lớn nhất mới ngai vàng, cái này Chiêu Thiên đại thánh xem ra cùng nhân loại không khác, chừng 30 tuổi, tuấn mỹ nho nhã. Hắn toàn thân áo trắng, bên cạnh hai cái tỷ nữ chính đang cho hắn xoa vai. Ngoài ra còn có hai cái tỷ nữ đang cho hắn đấm chân. Hắn hoài còn có một tên mỹ cơ chính đang cho hắn đút quả nho. Ở phía dưới còn đứng hai tên tiểu thánh đại nhân. Lam Tử Y bọn người sau khi đi vào, Thiên Hương đại người nói, đại thánh gia, tiểu nhân đem khách quý vì ngài mang vào. Chiêu Thiên đại thánh liền nhìn về phía Lam Tử Y bọn người. La Quân cũng nhìn về phía Chiêu Thiên đại thánh. Cái này Chiêu Thiên đại thánh liếc nhìn, La Quân bị hắn liếc nhìn thời điểm, nhất thời có loại bí mật gì đều bị hắn nhìn thấu cảm giác. Đây là một loại dùng mình cảm giác. Mà La Quân nhìn Chiêu Thiên đại thánh, lại cảm thấy người này tựa hồ thường thường không, một điểm pháp lực đều không có. Đây là trên lệch cảnh giới a. La Quân tâm âm thầm nói ra. Lúc này, Chiêu Thiên đại thánh phất phất tay, để bên người tỷ nữ lui về phía sau. Hắn sau đó ngồi xuống, nói ra, vị kia là Lam cô nương. Lam Tử Y đi trước một bước, nói ra, là ta. Chiêu Thiên đại thánh tay chính là viên kia to bằng hạt lạc suy nghĩ. Hắn nuốt nuốt một cái trước mắt, sau đó nói, ngươi lễ vật này rất là khéo, cũng rất thâm ảo. Với ta mà nói, cũng rất có tác dụng. Hắn lại nói rất khách khí. Nhưng Lam Tử Y thì lại cảm nhận được hắn sát ý. Lam Tử Y thì âm thầm run lên, cả người cũng tiến vào một loại tình trạng giới bị. Khách khí. Lam Tử Y thì thái độ cũng nhạt lạnh xuống. Chiêu Thiên đại thánh ánh mắt hơi hơi phát lạnh, nói ra, nhưng là các ngươi lại dám đem ta người dùng thần thông độ hóa, đó là đại nghịch bất đạo. Hắn sau khi nói xong, ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Lập tức, một đạo bén nhọn quang hoa hướng về Lam Tử Y tập giết tới. Đạo này bén nhọn quang hoa ẩn chứa động thiên chi cảnh không gian quy tắc lực lượng, trong nháy mắt, đạo ánh sáng này hoa vặn vẹo quái dị, lại là xuyên thẳng qua mấy chục cái khác biệt thế giới không gian, hấp thu không gian lực lượng đạn giết mà đến. Cái này đơn giản nhất chỉ, liền thể hiện ra Chiêu Thiên đại thánh tuyệt đỉnh thần thông. Lam Tử Y thì không dám chút nào xem nhẹ Chiêu Thiên đại thánh hời hợt nhất chỉ chi lực. Nàng lui về phía sau một bước, trực tiếp triển khai đại thôn phệ thuật. Màu đỏ lốc xoáy lực lượng cấp tốc đem đạo ánh sáng này hòa thu nhập. Lam Tử Y sắc mặt khó nhìn lên, đạo quang hoa kia bị nàng thôn phệ sau khi đi vào, nhưng quang hoa chi không gian lực lượng quần quật không, cùng anh loạn tạc, để cho nàng cực kỳ không thông. Lam Tử Y liên tục vận chuyển công lực, lúc này mới đem đạo ánh sáng này hoa hoàn toàn thôn phệ, tiếp lấy chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng. Ừm. Lam Tử Y đột nhiên lòng có một tia minh ngộ. Đây là động tiên cảnh biến hóa, không gian quy tắc, tầng tầng lớp lớp. Lam Tử Y dường như bắt đến thứ gì, lấy con mắt trí tuệ xem thiên địa như bàn cờ. Các loại không gian, trồng lên đều trong lòng. Liếc một chút liền đem không gian này xem cho rõ ràng, mà không gian hình dáng. Ân, ta minh bạch. Cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y Y thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Nàng trong não vực pháp lực bắt đầu tuôn ra động, cùng manh pháp lực sóng sau cao hơn sóng trước. Lam Tử Y Y trong đầu, pháp lực cấu tạo giống như là mênh mông biển lớn. Mà tại cái này, Lam Tử Y Y bắt đầu xây dựng chính mình không gian thế giới. Cái kia não vực bên trong, pháp lực như cảnh không thực, thỉnh thoảng biến thành cao ốc và trượng. Thỉnh thoảng biến thành vách núi thâm uyên, thỉnh thoảng biến thành trời long đất nở, thỉnh thoảng biến thành sa mạc mênh mông, thỉnh thoảng biến thành thiên nữ tán hoa, quỳnh lâu ngọc vũ, thỉnh thoảng lại biến thành năm hạng không gian, hết thảy không gian đều tại trong não vực diễn hóa. Vang một tiếng, Lam Tử Y pháp lực tinh thuần xông vào vô hình chi tiên giới chi môn bên trong. Tiên giới chi môn bên trong có một đạo một cánh cửa. Lam Tử Y liên tục trùng kích cấp độ càng sâu cánh cửa kia. Lần thứ nhất trùng kích, thất bại. Lần thứ hai trùng kích, lần nữa thất bại. Minh Nguyệt Tiên Tôn, La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng đều nhìn ra Lam Tử Y chính đang trùng kích động tiên cảnh. Xem như Chiêu Thiên Đại Thánh cũng không nghĩ tới, hắn thế mà một lần xuất thủ, liền trợ giúp Lam Tử Y lĩnh ngộ thâm ảo như vậy cảnh giới. Minh Nguyệt Tiên Tôn vô ý thức đứng tại Lam Tử Y trước mặt, nếu như lúc này Chiêu Thiên Đại Thánh xuất thủ, cái kia sẽ phá hư Lam Tử Y lĩnh ngộ. Mà cũng may là, Chiêu Thiên Đại Thánh thế mà không có xuất thủ. Oen. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y đem cánh cửa kia rốt cục xuống mở. Vô cùng không gian lực lượng theo tiên giới chi môn bên trong ầm ầm xuống. Không gian pháp tắc, không gian lực lượng, vô số thế giới huyền ảo phần tử toàn bộ tràn vào đến Lam Tử Y trong não vực. Lam Tử Y pháp lực cũng bắt đầu tăng vọt. Đây là cảnh giới đột phá mang đến tăng vọt. Lam Tử Y pháp lực đã không phải là có thể sử dụng tế bào khai phát độ để cân nhắc. Pháp lực lượng theo hư tiên cảnh bắt đầu chính là đổi độ lượng. Tại hư tiên cảnh lúc, chính là 1 tỷ liệt mã buôn đằng lực lượng. Hư tiên cảnh cao thủ, nhất trưởng đánh đi ra, đó chính là 1 tỷ liệt mã buôn đằng, phiên sơn đảo hải, không nói chơi. Mà hư tiên cảnh đỉnh phong, chính là khoảng chừng 3 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Đến động tiên cảnh, Lam Tử Y pháp lực đã đạt tới 6 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Đây là chất cải biến. Giờ khắc này, cũng biểu thị công khai lấy Lam Tử Y có chống lại Chiêu Thiên Đại Thánh lực lượng. Chiêu Thiên Đại Thánh, đã tạ ngươi chỉ điểm. Nếu là không có ngươi cái này một tia không gian chi lực lực lượng để cho ta thôn vệ, ta muốn đột phá tầng này cảnh giới, chí ít còn muốn thời gian 3 năm. Có lẽ càng lâu, có lẽ mãi mãi cũng tham không phá. Lam Tử Y liền nói ra. Chiêu Thiên Đại Thánh lại là cười một tiếng, hắn nói ra, đây là ngươi tạo hóa. Cái này Chiêu Thiên Đại Thánh cũng là thông minh người, biết mình tự dưng thụ mạnh như vậy địch, cũng không phải là cử chỉ sản xuất. Cho nên, Lam Tử Y đang cho hắn lối thoát, hắn cũng thuận sườn núi xuống lửa. Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp Lam Tử Y đột phá, liền cũng là thật lòng vì Lam Tử Y vui vẻ. Chiêu Thiên Đại Thánh theo rồi nói ra, nhiều ít tu sĩ, cả một đời đều vây ở hư tiên cảnh đỉnh phong chi. Bao nhiêu thiên tài, cũng đều chết tại một đạo khảm này. Lam cô nương, ngươi có thể đột phá, đây là lớn lao tạo hóa cùng cơ duyên. Cũng chứng minh, ngươi ta là hữu duyên. Lam Tử Y nói ra, Đại Thánh, ta độ hóa ngươi hai tên thủ hạ, cũng không phải là đối ngươi bất kính. Mà chính là trước mắt ta có khó khăn, muốn cầu trợ ở ngươi. Cũng hy vọng, ngươi có thể cho chúng ta một cái thuận tiện, mà chúng ta cũng sẽ dành cho Đại Thánh ngươi tương ứng hồi báo. Chiêu Thiên Đại Thánh cười nhạt một tiếng, nói ra, Lam cô nương, tại các ngươi chả không có đến chỗ của ta trước đó, các ngươi tình huống thực bản Đại Thánh đã nghe Minh Vương kể một ít. Các ngươi không đến, ta cũng là muốn đi tìm các ngươi. La Quân nghe vậy không khỏi run lên. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, hắn nói cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức phiên dịch. Lam Tử Y cái sắc mặt cũng là hơi đổi, nàng nói ra, cái kia Đại Thánh đến cùng ý muốn như thế nào? Là muốn bắt chúng ta, hiến cho Minh Vương hạ để sao? Chiêu Thiên Đại Thánh từ tốn nói, trước đó, thật là ý tứ này. Nhưng là hiện tại, ngươi như là đã trở thành động tiên cảnh cao thủ, như vậy ta chủ ý cũng có cải biến. La Quân nghe vậy, tâm hơi động một chút. Thầm nghĩ, quả nhiên là thực lực quyết định hết thảy a. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng còn là phụ trách cho Minh Nguyệt Tiên Tôn phiên dịch. Cấp bậc như vậy trò chuyện, La Quân tự nhiên cũng không có tư cách nói chuyện. Lam Tử Y thì nói ra, "Ồ. Chương 1391, Đại Thánh kế hoạch." Triều Thiên Đại Thánh nói ra, "Nếu như vừa mới, tại ngươi lĩnh ngộ không gian nào diệu thời điểm, ta hướng ngươi xuất thủ, ngươi sẽ như thế nào?" Lam Tử Y thì nói ra, "Có lẽ sẽ tăng lên ta đột phá, có lẽ ta hội tẩu hỏa nhập ma mà chết." Triều Thiên Đại Thánh nói ra, "Cho nên, thực tế, ta cũng bán ngươi một cái nhân tình." Lam Tử Y thì nói ra, "Có thể nói như vậy. Nhân tình này, ta nhận." Triều Thiên Đại Thánh nói ra, "Vốn là, Hades là muốn ta đem bọn ngươi bắt lấy hoặc là giết. Hắn hứa hẹn ta 11 tỷ địa ngục buồn nguyên đan, cái kia địa ngục buồn nguyên đan đối cho các ngươi tới nói, khả năng tác dụng không lớn, nhưng là đối với chúng ta mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, ta đáp ứng Hades." Lam Tử Y thì nói ra, "Như vậy hiện tại, Đại Thánh ngươi ý nghĩ là?" Triều Thiên Đại Thánh nói ra, "Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác đem Hades cho đánh giết. Hắn thân thể một chút pháp khí, còn có địa ngục thiên hồn tháp cùng cái kia thâm viên ma bảo, đều là cực độ tốt. Cùng để hắn đến cho địa ngục buồn nguyên đan, không bằng chính ta đi cướp lấy. Kể từ đó, của ta vị tại địa ngục chi, cũng coi là chính thức củng cố." Lam Tử Y ỉa liếc nhìn bốn phía liếc một chút, nàng nhịn không được nói ra, "Cơ mật như vậy, Đại Thánh nói như vậy đi ra, không sợ quá mức qua loa sao?" Triều Thiên Đại Thánh nói ra, "Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta đã dám ở chỗ này nói ra, không sợ có người sẽ cho Hades mật báo." Lam Tử Y ỉa nói ra, "Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, có lẽ Hades đã tại bên cạnh ngươi xếp vào thám tử đâu." Triều Thiên Đại Thánh nói ra, "Làm việc trước đó, người ở đây không có một cái nào có thể đem tin tức truyền ra ngoài." Thiên Hương đại nhân cùng mấy vị tiểu thánh cùng nô tỳ nhóm cũng cùng kêu lên nói ra, "Tiểu nhân không dám." Chiêu Thiên Đại Thánh hài lòng cười một tiếng. Sự thật, đây cũng không phải Chiêu Thiên Đại Thánh qua loa. Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp chấn áp Lam Tử Y Y đám người này, nhưng là bởi vì Lam Tử Y Y đột phá, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý nơi này biến hóa, là đã định trước không đạt được. Cho nên, cố kỵ không cố kỵ, đều không có tác dụng quá lớn. Chỉ cần có một chút dấu vết truyền đến Hades trong lỗ tai, lấy Hades giảo hoạt cũng sẽ không làm. Như vậy Chiêu Thiên Đại Thánh vì cẩn thận lý do, đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào rời đi cái cung điện này, hắn hội lấy đại pháp lực phong tỏa cái cung điện này. Lam Tử Yiye cũng là vì cẩn thận, cho nên mới luân phiên đặt câu hỏi. Khi lấy được Chiêu Thiên Đại Thánh khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng cũng yên lòng. Đến mức chúng ta hợp tác chi tiết, cái kia vào bên trong sảnh bàn lại đi. Chiêu Thiên Đại Thánh sau đó đứng lên. Lam Tử Yiye nói ra, "Được." Chiêu Thiên Đại Thánh để Thiên Hương đại nhân đi chuẩn bị dạ tiệc. Dạ tiệc thức ăn lại tương đối khá đựng, đều là nhân gian mỹ thực. Hơn nữa còn có quỳnh tương ngọc dịch. Dạ tiệc cũng là Chiêu Thiên Đại Thánh mang theo Thiên Hương đại nhân còn có Lam Tử Yiye đoàn người này tham gia. Đến mức cái kia A Huyền cùng cổ lại, Lam Tử Yiye đã thu hồi kim quang, để cho hai người hòa tụ. Đây là bán cho Chiêu Thiên Đại Thánh mặt mũi. Không nghĩ tới, nơi này còn có dạng này mỹ thực ngự tiểu. Lam Tử Yiye cười cười, nói với Chiêu Thiên Đại Thánh. Chiêu Thiên Đại Thánh cười nhạt một tiếng, nhưng không nói lời nào. Ngày đó Thơm đại người nói, Minh Vương Hades cũng cần chúng ta tư nguyên, cho nên hắn sẽ đem nhân gian rất nhiều đồ tốt cho chúng ta đưa tiến tới. Lam Tử Yiye nói ra, cái kia nếu là Hades chết, về sau các ngươi chẳng phải là tìm không thấy người hợp tác. Chiêu Thiên Đại Thánh nói ra, ha ha, đây là chuyện cười. Trong này thiên hạ, thiếu ai không phải một dạng qua. Không có Hades, khó nói chúng ta tìm không thấy người hợp tác. Cái này Hades là trời sinh hắc ám chi vương, hắn tại đại địa quy tắc chi có rất tác dụng trọng yếu. Nếu là Hades chết, nói không chừng chúng ta có thể đột phá đại địa chi mẫu quy tắc, tới mặt đất đi. Quân ma nếu là đều đi mặt đất kia cũng cùng địa ngục không khác. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, loại tình huống này, không chỉ là đại địa chi mẫu không cách nào dễ dàng tha thứ, chỉ sợ cũng cùng thiên ý không hợp. Lúc này, La Quân một đoàn người đều thành thật thật không nói lời nào. Minh Nguyệt Tiên Tôn là dù sao lời nói cũng không quá thông, chỉ có thể nghe Linh Tuệ Hòa thượng giảng, nàng cũng dứt khoát ý miệng. Triều Thiên Đại Thánh cười lạnh, nói, cầu thí thiên ý, vạn vật sinh linh đều nên bình đẳng. Dựa vào cái gì chúng ta sinh ra muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở lòng đất này hắc ám chi, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Lam Tử Y nói ra, vạn vật sinh linh cho tới bây giờ đều không có bình đẳng. Nói bình đẳng, đều là đánh giấm. Nếu là bình đẳng, vì sao đại thánh ngươi thần thông vô địch, những yêu ma đó lâu la lại là cầu thí một cái? Nếu là bình đẳng, nhân loại giết động vật lúc, nhưng có hỏi qua những động vật đó phải chăng cảm thấy bình đẳng? Chiêu Thiên Đại Thánh hơi sững sờ. Lam Tử Y thì nói ra, thiên địa phân ngày sáng đêm tối, âm cùng dương, liền nên các tổ chức, mà các ngươi là thuộc về hắc ám. Cho nên tại hắc ám thế giới bên trong, các ngươi như cá gặp nước, thiên ý không thể trái a. Chiêu Thiên Đại Thánh lông mày nhướng lên, hắn tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, Lam cô nương, đạo lý này thực ta cũng hiểu. Ngươi ý tứ, ta cũng minh bạch. Thực tế, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tính toán quy tắc có chỗ biến yếu, có thể ra ngoài nhiều lắm là cũng là tu vi thần thông người. Cái này còn lại yêu ma, là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lam Tử Y thì thật là có nàng cân nhắc, nàng không phải trách trời thường dân tính cách, nhưng cũng không phải lãnh huyết tính tàn khốc cách. Nếu là bởi vì nàng duyên cớ, để phía Tây Vương giới biến thành địa ngục, đây cũng là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Chiêu Thiên Đại Thánh biến lời nói rất nhanh, người này, nhìn như đơn giản, nhưng thực tế bụng dạ cực sâu. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, không có người biết. Lam Tử Y cũng sẽ không thực sự tin tưởng Chiêu Thiên Đại Thánh lời nói. Thực tế, lẫn nhau cũng sẽ không tránh thức tín nhiệm lẫn nhau. Sau đó, Chiêu Thiên Đại Thánh lời nói xoay chuyển, nói ra, Lam cô nương, các ngươi là làm sao đến nơi đây, còn cùng Hades kết ân đoán. Lam Tử Y nao nao, nàng nói dối bản sự cũng không tính cao minh. Bất quá cũng may nàng tâm lý tố chất là vô cùng tốt. Trong nháy mắt này, Lam Tử Y tâm niệm bắt chuyển. Nàng biết, Zeus cùng Apollo không nói ra là tốt nhất. Nhưng cũng bảo vệ không chính xác Hades đã nói với Chiêu Thiên Đại Thánh. Có lẽ, Chiêu Thiên Đại Thánh đã biết chân tướng, chẳng qua là đang thử thăm dò chính mình. Lam Tử Y liền nói ra, sự tình thực rất đơn giản, vốn là chúng ta muốn tìm Zeus, chiếm lấy Zeus tinh thần thạch cứu bên cạnh ta bằng hữu. Nàng nói chỉ La Quân. Cứu hắn. Chiêu Thiên Đại Thánh lần nữa nhìn nhiều La Quân liếc một chút. Hắn cũng không có theo La Quân thân thể nhìn ra cái gì không giống nhau tới. Đơn giản là, La Quân thân thể có Linh Tuệ Hòa Thượng Linh Thai Quyết. Linh Thai Quyết đem La Quân mệnh cách các loại toàn bộ che giấu. Bởi vậy, Chiêu Thiên Đại Thánh cũng cảm thấy đến La Quân là cái thường thường vô gia băng. Hades đương nhiên sẽ không nói cho Chiêu Thiên Đại Thánh, cái này La Quân chính là hắn khắc tinh. Lam cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta không biết rõ, lấy ngươi cùng ngươi đồng bạn tu vi, hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Các ngươi bởi vì cứu dạng này một cái, con kiến hôi, mà đại động can qua như vậy, đây là vì cái gì? Cái này không phù hợp chúng ta thói quen a. Chiêu Thiên Đại Thánh nói ra. Tuy nhiên La Quân bị Chiêu Thiên Đại Thánh ở trước mặt nói thành là con kiến hôi, cái này khiến La Quân tâm lý rất không thoải mái. Nhưng là, hắn bất lực phản bác. Bởi vì tại Chiêu Thiên Đại Thánh dạng này tuyệt thế cự bá trước mặt, hắn xác thực như con kiến hôi. Cái kia A Huyền cùng cổ lại, cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực. Minh Nguyệt Tiên Tôn đi như vồ con gà con, đây đều là trên người ta. Mà Chiêu Thiên Đại Thánh lúc này nói chúng ta, ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó là, Lam Tử Yiye, Minh Nguyệt Tiên Tôn là hắn tán thành cường giả, là chúng ta là một loại người. Loại này người không cần phải đi vì một con kiến hôi, đến bước lên thật lớn như thế nguy hiểm. Một người, cứu một đầu tiểu miêu tiểu cầu, bình thường. Nhưng một người vì cứu một đầu tiểu miêu tiểu cầu, không tiếp dựng nguy hiểm tính mạng, điều này hiển nhiên là không bình thường. Lam Tử Yiye cười nhạt một tiếng, nói ra, con kiến hôi xưng hô thế này, không quá thỏa đáng. Chiêu Thiên Đại Thánh nói ra, ồ. Lam Tử Yiye nói ra, chúng ta cùng hắn, không phải một loại người. Nhưng ta không cho rằng chúng ta hắn mạnh. Đại thánh ngươi chỉ ít sống vạn năm, ngươi tích lũy tháng ngày, có tu vi như thế, kinh thiên động địa, thật là tuyệt thế cao thủ. Mà ta cũng sống mấy ngàn năm, có thân này tu vi, còn tính là tư chất không tệ, vận khí cũng không tệ. Mà hắn thì sao? Hắn mới sống 30 năm không đến, trước 20 mấy năm cũng không sở đến tu đạo môn hạng. Hắn tại ngắn ngủi trong vài năm, có thể có tu vi như thế tăng cơ, cho nên ta không cho rằng hắn là con kiến hôi. Có lẽ lại hơn 100 năm, ngàn năm, chúng ta khả năng đều không phải là cái này nhân tài mới nổi đối thủ. Triều Thiên Đại Thánh nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn sau đó cười cười, nói ra, tốt ta hình dung không quá thỏa đáng. Lam Tử Y Y nói ra, Đại Thánh, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Triều Thiên Đại Thánh nói ra, chúng ta đã quyết định hợp tác, tự nhiên là muốn thẳng thắn. Có nghi vấn, ngươi hỏi, ta đáp. Lam Tử Y Y nói ra, tốt, Hades thường xuyên tới lui địa ngục, ngươi không thể vây giết hắn sao? Triều Thiên Đại Thánh nói ra, không thể, hắn là Hắc Ám Chi Vương, trong địa ngục hết thảy đều cùng hắn trời sinh thân cận. Riêng là phương diện lực lượng, hắn tu vi tuy nhiên không ta cao, nhưng ta không làm gì được hắn. Thiên Yêu Thần Hoàng cũng không làm gì được hắn. Vậy ngươi cho rằng, thêm chúng ta, ngươi có thể làm sao hắn? Lam Tử Y Y nói ra. Triều Thiên Đại Thánh nói ra, các ngươi lực lượng không thuộc về Hắc Ám lực lượng, chúng ta chiếm ưu thế. Chỉ cần đem hắn dụ nhập vào đến, có niềm tin rất lớn có thể giết hắn. Hắn nói tiếp, trước đó, ngươi không vào động tiến cảnh, cơ hội này là rất xa vời. Cho nên ta có khuynh hướng bắt các ngươi. Nhưng bây giờ, tình thế lại khác biệt. Lam Tử Y Y gật gật đầu. Nàng cũng không nói La Quân có thể khắc chế Hades bí mật này. Bí mật này, nhất định phải giấu ở, tuy nhiên Triều Thiên Đại Thánh nói muốn thẳng thắn, nhưng Lam Tử Y Y cũng không có nhỏ như vậy thỏ trắng, hội thực sự tin tưởng Triều Thiên Đại Thánh nói tới. Lẫn nhau đều phải để lại cái tâm nhãn. Sau đó, Lam Tử Y còn nói thêm, còn có một vấn đề. Ngươi nói, Triều Thiên Đại Thánh nói ra, Chu sát Hades về sau, đại địa chi mẫu không biết tức giận sao? Các ngươi có thể chịu được nàng lựa giận sao? Vẫn là nói, ngươi là dự định đem cái này nổi cột cho chúng ta đến cõng. Lam Tử Y thì thẳng thắn nói ra. Triều Thiên Đại Thánh nao nao, theo rồi nói ra, cái này nổi, ném cho các ngươi lưng. Không thực tế. Chương 1392, Thiên Hương Đại Nhân. Nguyện nghe tưởng. Lam Tử Y thì nói ra. Triều Thiên Đại Thánh nói ra, Hades tại địa ngục tầng 18 bên trong bị giết, chuyển đến đại địa chi mẫu gã mà thôi. Nàng sẽ cảm thấy việc này cùng chúng ta không có quan hệ sao? Nàng là có thông thiên triệt địa gốc dễ sự tình người, những thứ này tiểu động tác muốn giấu giếm được nàng, căn bản rất không có khả năng. Lam Tử Y Y nói ra, vậy ngươi muốn ứng đối ra sao nàng lựa giận? Triều Thiên Đại Thánh nói ra, gài ạ cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy, giết chết Hades về sau, Thiên Yêu Thần Hoàng khẳng định là không chịu cô đơn, muốn phá hư đại địa chi mẫu quy tắc. Đại địa chi mẫu tại khắp nơi chi vô địch, nhưng là đến phía dưới này, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc sợ nàng. Lam Tử Y Y tâm nhiên, nàng nói ra, tốt, ta vấn đề cũng hỏi xong. Như vậy, Đại Thánh dự định như thế nào dụ sát Hades? Triều Thiên Đại Thánh nói ra, vậy rất đơn giản, ta nói với hắn, nói các ngươi đã bị ta bắt lấy. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tới. Chờ hắn tới về sau, chúng ta động thủ. Lam Tử Y Y nói ra, Hades như muốn chạy trốn, chúng ta rất khó vây khốn hắn. Hắn địa ngục thiên hồn tháp cùng thâm viên ma bảo đều không đi đơn giản. Triều Thiên Đại Thánh nói ra, ta hội bố trí xuống trận pháp, ngăn chặn hắn đảo tàu đường đi. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Và lại, ngươi ta đều lĩnh ngộ không gian quy tắc ảo diệu, chúng ta cùng một chỗ khóa lại không gian, đâu có hắn đảo tàu đạo lý. Lam Tử Y Y nói ra, việc này hoàn thành, giống như tại ta cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Triều Thiên Đại Thánh cười ha ha một tiếng, nói ra, Lam cô nương, tất cả mọi người là người biết chuyện. Ngươi nói những thứ này không có gì hay, các ngươi tình cảnh, ta sao lại không hiểu? Các ngươi muốn rời khỏi địa ngục còn cần ta hỗ trợ. Lại nói, các ngươi như không hợp tác với ta, ta chẳng phải là muốn hợp tác với Hades. Chỗ tốt, ta hai bên luôn luôn muốn được một chút. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra, ta thật là không có lựa chọn khác. Triều Thiên Đại Thánh nói ra, vậy thì tốt, việc này như thế định ra tới. Lam Tử Y nói ra, tốt. Triều Thiên Đại Thánh còn nói thêm, việc này cũng là gấp không được, nếu là quá nhanh thông báo Hades, khó tránh khỏi sẽ để cho Hades sinh nghi. Dạng này, các ngươi trước tại ta chỗ này ở lại. Chờ qua cái 4-5 ngày, ta thông báo tiếp Hades. Lam Tử Y thì nói ra, cái kia toàn bằng Đại Thánh an bài. Triều Thiên Đại Thánh liền để Thiên Hương Đại Nhân cho Lam Tử Y thì các nàng an bài chỗ ở Đại Thánh trong động phủ, gian phòng rất nhiều. Lam Tử Y thì một đoàn người đều chiếm được khách quý giống như an trí. Ở tại Đại Thánh trong động phủ, thật là khách quý chiêu đãi quý cách. Nhưng một phương diện khác, Triều Thiên Đại Thánh cũng hạn chế Lam Tử Y thì bọn người hành động. Người nào cũng không thể rời đi Đại Thánh động phủ. La Quân cùng Lam Tử Y thì còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn các một gian phòng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, bọn họ gian phòng cũng không phải là cùng một chỗ, mà chính là cách rất lái. La Quân muốn đi tìm Lam Tử Y thì còn cần xuyên qua một cái tiểu viện mới có thể tới. La Quân cùng với Linh Tuệ Hòa Thượng. Trong phòng kia, lịch sự tao nhã sạch sẽ, đồng thời có Dạ Minh Châu cung cấp ánh sáng, thoạt nhìn là phẩm vị phi phàm. Dương xa hoa mà mềm mại. Mà lại, Thiên Hương đại nhân còn an bài tỷ nữ tới chiếu cố La Quân. Càng làm cho La Quân có chút xấu hổ là, tại không lâu sau đó, Thiên Hương đại nhân còn an bài một tên hồ tộc mỹ nữ đến đây cho La Quân thị tẩm. La Quân chỗ đó có thể tại loại này thời kỳ, địa điểm này làm ra loại này chuyện hoang đường, sau đó trực tiếp cự tuyệt. Cũng may, Thiên Hương đại nhân cũng không miễn cưỡng. Tại Đại Thánh động phủ chủ động chi, cái này trong động phủ suối nước nóng bốc lên pha trộn nhiệt khí, khắp nơi xa hoa, nhuyễn ngọc côn hương, thật sự là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Rất nhiều mỹ nữ mặc lấy lụa mỏng tại sân kẽ, có mỹ nữ còn trong suối nước nóng chơi đùa. Triều Thiên Đại Thánh nửa nằm tại hắn bảo bối giường chi, hai tên nữ tử cho hắn xoa vai. Triều Thiên Đại Thánh nhắm mắt hưởng thụ lấy. Chỉ chốc lát về sau, Thiên Hương đại nhân đến đây. Ngày đó Thơm đại nhân một thân màu trắng quần lụa mỏng, thướt tha đi vào. Đi bộ ở giữa, phong tình vạn trùng. Đại Thánh gia. Thiên Hương đại nhân tại Triều Thiên Đại Thánh trước mặt quỳ xuống, nhẹ giọng hô. Triều Thiên Đại Thánh cũng không mở mắt, bất quá lại phất phất tay. Hắn vung tay lên, tất cả nô tỳ, bao quát trong suối nước nóng nữ tử toàn bộ đều cấp tốc rút đi. Các loại cái này cung chi, tất cả mọi người lui sau khi đi. Triều Thiên Đại Thánh mới mở mắt ra, ngồi xuống, Tử Tôn nói, an trí thế nào? Triều Thiên Đại Thánh nói ra, dựa theo ngài phân phó, đã phân biệt an trí. Triều Thiên Đại Thánh nói ra, ngươi cảm giác như thế nào? Thiên Hương đại người nói, tiểu nhân cũng không biết rõ, mấy người kia là như thế nào chiến thắng Zeus, lại từ Minh Vương hạ đè tay đào thoát. Zeus trưởng không tạo hóa vương quan, bên trong có tinh thần thạch, cơ hồ là vô địch tồn tại. Cho dù là Thiên Yêu Thần Hoàng cũng không dám nhẹ anh ngọn núi. Mà Minh Vương hạ đè trưởng không thâm viên vương tọa, hấp thu địa ngục bổn nguyên lực lượng, tại cái này Nam Minh Vương châu bên trong cũng là vô địch tồn tại. Hết lần này tới lần khác là mấy người kia, lại làm cho Hades cùng Zeus đều ăn lớn như vậy thua thiệt, nếu như chúng ta không biết rõ ràng nguyên nhân này, quả quyết không dám tùy tiện động thủ. Triều Thiên Đại Thánh xoa động thủ chỉ, hắn nói ra, mấy người này cũng không phải là rất khó coi đấu. Cái kia Lam Tử Y Y đột phá đến động tiến cảnh, cũng mới tính toán miễn cưỡng có năng lực chống đối với ta một hai. Cái này Tiêu Minh Nguyệt không đáng giá được nhắc tới, nàng không có khả năng đối kháng đến Hades cùng Zeus. Còn nam tử kia, giống như con kiến đồ vật. Đến cùng, rốt cuộc là thứ gì để bọn hắn đứng ở thế bất bại? Thiên Hương đại người nói, tiểu nhân sẽ cố gắng vì ngài tìm kiếm. Triều Thiên Đại Thánh nói ra, ngươi dự định như thế nào tìm kiếm? Thiên Hương đại người nói, nam tử kia tu vi còn thấp, ta nguyện ý vì ra ngài tự mình xuất thủ, thử đem mị hoặc thu về tại dưới váy. Triều Thiên Đại Thánh nhãn tình sáng lên, hắn nói ra, "Ừm, ngươi đề nghị này rất tốt. Các nàng nguyện ý vì người đàn ông này bước lên đại hiểm đến đây, nhất định không biết hướng hắn ẩn tàng bí mật. Chỉ bất quá Thiên Hương, ngươi tu vi đến nước này, bây giờ cho ngươi đi hủy thân cho dạng này một con kiến hôi, cũng là quá hủy khuất ngươi." Thiên Hương đại người nói, "Thiên Hương có thể có hôm nay, đều là đại thánh gia ban tạo. Có thể vì đại thánh gia làm việc, liền không tính hủy khuất." "Tốt, vậy ngươi tối nay hành sự đi." Triều Thiên Đại Thánh nói ra. "Vâng." Trong phòng, La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện giết thì giờ. La Quân trải qua trường sinh quả tối luyện, hắn thân thể da thịt theo héo rút trạng thái biến trong suốt sáng long lanh, đồng thời hiện ra một cỗ trẻ sơ sinh mùi thơm. Lúc này, La Quân cũng biết nơi này cũng không phải là an toàn gì chi địa. Không khỏi bị phát hiện bí mật, hắn để Linh Tuệ Hòa Thượng đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Sau đó lại dùng ý đọc bắt đầu câu thông. "La Quân đạo hữu, lần này ngươi thật sự là phúc lớn mạng lớn. Bần tăng vốn cho rằng, lần này mạng ngươi cách đã bị tiểu túc mệnh thuật cải biến. Không nghĩ tới, ngươi y nguyên còn tại vận mệnh chi. Là vận mệnh chỉ dẫn ngươi đi vào nơi này, để ngươi phát hiện Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật. Có lẽ ở phía sau, ngươi còn có càng lớn cơ duyên đây." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thật sao?" Thanh âm hắn có một tia tiêu điều. Linh Tuệ Hòa Thượng nao nao, nói ra, xem ra trầm mặc đủ sự tình, vẫn là để đạo hữu ngươi có chút canh cánh trong lòng. La Quân nói ra, "Nói không, ta cũng không muốn trách nàng. Nàng làm là bản năng phản ứng, bất quá ta cũng không phải thánh nhân. Có như vậy vẻ thất vọng là thật." Linh Tuệ Hòa Thượng hơi hơi thở dài. La Quân nói ra, "Những thứ này trước đều không nói, ngươi nói cái này Triều Thiên Đại Thánh là thật tâm muốn hợp tác với chúng ta sao?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Nếu là thật lòng hợp tác, không có cổ quái như vậy an bài. Nơi này gian phòng nhiều như vậy, càng muốn đem mấy người các ngươi an bài lại như vậy." La Quân nói ra, "Có lẽ nhưng mà không có ý, bằng điểm này, ngươi cảm thấy có gì đó quái lạ." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Cái này Triều Thiên Đại Thánh bản sự không tệ, bất quá đặt ở trong tiên giới, cũng không quá đầy đủ nhìn. Theo năm đó bần tăng lên, kém xa. Điểm ấy tính toán, không thể gạt được bần tăng." La Quân nói ra, "Như hắn có ý tính kế, không nên như vậy an bài a. Cái này cũng dễ dàng lộ ra sơ hở." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Điều này nói rõ, hắn không có sợ hãi a. Hiện tại chúng ta chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng hắn a. Chẳng lẽ chúng ta còn có khác đường sao?" La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó, La Quân nói ra, "Chúng ta cũng không thể mặc người thịt cá đi. Chẳng lẽ hắn giáp tâm hại người, chúng ta còn muốn đần độn lần lượt làm thịt?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Nhưng mấu chốt là, hắn sẽ không để cho chúng ta phát giác được hắn dạ tâm. Tại không xác định hắn dự định trước đó, chúng ta chỉ có tin tưởng hắn." La Quân nói ra, "Xem ra ta được đi cùng Lam Tử Ý Liễu nâng nâng tình." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Này cũng không cần phải vậy, Lam cô nương cùng Minh Nguyệt cô nương đều là lão giang hồ. Ta có thể nghĩ đến, ngươi có thể nghĩ đến, các nàng cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại phương pháp tốt nhất là yên lặng nhìn biến. Chẳng lẽ Triều Thiên Đại Thánh không phải thật tâm muốn giết chết Hades?" La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Giết chết Hades, liên lụy quá lớn, mà giết chết chúng ta, lại có thể đạt được không có nỗi lo về sau chỗ tốt. Có lẽ Triều Thiên Đại Thánh là muốn lựa chọn loại an toàn này chỗ tốt đâu." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, "Ta hiểu." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Ngươi hiểu? Ngươi biết cái gì? Bần tăng cũng còn không hiểu nhiều đây." La Quân nói ra, "Triều Thiên Đại Thánh còn không dám ra tay, bởi vì hắn không biết chúng ta là dùng cái biện pháp gì chiến thắng Zeus cùng Hades. Bí mật này hắn không làm rõ ràng, hắn có dám xuất thủ? Bởi vì hắn biết, hắn tích xúc thực là không có Zeus cùng Hades hùng hậu." Linh Tuệ Hòa Thượng nhãn tình sáng lên, nói ra, "Có đạo lý. Zeus cùng Hades bản sự, đây là rõ như ban ngày. Rất lợi hại, bọn họ lẫn nhau đạo khí càng là thiên hạ vô song. Hades trưởng khống địa ngục bổn nguyên lực lượng vô cùng vô tận. Mà Zeus trưởng khống tinh thần chi lực, xưng bá thiên hạ, vũ nội vô địch. Có thể hai kẻ như vậy đều tại chúng ta tay thất bại, cho nên Triều Thiên Đại Thánh tâm lý làm sao lại không có cố kỵ đây?" La Quân mắt tiềm hiện một sợi tinh quang. "Ta đây minh bạch. Hắn đem chúng ta tách đi ra, là vì cũng may muộn có cơ hội đến xò xét. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra, bí mật lớn nhất tại ta thân thể. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ cho là ta biết bí mật này. Cho nên, ta là tốt nhất đột phá khẩu. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ hội làm sao đột phá đâu?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Chương 1393, mị hoặc. Chương 1397, mị hoặc. La Quân tuy nhiên số tuổi thật sự chỉ có 28 tuổi, nhưng là hắn tại Thái Vũ quyền trượng bên trong ngốc 10 năm, bình hành thế giới bên trong đợi 20 năm. Chung vào một chỗ, hắn cũng coi là tránh thức sống 50 tuổi. Cho nên, La Quân trầm ổn, còn có tính kế, kinh nghiệm, đều có thể tính được là một cái tiêu chuẩn lao giang hồ. Lúc này, đối mặt Linh Tuệ Hòa thượng đặt câu hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta dám cá với ngươi, đợi chút nữa vị kia Thiên Hương đại nhân sẽ tìm đến ta. Hả? Tại sao là nàng? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra. La Quân nói ra, trong này, ta thoạt nhìn là tốt nhất đánh tan, mà lại vừa vặn ta là nam nhân lớn nhất uy hiếp là một cái chữ sắc. Tuy nhiên phổ thông mỹ nữ là dụ hoặc không đến ta, nhưng Thiên Hương khác biệt. Nàng tu vi tầng 10 kỳ, mà lại mị công phi phàm, cho nên ta rất khó ứng phó cho nàng. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta là không thì phải tìm Lam cô nương các nàng thương lượng một chút. Không thể. La Quân nói ra, trước đó là địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nhưng là Thiên Hương vừa ra tay, lập tức là chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Ta muốn đem kế mà tính toán. Có thể đạo hữu ngươi ngăn cản được nàng mị thuật sao? Linh Tuệ Hòa thượng lo lắng. Không phải còn có ngươi sao? Ta tự tin ngăn cản được, vạn nhất ngăn cản không. Còn có ngươi có thể đi theo Lam Tử Y thì các nàng mật báo. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, vậy được rồi. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chỗ gian phòng cách nhau cũng không xa, Lam Tử Y thì chủ động đến Minh Nguyệt Tiên Tôn gian phòng. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân dưới liền đều có một loại đại ninh tĩnh trạng thái. Lam Tử Y thì sau khi đi vào, cười cười, nói ra, Minh Nguyệt, tại ta đột phá đến động tiên cảnh về sau, ngươi tâm tính ngược lại càng phát ra yên tĩnh. Điểm này, ngươi ngược lại để ta ý bên ngoài. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, điểm ấy lòng dạ cùng độ lượng, ta vẫn là có. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi tính cách cùng thiên phú, ta vốn không cần lo lắng. Ngươi có thể một tay sáng lập ra Minh Nguyệt cùng đến, điều này nói rõ ngươi bất phàm. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười cười, nói ra, được rồi, Lam Tử Y, những lời khách sáo này, chúng ta cũng không cần thiết nói. Ngươi tìm đến ta, tổng không phải đến chuyên an ủi ta đi. Ta là tới an ủi ngươi. Lam Tử Y rất nghiêm túc nói, tuy nhiên ngươi không cần. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía Lam Tử Y, nàng đôi mắt có một tia tình cảm biến hóa. Sau một hồi khá lâu, nàng cười nhạt một tiếng, nói, Lam Tử Y, nói thật, đã có rất rất nhiều năm, không có chuyện gì có thể làm cho ta cảm thấy cảm động. Nhưng ngươi câu nói này, thế mà để cho ta cảm động. Lam Tử Y nói ra, chúng ta quen biết thời điểm là từ lúc đỡ lên bắt đầu. Tiêu Minh Nguyệt cho tới bây giờ đều là cái kia ngẩng lên cao ngạo đầu lâu ra hỏa, cũng vĩnh viễn không biết chịu thua. Nhưng ta chưa từng có thắng nổi ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, giữa chúng ta không cần thắng. Ta có, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể lấy đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, được rồi, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta sợ là muốn khóc. Lam Tử Y thì cười ha ha một tiếng. Nàng tiếp lấy ngồi ở mép giường, sau đó vừa nói chuyện, một bên dùng ý niệm giao lưu. Minh Nguyệt, Chiêu Thiên Đại Thánh hợp tác sự tình, ngươi thấy thế nào? Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, theo rồi nói ra, không phải là đơn thuần như vậy, giống như là Hades cùng chúng ta hợp tác một dạng, khẳng định là giáp tâm hại người. Lam Tử Y thì nói ra, cùng Hades hợp tác thời điểm, biết hắn giáp tâm không tốt, nhưng lúc ấy cũng đành phải mượn nhờ hắn lực lượng. Mà bây giờ, chúng ta còn là đồng dạng tình trạng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, bọn họ hiện tại là bộ xác định chúng ta vì cái gì có thể đánh bại Zeus cùng Hades, cho nên muốn làm rõ ràng bí mật này. Theo bọn họ sắp xếp chỗ cư trú tình huống đến xem, La Quân là bọn họ đột phá khẩu. Lam Tử Y thì nói ra, ta cũng là như vậy nghĩ. Vậy xem ra, chúng ta phải chú ý La Quân. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, không dùng, đem kế đi. La Quân là đánh không chết tiểu cường. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt ta. Lam Tử Y thì nói ra, xem ra Hades không có hướng Chiêu Thiên Đại Thánh lộ ra rẻ ở cùng Apollo sự tình. Lúc này Apollo thực lực đã khôi phục, hắn cũng là hư tiên cảnh, đây coi như là chúng ta một chiêu ám kỳ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ừm, đáng tiếc rẻ ở thực lực là tạm thời khôi phục không. Lam Tử Y thì nói ra, đó cũng là chúng ta nghiệp chướng a. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thực chiếu ta nói, chúng ta cần gì cố kỵ rẻ ở đây, trực tiếp để La Quân đem hắn nuốt chửng lấy, kể từ đó La Quân cũng có thể thực lực đại chúng đây. Như là đã kết thủ, cần gì lại lề mề chậm chạp. Lam Tử Y thì nói ra, đây không phải lề mề chậm chạp, mà chính là trường hợp vấn đề. Giết chết Zeus sau mang đến phiền phức, thôn phệ Zeus mang đến chỗ tốt không được chính. Zeus vừa chết, liên lụy quá lớn. Còn có, ta theo Apollo đã thể, không đến bị bất đắc dĩ, không biết sát hại Zeus. Thế gian có nhân quả, ta như nuốt lời, ngày khác nhân quả buông xuống, rất khó chống cự. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt ta, ngươi nói luôn luôn có đạo lý. Lam Tử Y thì sau đó kết thúc cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ý niệm giao lưu, nàng còn nói thêm, Minh Nguyệt, ta hiện tại đem ta lĩnh ngộ không gian quy tắc toái phiến, ngưng tụ thành một khỏa đan hoàn cho ngươi. Ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, xem chính ngươi. Nếu là ngươi cũng lĩnh ngộ được động tiến cảnh, vậy chúng ta lần này đối chiêu thiên đại thánh cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Nàng sau khi nói xong, mi tâm liền bắn ra một mảnh pha trộn ngũ thải quang mang. Cái này ngũ thải quang mang đem cả phòng tràn ngập ở chợt nhìn, còn tưởng rằng là một cái xôi trào suối nước nóng đây. Lam Tử Y tiếp lấy ngón tay gảy gảy, lại năm ngón tay vồ lấy, lập tức đem những thứ này năm màu pha trộn quang mang co vào lên. Những ánh sáng này cấp tốc co rút lại thành một đoàn. Lam Tử Y ngưng luyện phía dưới, liền thành một cái linh lợi đan hoàn. Cho. Lam Tử Y ngón tay búng một cái, đem đan hoàn bắn ra hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn đưa tay chộp một cái, đem chộp vào tay. Đi. Lam Tử Y thì quay người rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ đầu đến cuối cũng không nói một cái tạ chữ. Các nàng lẫn nhau ở giữa cũng chưa từng cần muốn một chữ như vậy mắt. Đến. Vào đêm thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đột nhiên tâm linh nhất động, theo La Quân ý niệm giao lưu. La Quân cũng lập tức cảm giác được rất nhỏ tiếng bước chân. Sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "La Quân." Thiên Hương đại nhân nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh âm truyền vào tới. La Quân lập tức giả bộ như cảnh giác, nói: "Người nào?" "Ta là Thiên Hương." "Nguyên lai là Thiên Hương đại nhân a. Không biết Thiên Hương đại nhân muộn như vậy đến thăm, là vì sự tình gì?" La Quân một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái. Thiên Hương đại nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Cái này đêm dài đằng đẵng, rất là nhàm chán. Tiểu Dương ngươi là gặp qua thế giới bên ngoài người, cho nên ta muốn cùng ngươi tâm sự." La Quân nói ra: "Tâm sự? Đó còn là ngày mai trò chuyện tiếp đi. Dù sao, cô nam quả nữ, đại muộn cùng một chỗ nói chuyện hiếm, chuyển đi cũng không tiện." "Trời ạ." Thiên Hương đại nhân nói ra: "La tiên sinh, ngươi đây là nói cái gì lời nói a?" La Quân có chút buồn bực, nói: "Ừm, lời này rất quái lạ sao?" Thiên Hương đại nhân nói ra: "Kia cái gì cô nam quả nữ, nam nữ chi phòng đều là thế tục giới phàm nhân tư tưởng, há có thể ước thúc ngươi ta người tu đạo. Ngươi thế mà còn có dạng này tư tưởng, ta thật sự là cảm thấy thật không thể tin a." La Quân cười ha ha, nói ra: "Cái kia cái gì mới có thể ước thúc ngươi ta đây? Ngươi cái này hoan ra, không thể đem cửa mở ra, chúng ta trò chuyện tiếp sau." Thiên Hương đại nhân nói ra. Nàng thanh âm mềm mại mà dụ hoặc, nghe trong lòng người đều sốt giòn. Chính là ý chí sắt đá người, cũng không nhịn được làm động niệm. La Quân ngay sau đó nói ra: "Vậy được rồi." Hắn đứng dậy tiến đến mở cửa ra. Ngoài cửa Thiên Hương đại nhân mặc lấy màu đỏ váy, nàng cũng không lộ bất luận cái gì ra tuyết đi ra, trang dung cũng là tinh xảo mà thanh nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác luôn như vậy trang dung, thêm nàng mị hoặc khí chất, lại có loại khiến người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Thiên Hương đại nhân bình tĩnh nhìn về phía La Quân. Nàng trong con ngươi ngập nước, giống như là muốn đem La Quân hòa tan. La Quân không khỏi cười một tiếng, hắn nhưng là tỉnh trường lao thủ được không? "Thiên Hương đại nhân, mời vào bên trong." Thiên Hương đại nhân thức tha đi vào, nàng tại trước bàn ngồi xuống, nói ra: "La tiên sinh, nghe nói ngươi đem ta an bài cho ngươi mị cơ cho đẩy đi. Đây là vì cái gì?" Nàng mở miệng hỏi vấn đề này, liền để trong gian phòng đó tình dục khí tức nhất thời nồng một chút. La Quân đều có chút trở tay không kịp. "Là chê nàng không đủ xinh đẹp không?" Thiên Hương đại nhân nói ra. "Đó cũng không phải." La Quân nói ra. "Vậy thì vì cái gì?" Thiên Hương đại nhân nói ra. La Quân nói ra: "Ta đã có tâm thuộc người." Thiên Hương đại nhân nao nao, sau đó che miệng cười khẽ, nói ra: "Nhìn không ra, La tiên sinh ngược lại là cái si tình bộ dáng." La Quân mỉm cười, nói: "Không dám." Thiên Hương đại nhân nói tiếp: "Bất quá à, người tu đạo đều coi trọng thoải mái cùng suy nghĩ thông suốt. Nam tử yêu thích sắc đẹp, chính là thân thể bản năng. Thân thể này sự tình, đều chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Tính toán ngươi cùng chúng ta mỹ cơ khoái lạc một chút, vậy cũng không tính phản bội a." La Quân nói ra: "Khả năng này là Thiên Hương đại nhân ngươi ý nghĩ, ta người này so sánh trung thành." Thiên Hương đại nhân nói ra: "Ta ngược lại thật sự là tốt, đến cùng là dạng gì nữ tử, có thể đem La tiên sinh dạng này nam tử hấp dẫn đến như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn." La Quân nói ra: "Nếu có cơ hội, ta khẳng định hướng Thiên Hương đại nhân ngài dẫn tiến." Thiên Hương đại nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Tốt, tốt, tốt." Nàng đón đến, còn nói thêm: "Chúng ta hồ tộc được chứng kiến quá nhiều nam nhân, phần lớn đều là bạc tình bạc nghĩa quả tính, hôm nay lại làm cho ta gặp được tiên sinh dạng này bản tính, đây là Thiên Hương vinh hạnh." La Quân không khỏi tốt, nói ra: "Nơi này còn có nam nhân tồn tại sao?" Thiên Hương đại nhân mỉm cười, nói ra: "Đương nhiên là có, chúng ta hồ tộc cũng muốn kéo dài con nối dõi, không phải sao?" La Quân vội ho một tiếng, nói ra: "Hồ tộc kéo dài con nối dõi, là tìm nhân loại sao? Không thì phải tìm cáo trong tộc nam tử sao?" Thiên Hương đại nhân nói ra: "Có thể tu luyện thành tinh, có thể không có một cái nào nam tử nha." "Vì cái gì?" La Quân tốt. Thiên Hương đại nhân nói ra: "Bởi vì công hồ ly thiếu khuyết nhanh nhẹ, căn bản là không có cách tu luyện." Chương 1394, số mệnh thần. La Quân nao nao, theo sau cười nói: "Đồng dạng giống loài, thế mà cũng có khác nhau." Thiên Hương đại nhân nói ra: "La tiên sinh, ngươi khác nhìn chúng ta bây giờ xem như tu luyện có thành tựu. 3, đổi mới nhanh nhất thẻ sách dựng. Hát di vạn. T và 3, nhưng là động vật thành tinh, chúng ta pháp tắc quy định càng tàn khốc hơn." La Quân nói ra: "Thiên đạo có thứ tự, các tổ chức. Vốn là thân động vật, lại muốn đột phá bố cục biến hóa thành người, tự nhiên là muốn có thật nhiều gánh vác." Thiên Hương đại nhân nói ra: "Không sai, chúng ta hồ tộc nữ tử đều là dựa vào hấp thu công hồ ly nguyên dương, sau đó ngưng tụ linh khí tu luyện thành tinh. Thêm công hồ ly vốn ngu dốt đần một chút, cho nên lịch sử còn không có công hồ ly thành tinh." La Quân nghĩ đến một kiện chơi vui sự tình. Đó là mọi người thường thường căm hận mỹ lệ nữ từ lúc, đều thích nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng đối phương là hồ ly tinh. Hồ ly tinh này, còn thật nhưng mà hình dung nữ tử. Cũng không gặp có người hội mắng nam vì hồ ly tinh. Vận mệnh là không công bằng, sinh mà là người, thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình. Thiên Hương đại nhân theo sau từ đáy lòng nói ra. La Quân nói ra: "Chí ít hiện tại, Thiên Hương đại nhân ngài không chỉ là một người, hơn nữa còn là tu vi thần thông hạng người. Ngài đã tính được rất thành công." Thiên Hương đại nhân sóng mắt lưu chuyển, bách mị tỏa ra. Nàng nói ra: "Sau đó, chúng ta tìm một cái đường tắt." "La tiên sinh, ngài đoán xem cái này đường tắt là cái gì?" La Quân nói ra: "Ta đây sao sẽ biết?" Thiên Hương đại nhân nói ra: "Chúng ta tu luyện thành tinh sau khi, vì sinh sôi đời sau, liền đi tìm người ở giữa nam tử tới. Tuy nhiên chúng ta không đi đất này mặt, nhưng lại có thể để mặt cao nhân đưa một chút nam tử tới. Những nam tử đó trợ giúp chúng ta hồ tộc sinh sôi, sinh sôi sau khi, mẫu hồ ly hội hút không nguyên dương tinh huyết, mà chúng ta mỗi người sinh, không ngoài dự tính, đều là nữ tử. Cho nên, chúng ta hồ tộc vẫn luôn là bảo trì toàn bộ nữ tính." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, theo sau nói ra: "Cử động lần này không khỏi quá mức tàn khốc." Thiên Hương đại nhân nói ra: "Vận mệnh tàn khốc, chúng ta chẳng lẽ không có thể tàn khốc một chút?" La Quân nói ra: "Tốt ta, chuyện này, ta không có phát biểu cái nhìn tư cách." Hắn đón đến, nói ra: "Như thế muộn, Thiên Hương đại nhân đến cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là đến cùng ta trò chuyện những thứ này? Thiên Hương đại nhân nói ra, La tiên sinh, ngài thật đúng là quá không hiểu phong tình. La Quân nói ra, người ta đều là người tu đạo, ta cũng không phải những phổ thông đó nam tử, mặc cho sắc đẹp mị hoặc. Thiên Hương đại nhân như thế muộn tới tìm ta, ta không cho rằng là ta mị lực quá lớn. Thiên Hương đại nhân thâm thẳm thở dài, nói ra, cái này địa ngục sinh hoạt, tối tăm không mặt trời, tràn ngập giết hại cùng đấu tranh, không có một chút nhân tình vị, ta tuy nhiên tu thành thân người, nhưng cũng hướng tới nhân loại tình cảm. La Quân, đừng nói ngươi ở cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, lộ ra nhiều sao chân quý. Cho dù là tại nhân loại thế giới bên trong, ta tin tưởng ngươi cũng coi là người nổi bật đi. Nàng thanh âm bắt đầu sinh ra biến hóa, mang theo một loại run rẩy tình cảm, để La Quân bắt đầu tâm thần chập chờn. La Quân bình tĩnh nhìn về phía Thiên Hương đại nhân, không biết thế nào, giờ khắc này, hắn cảm thấy nàng là như thế ta thấy mà yêu. Nàng là như thế sợ sợ động lòng người, nước mắt như mưa. Cho dù La Quân là ý chí sắt đá, lúc này cũng không nhịn được nhu ruột tỏa ra. Dạng này nữ tử, khiến người ta thật sự là muốn đem kéo vào hoài an ủi. La Quân lắc đầu, hắn biết, Thiên Hương đại nhân mỹ thuật đã tại nói chi, bất giác thi triển ra. Trong ngay mắt, La Quân khôi phục kiên tĩnh. Thiên Hương đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, tối nay cảnh ban đêm thật tốt ta, La Quân, chẳng lẽ ngươi không muốn ôm ta vào eo sao? La Quân lập tức cảm giác được Thiên Hương đại nhân mấy chữ này, mỗi một chữ đều có một loại nhu mị nhập cốt phong tình. Cái này âm tiết lực lượng xâm nhập vào La Quân trong não vực. La Quân nhất thời cảm xúc chập trùng, hắn cơ hồ muốn nhịn không được nói muốn. Tại sao không muốn đâu? La Quân tự nhủ, như vậy có cái gì nếu không, dù sao tiện nghi không chiếm thì phí. Cái kia một cái chớp mắt, hắn chuẩn bị vươn tay ra. Hảo lợi hại mị thuật La Quân căn xuống đầu lưỡi, hắn lập tức lại thanh tỉnh. La Quân, ngươi tại cố kỵ cái gì đâu? Thiên Hương đại nhân đứng dậy đi vào bên cạnh hắn, đột nhiên nhẹ nhàng vì La Quân vò lên cái cổ tới. Tay nàng phát rượu, trong một chớp mắt, để La Quân toàn thân đều cảm thấy thoải mái không. Thiên Hương đại nhân túi người tại La Quân bên thai nhẹ nói, "La Quân, ở giường, ta sẽ để cho ngươi cái này sảng khoái gấp trăm lần. Ngươi không muốn xem ta tại dưới người của ngươi là cái gì bộ dáng sao? Ngươi không muốn phóng ngựa tại ta thân thể rong rồi sao?" Chữ âm tiết đều giống như ẩn chứa vô cùng ma lực, từng đợt đánh thẳng vào La Quân ý chí lực. La Quân biết rất rõ ràng bản thân không thể như thế làm, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại cảm thấy, làm càn một chút lại như thế nào? Nhân sinh khổ đoạn, Thiên Hương đại nhân nói ra, tại sao phải dạng này khắc chế? Làm gì không để cho chúng ta vui vẻ một chút đâu? Tin tưởng ta, ta sẽ để cho người khoái lạc. La Quân cuối cùng xương đuôi đều cảm nhận được khoái lạc, đó là một loại nói không nên lời rượu. Hắn đột nhiên hô hấp thô trọng, hắn rất muốn đem tiểu yêu tinh này theo dưới thân thể. Hắn hai mắt trong nháy mắt máu bắt đầu nóng. La Quân biết không có thể như thế làm, nhưng lại kìm lòng không được, hắn muốn liều lĩnh, hắn muốn trầm luân tại dạng này khoái lạc chi. Hắn người đeo âm quá nhiều đồ vật. Tốt, tốt, hảo lợi hại mị thuật, La Quân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn cảm giác được, tiếp qua nhất thời được khắc, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thiên Hương đại nhân công kích, từng đợt lợi hại. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối phải trầm luân đi xuống. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, ngươi thường ý chỉ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thôi động tiểu túc mệnh thuật. Cái kia số mệnh phù tại La Quân não vực chi tung bay động, u ám quang hoa phát ra. La Quân tại chính mình trong não vực gieo xuống số mệnh hạt giống, đó là tuyệt không thể tiếp nhận mị hoặc. Cỗ này số mệnh lực lượng xâm nhập vào La Quân não vực chi, lập tức, La Quân khôi phục thư thái. Loại kia lan tràn đến toàn thân sảng khoái cảm giác cũng theo dần dần biến mất. Nhưng là lúc này, La Quân lại giả vờ làm càng thêm mê say. Hắn chả để thân thể dần dần run rẩy lên, giống như là đang cực lực chịu đựng một dạng. Thiên Hương đại nhân công kích một đợt mạnh hơn một đợt. La Quân hai mắt lâm vào huyết hồng, hắn đột nhiên một cái níu lại Thiên Hương đại nhân tay, sau đó đem nàng nắm vào lòng. "Ta muốn ngươi." La Quân thở hổn hển. Thiên Hương đại nhân mị tiếu liên tục, nhẹ nói, "Cái kia còn các loại cái gì đâu?" La Quân theo sau hôn Thiên Hương đại nhân môi. Môi lưỡi cuốn dao. Thiên Hương đại nhân nhìn lấy La Quân lâm vào mê loạn, nàng không có chút nào hoài nghi. Thứ nhất là La Quân biểu diễn rất giống, thứ hai là lấy La Quân tu vi, căn bản không có khả năng ngăn cản được nàng mỹ thuật. Điểm ấy tự tin, Thiên Hương đại nhân vẫn là có. Mà sự thật, La Quân nếu không phải có tiểu túc mệnh thuật, lấy hắn tu vi còn thật ngăn cản không Thiên Hương đại nhân mỹ thuật. Thiên Hương đại nhân mỹ thuật gọi là Bách Mị Thiên Kiêu Huyễn Hồn thuật. Một khi thi triển đến cực hạn, có thể để người trầm luân bệ dục, không thể tự kiềm chế. Tại khoái lạc cái chết đi. Bách Mị Thiên Kiêu Huyễn Hồn thuật còn có thể đem ý người trí, tinh thần trở một chút đánh tan. Một cái tuyệt đỉnh cao thủ, trong lúc đối chiến, ý chí phá hủy, tâm địa mềm mại đi xuống, đó là một con đường chết. Lúc này, La Quân đem Thiên Hương đại nhân ép dưới thân thể, sau đó bắt đầu ở Thiên Hương đại nhân thân thể tìm tòi. Thiên Hương đại nhân khách khách cười, tiếng như ngân linh. Tiếng cười kia mềm mại mà kiều mị, khiến người ta cảm thấy đụng nữ tử này một chút, đều có chớ đại khoái lạc. Đón lấy, La Quân bắt đầu cảm thấy hôn loạn lên. Nếu như không phải cái kia tiểu túc mệnh thuật hạt giống phát huy tác dụng, hắn liền tránh thức hôn mê đi xuống. La Quân hướng giường khẽ đảo, giả bộ như hôn mê. Thiên Hương đại nhân mặt ý cười, còn có mềm mại đáng yêu, cũng đều đi theo biến mất. Nàng đứng dậy sau khi đem quần áo mặc, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Ngươi gọi cái gì?" "La Quân." La Quân ngơ ngác hồi đáp. Lúc này, La Quân đại khái hiểu là thế nào chuyện. Hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được Thiên Hương đại nhân là để cho mình lâm vào một loại huyễn hồn trong trận. Ở cái này huyễn hồn trong trận, ý thức đánh mất, tựa như cái xác không hồn. Hắn tựa hồ trông thấy thiên quốc, trông thấy cửu thiên tiên nữ, vân vân. Lúc này, vốn phải là để La Quân đi giết Lam Tử Ý, La Quân đều cần phải nghĩa vô phản cố. Nhưng là, tiểu túc mệnh thuật lại bảo vệ được La Quân cuối cùng nhất phòng tuyến. Số mệnh là áp đảo hết thể lực lượng chi, số mệnh cũng không thuộc về lực lượng, mà chính là vận mệnh. Vận mệnh là không thể suy nghĩ, không có thể bắt, là uy trấn chư thiên, là đại thần thông giả cũng siêu thoát không. Số mệnh vốn là cần phải bất luận kẻ nào đều nắm giữ không, nhưng La Quân lại diệu nắm giữ tiểu túc mệnh thuật. Vậy đại khái cũng là một loại số mệnh ý chỉ. Thiên Hương đại nhân tính trước kỹ càng, nàng cảm giác được La Quân nao vực đã không có bất luận cái gì ý chí. Điểm này là không thể nghi ngờ, cũng lừa gạt không để cho. Mà duy nhất có thể lừa gạt nàng là số mệnh lực lượng. Thiên Hương đại nhân tiếp tục nói, ngươi yêu ta sao? Không thích La Quân nói ra, ngươi bất quá là đến mị hoặc ta, muốn theo ta trong miệng bộ lấy bí mật, nhưng ta có thể muốn thân thể ngươi, sau đó chinh phục ngươi. Tại Thiên Hương đại nhân hỏi câu nói này lúc, La Quân kém chút thốt ra nói thích. Bởi vì theo đạo lý tới nói, bị mị hoặc ở người, hẳn là như thế. Nhưng La Quân ở cửa ra trong chớp mắt ấy, lại cải biến ý nghĩ. Hắn quyết định nói ra ý tưởng chân thật tới lấy tin Thiên Hương đại nhân. Quả nhiên, một chiêu này cờ La Quân đi đúng. Thiên Hương nghe vậy sau khi, cười lạnh, ám đạo, con kiến hôi một vật, thế mà coi là cùng ta phát sinh một chút quan hệ, có thể chinh phục ta. Buồn cười cùng cực. Ở trên trời thơm tâm lý, thân thể bất quá là bề ngoài, nàng mới không quan tâm những vật này. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không nguyện ý cùng La Quân phát sinh quan hệ. Bởi vì nàng cảm thấy La Quân không xứng, tu vi quá thấp. Thiên Hương tu đến tầng 10 kỳ, đã là bá chủ nhân vật. Nàng có chính nàng kiêu ngạo. Theo sau, Thiên Hương hỏi thăm, "Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lam Tử Y còn có Tiêu Minh Nguyệt là cái gì quan hệ?" La Quân nói ra, "Ta theo Tiêu Minh Nguyệt không quen, nhưng Lam Tử Y đã từng chuyển thế đầu thai, mà lại gặp rủi ro, ta liều chết đã cứu nàng, cho nên nàng cùng ta chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn." Thiên Hương nói ra, "Ngươi cùng Tiêu Minh Nguyệt không quen. Cái kia Tiêu Minh Nguyệt như thế nào?" Chương 1395, Gia Châu thời đại. La Quân nói ra, "Tiêu Minh Nguyệt cùng Lam Tử Y là bạn tốt, lần này là Lam Tử Y mời Tiêu Minh Nguyệt. Ngươi đến cùng là thụ cái gì thương tổn, tại sao muốn tới Tây Phương thế giới đến? Mà lại ngươi thương giống như có lẽ đã tốt." Thiên Hương đại nhân liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. La Quân là cái nói láo tiểu tay thiện nghệ, mặt không đỏ, tim không nhảy, đồng thời không chút do dự nói ra, "Ta bị đại thần thông giả cướp bóc thọ mệnh, ngàn năm thọ mệnh, quét sạch sành sanh. May mà ăn một loại gọi là hỗn độn quả quả thực, bởi vậy bảo trụ pháp lực không rời. Đi vào Tây Phương thế giới là bởi vì rẻ ở thân thể có một loại đồ vật gọi là trường sinh quả. Ăn trường sinh quả, có thể gia tăng ta thọ mệnh. Bây giờ rẻ ở tạo hóa vương quan bị hủy, bị thương nặng, đã bỏ chạy đi. Ta cũng ăn trường sinh quả." Thiên Hương đại nhân nói ra, "Còn có thể cướp bóc người thọ mệnh thần thông." La Quân nói ra, "Môn thần thông này gọi là làm tinh thần hoàng hốt số mệnh đại pháp, chuyên môn cướp bóc người khác thọ mệnh, tăng cường bản thân tu vi." Thiên Hương đại nhân nói ra, "Tốt, việc này không đề cập tới. Cái kia Lam Tử Y thì cùng Tiêu Minh Nguyệt trước đó đều là hư tiên cảnh. Zeus chính là thần vương chi vương, tu vi sớm đã là động tiên cảnh cường giả. Mà lại cái kia Tạo Hóa Vương quan càng là lợi hại phi phàm, có tinh thần thạch trấn áp. Các ngươi thế mà có thể hủy Tạo Hóa Vương quan, đoạt trường sinh quả, cái này quá bất khả tư nghị. Đến cùng các ngươi là thế nào làm đến?" Lúc này, Thiên Hương đại nhân thần sắc cũng ngưng trọng lên, bởi vì cái này vấn đề là trọng yếu nhất, đây là một cái rất thời khắc mấu chốt. La Quân tự nhiên cũng biết một chút, nhưng hắn tốc độ nói y nguyên nhẹ nhàng, mà lại không có bất kỳ cái gì ba động cùng do dự. Hắn bề ngoài xem ra bị mê hoặc, thực tế trong đầu lại là chuyện trăm ngàn lần. Lam Tử Y thì tay có một kiện bí mật pháp khí, có thể trong nháy mắt đem nàng tu vi bạo tăng gấp 30 lần. La Quân nói như vậy, Thiên Hương đại nhân bị kinh ngạc, nói ra, "Điều này sao khả năng, thế nào sẽ có dạng này pháp khí? Cho dù là có, thân thể nàng cũng không chịu nổi gấp 30 lần lực lượng." La Quân nói ra, cái kia pháp khí cùng thân thể nàng hòa làm một thể, pháp khí chi có 36 động thiên. Động thiên chi liền có thể cất giữ pháp lực. Thiên Hương đại nhân nói ra, đã nàng mạnh như thế nào bị hạ đệ trục xuất tới địa ngục chi lai? La Quân nói ra, cái kia pháp khí mỗi lần thi triển chỉ có 5 hơi thời gian. 5 hơi sau khi, cần nghỉ dưỡng 3 ngày. Lam Tử Y mặc dù nặng sáng tạo hạ đệ cùng Zeus, nhưng tự thân cũng thụ thương. Tới địa ngục tầng 18 sau khi, ăn một cái hỗn độn quả, cũng mới miễn cưỡng khôi phục thực lực. Thiên Hương đại nhân trầm ngâm. Nàng theo sau nói ra, Lam Tử Y bây giờ còn có thể thi triển kiện pháp khí kia sao? La Quân nói ra, có thể thi triển, bất quá hỗn độn quả đã không có. Nếu là lần nữa thi triển, nhất định phải 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí, lần nữa khu động kiện pháp khí kia. Kiện pháp khí kia gọi cái gì? Giấu ở cái gì địa phương? Thiên Hương đại nhân hỏi. La Quân nói ra, gọi là Bất Hủ Chi Thành, nghe nói là theo tiên giới chảy rơi xuống đạo khí. Lam Tử Y đem giấu ở mi tâm bên trong, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt sẽ không sử dụng. Thiên Hương đại nhân trầm mặc đi xuống. Theo sau, nàng nói ra, "Tốt, ngươi ngủ đi, ngươi phải nhớ kỹ, tối nay ngươi rất vui vẻ." "Ta rất vui vẻ." La Quân nói ra. Theo sau, Thiên Hương đại nhân rời đi La Quân gian phòng. Thiên Hương đại nhân rất nhanh đi gặp Chiêu Thiên đại thánh. Bất Hủ Chi Thành. Chiêu Thiên đại thánh nghe nói sau khi, cũng là bị kinh ngạc, nói ra, "Đạo khí theo tiên giới chảy rơi xuống, ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiện bảo bối này?" Hắn tự lẩm bẩm, nói ra, "Bất quá nếu là theo tiên giới chảy rơi xuống, ta chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Nhưng mà, bây giờ cái này Lam Tử Y tu vi đã đạt tới động tiên cảnh, nàng nếu thực lực lần nữa tăng vọt gấp 30 lần, đừng nói ta không phải nàng đối thủ, chỉ sợ xem như đại địa chi mâu đối nàng, cũng sẽ cảm giác đến đau đầu." Thiên Hương đại nhân cũng trầm mặc. Chiêu Thiên đại thánh lông mày nhíu chặt, hiển nhiên, hắn thật khó khăn. Đã có thể tăng vọt gấp 30 lần thực lực, cái kia có thể rất mạnh mẽ vỡ ra những thứ này không gian, trực tiếp rời đi địa ngục. Chiêu Thiên đại thánh mắt đột nhiên thả ra một sợi tinh quang, nói: "Tiểu tử này sẽ không phải là đang nói lão a?" Thiên Hương đại nhân sững sờ, theo sau nói ra: "Chuyện này không có khả năng lắm, hắn mới cựu trọng thiên kỳ tu vi, làm sao có thể đầy đủ chống lại tiểu nhân Bách Mị Thiên Tiêu Huyễn Hồn thuật?" Chiêu Thiên đại thánh nói ra: "Nếu là hắn thân thể có một ít chúng ta không biết bí mật, có thể giấu giếm được ngươi thì sao?" Thiên Hương đại nhân sửng sốt. Nàng theo sau nói ra: cái kia tiểu nhân sau đó cần phải thế nào làm, mời đại thánh ra chỉ rõ. Chiêu Thiên đại thánh lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi đối với hắn thi triển đến một bước kia. Thiên Hương đại nhân thân thể run lên, nói ra, tiểu nhân nhưng mà cùng hắn thần giao, nhưng đã triệt để khống chế lại hắn, cho nên không có tiến hành bước kế tiếp. Chiêu Thiên đại thánh nói ra, không được, ngươi đến cùng hắn triệt để tâm linh giao lưu, muốn hoàn toàn triệt để khống chế lại hắn, để hắn đối ngươi hoàn toàn thần phục, một khắc đều không thể rời bỏ ngươi. Cái này, Thiên Hương đại nhân nói ra, thế nào, ngươi không nguyện ý? Chiêu Thiên đại thánh thanh âm lạnh đi xuống. Tiểu nhân không dám. Thiên Hương đại nhân nhất thời đánh cái dùng mình, vội vàng nói. Chiêu Thiên đại thánh nói ra, tốt, đi thôi, mau chóng đem chuyện này làm thỏa đáng. Đúng, đại thánh Thiên Hương đại nhân nói ra. Tại Thiên Hương đại nhân rời đi La Quân gian phòng sau khi, La Quân một mực không có đứng dậy. Hắn là sợ có một loại nào đó thần bí lực lượng đang giám thị hắn, diễn xuất đến diễn nguyên bộ mà. Bất quá, hắn lại cùng Linh Tuệ Hòa Thượng bắt đầu ý niệm bắt đầu giao lưu. La Quân đạo hữu, vừa mới bần tăng đều cho là ngươi thật bị mê chặt. Linh Tuệ Hòa Thượng vừa cười vừa nói. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng thật là mạo hiểm, nếu không phải tiểu túc mệnh thuật có thần công hiệu, ta còn thực sự tránh không khỏi nàng mỹ thuật. Quá lợi hại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có điều, ngươi cảm thấy ngươi thật giấu giếm được cái này Thiên Hương sao? La Quân trầm giọng nói ra, ta cũng không dám khẳng định, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hẳn là giấu giếm được, thế nhưng là ngươi cái kia lời nói tựa hồ rất khó lừa gạt đến Chiêu Thiên đại thánh a. Tại sao? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bởi vì là đạo hữu ngươi ra châu thổi quá lớn hơn một chút, A Lam cô nương pháp lực tăng vọt gấp 30 lần, đạo hữu ngươi biết đây là cái gì khái niệm sao? La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói, cái gì khái niệm? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Lam cô nương tại không tới động tiên cảnh trước, lực lượng đại khái là tại 3 tỷ liệt mã buôn đằng ở giữa. Gấp 30 lần, đó là 90 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. 90 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, cái này khái niệm. Năm đó Bần Tăng đỉnh phong thời kỳ, lực lượng cũng là 30 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, á Bần Tăng năm đó có thể nhất trưởng đem ở ngoài ngàn dặm một tòa thành trì phá hủy. La Quân nói ra, 90 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, đây là khoa trương một điểm. Nhưng không nói như thế nhiều, thế nào có thể thuận lý thành chương phá mất tạo hóa vương quan tinh thần chi lực đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhưng đã có 90 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, cái kia có thể trực tiếp mang bọn ta rời đi địa ngục tầng 18 a, làm gì còn muốn ở chỗ này đi cầu Chiêu Thiên đại thánh đâu? Hoặc trực tiếp bắt giết Chiêu Thiên đại thánh thôi, nói nhảm như vậy nhiều làm cái gì? Ta dựa vào La Quân Huyên. Đó là cái vấn đề, tuyệt đối vấn đề lớn. La Quân nhất thời có chút lửa thiêu mông. Cũng là tại lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Hoàng Bét, này nương môn lại tới. Khẳng định là phát hiện sơ hở. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, cái kia làm sao đây? La Quân nói ra, các nàng là có nghi vấn, nhưng cũng không dám khẳng định ta có phải là thật hay không đang nói láo. Không sao cả, bọn họ hiện tại còn không đến mức muốn giết ta, chúng ta yên lặng nhìn biến. Thuật đã, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Mùi thơm ngào ngạt hương khí cũng theo bay vào tới. Mùi thơm này, La Quân không thể quen thuộc hơn được. Là cái kia Thiên Hương đại nhân. Thiên Hương đại nhân đóng cửa, sau đó đi vào trước giường. Nàng nhìn thấy La Quân còn tại mộng đẹp thời điểm, hơi hơi thở phào. Nhưng mà, nàng lại nổi lên nghi ngờ. Thiên Hương đại nhân thần sắc rất phức tạp. Nàng cảm thấy La Quân hẳn là không có nói sai, thế nhưng là, đại thánh gia không tin. Đại thánh gia lên tiếng, muốn chính mình cùng cái này con kiến hôi tâm linh giao lưu. Nàng bách mị thiên kiêu huyền hồn thuật, nếu là muốn tâm linh giao lưu, đến trước tiến hành thì tu. Tuy nhiên thân thể sự tình, Thiên Hương đại nhân không lớn ở chỗ, nhưng là phải bồi một con kiến hôi ngủ, luôn luôn khó tránh khỏi tâm tắc. Thiên Hương đại nhân trầm ngâm. Thật lâu sau, nàng đột nhiên nhẹ nhàng rút đi thân thể quần áo. Rất nhanh, Thiên Hương đại nhân liền không mảnh vải che thân đến giường. Tỉnh dậy đi, hôn ta. Thiên Hương đại nhân lời nói mị hoặc tới cực điểm. La Quân lập tức nghe lời mở mắt ra chữ, hắn cảm giác được loại kia mị hoặc âm ba lại bắt đầu đánh thẳng vào. Không khí tràn ngập mập mờ cùng tình dục thừa số. La Quân cảm giác trong thân thể sao động lại bắt đầu, hắn mở mắt ra nhìn thấy cái này một màn hư diễm. Thiên Hương đại nhân tư thái thức tha mỹ diệu tới cực điểm, La Quân hai mắt tách ra thú tính quang mang tới. Hắn tay an ủi Thiên Hương đại nhân thân thể, một tấc hướng du tẩu. Thiên Hương đại nhân nhắm mắt chữ. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, ngươi là vĩnh hằng huyền bí, ngươi áp đảo hết thảy quy tắc lực lượng chi. Tại lúc này, La Quân nhẹ nhàng ngâm hát lên. Ngươi. Thiên Hương đại nhân hoảng sợ thất sắc. Nàng tại thời khắc này, rốt cuộc minh bạch La Quân nguyên lai hết thảy đều là đang làm bộ. Nhưng lúc này, La Quân tay đã đặt tại nàng ngọc đường huyệt. Chỉ cần nàng một vận động, La Quân lập tức có thể hủy nàng thân thể. Thiên Hương đại nhân tu luyện tôn này thân thể, thế nhưng là trải qua trăm cay nghìn đắng. Nàng tuyệt đối không nỡ thân thể bị hủy. Tuy nhiên nàng đã là tầng 10 cao thủ, nhưng thân thể bị hủy sau khi, nàng cũng vẫn là khó thoát tiêu vong. Cho nên giờ khắc này, Thiên Hương đại nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn là, La Quân chỗ đó có cơ hội đến ám toán Thiên Hương đại nhân đây. Nhưng mà, Thiên Hương đại nhân quá tin tưởng mình mỹ thuật, nàng cũng không nghĩ tới có người có thể chống cự nàng mỹ thuật. Mà lại, đang xuất thủ trước đó, La Quân đã lặng lẽ khu động tiểu túc mệnh thuật che đậy kín Thiên Hương đại nhân mất cảm. Không phải vậy lời nói, xem như La Quân ngụy trang không chê vào đâu được. Nhưng ở hắn nhất động suy nghĩ thời điểm, Thiên Hương đại nhân nên có phát giác. Chương 1396, bao trùm chư thiên lực lượng. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Hương đại nhân mắt toát ra hàn ý, nói, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngươi có biết hay không ngươi tại làm gì sao? La Quân cũng không để ý tới Thiên Hương đại nhân. Em mở hắn tiểu túc mệnh thuật điên cuồng thúc động. Cái kia số mệnh đại biểu u ám khí tức xâm lấn hướng Thiên Hương đại nhân não vực. Thiên Hương đại nhân không dám khu động pháp lực, bởi vì nàng cảm giác được, chỉ cần nàng pháp lực nhất động, La Quân pháp lực cũng sẽ trong nháy mắt chấn vỡ thân thể nàng. Tuy nhiên Thiên Hương đại nhân thân thể cũng mạnh mẽ vô cùng, khả La Quân nhấn một cái phía dưới, lực lượng chí ít đạt tới 100 triệu liệt mã buôn đằng chi lực. Loại lực lượng này, thân thể người làm sao có thể đầy đủ chống lại đâu? Đây là một cái thiên đại ô long. Chính là bởi vì tiểu túc mệnh thuật thần mới chế tạo ra cái này dấu vết. Không có tiểu túc mệnh thuật, La Quân không có khả năng giấu giếm được Thiên Hương đại nhân. Không có tiểu túc mệnh thuật, La Quân cũng không có khả năng đánh lén thành công. Số mệnh lực lượng bao trùm chư thiên chi, nắm giữ số mệnh là nắm giữ vận mệnh cùng đại đạo. Những u ám đó khí tức xâm lấn đến Thiên Hương đại nhân nào vực chi, Thiên Hương đại nhân lập tức cảm giác được một loại mê hoặc lực lượng, hoặc nói cho đúng, chính là số mệnh lực lượng. Một loại số mệnh bắt đầu hướng Thiên Hương đại nhân trong đầu trồng xuống, đồng thời có muốn mọc rễ nảy mầm xu thế. Thiên Hương đại nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, quả thực là chuyện cười lớn, ngươi một cái cựu trọng thiên kỳ người, lại muốn bằng vào công pháp đến thuần hóa tại ta. Khả năng sao? La Quân cũng không để ý tới Thiên Hương đại nhân. Thiên Hương đại nhân dù cho không vận dụng pháp lực ngăn cản, nhưng nàng ý chí lực hạng gì kiên cường. Cho nên cái kia u ám số mệnh khí tức cũng vô pháp tránh thức tại Thiên Hương đại nhân đấy lòng trồng mầm mống xuống. La Quân có thể cho mình đấy lòng trồng mầm mống xuống, lại không như vậy dễ dàng tại người khác đấy lòng gieo xuống số mệnh hạt giống. Thiên Hương đại nhân cười lạnh liên tục. La Quân không tức giận chút nào, hắn tiểu túc mệnh thuật tiếp tục thôi động. Rất nhanh, cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác trở lại La Quân thân thể. Đó là số mệnh phù bắt đầu câu thông tối tâm chi hư không lực lượng. Mà lại, La Quân thọ mệnh cũng bắt đầu bốc cháy lên. Ừm. Thiên Hương đại nhân dần dần cảm giác được số mệnh hạt giống bắt đầu ở nàng não vực chi trồng mầm xuống, loại kia tử dần dần mọc rễ nảy mầm. Thế nào khả năng? Thiên Hương đại nhân hoảng sợ. Nàng não vực chi pháp lực cấp tốc khu động, bắt đầu đem La Quân số mệnh lực lượng khu trục. Nhưng rất nhanh, Thiên Hương đại nhân phát hiện cái kia số mệnh lực lượng cùng hắn pháp lực giống như là không liên quan đường thẳng song song. Cái này, Thiên Hương đại nhân đột nhiên minh bạch một ít gì đó. Nguyên lai, chính thức bí mật là tại thân ngươi. Đáng giận. Khó trách ta Bách Mị Thiên Kiều Huyễn Hồn thuật không có cách nào đối phó ngươi. La Quân kia không chút nào để ý, hắn thọ mệnh cấp tốc bị thiêu đốt. Nháy mắt, 500 năm thọ mệnh thiêu đốt mất. La Quân thọ mệnh chỉ còn lại có 20.500 năm. Mà cùng lúc đó, La Quân thu hồi tiểu túc mệnh thuật. Thiên Hương đại nhân có chút hoảng sợ nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi đến cùng đối với ta làm chút cái gì?" La Quân nói ra: "Cái gì cũng không có làm, ngươi đi đi." Thiên Hương đại nhân nghi hoặc không, nàng mang theo loại này nghi hoặc rời đi. Nguyên lai, bí mật lớn nhất lại là La Quân thân thể. Thiên Hương đại nhân cảm nhận được cái kia tiểu túc mệnh thuật lợi hại, nhưng lại không biết La Quân đối nàng đến cùng làm cái gì. Rời đi La Quân gian phòng sau khi, Thiên Hương đại nhân lập tức đi gặp Triều Thiên đại thánh. Tại đường đi, Thiên Hương đại nhân bắt đầu suy nghĩ. Không được, ta như đem việc này nói cho đại thánh gia, đại thánh gia nhất định sẽ giết La Quân bí mật này, chỉ sợ cũng ứng phó không đại thánh gia. Thiên Hương đại nhân đột nhiên giật mình. Thế nhưng là, ta tại sao sẽ cảm thấy không bỏ được La Quân chết? Hắn bất quá là con kiến hôi, đây là tại sao? Hắn đến cùng đối với ta làm cái gì? Thiên Hương đại nhân tâm thần bất an lên. Nàng cảm thấy ở sâu trong nội tâm, có loại để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu đồ vật. Nàng phát hiện, chính mình tựa hồ là ái La Quân. Loại này thích, là thâm nhập cốt tủy. Giống, đây là nàng số mệnh. Đáng giận, hắn đến cùng đối với ta làm cái gì? Tại sao trong lòng ta thế mà lại yêu hắn? Hắn bất quá là cái con kiến hôi mà thôi. Thiên Hương đại nhân cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng phẫn nộ, căm hận, nhưng cuối cùng nhất đều hóa thành không thể làm gì. Cũng là tại lúc này, Thiên Hương đại nhân đã đến Chiêu Thiên đại thánh nội điện bên ngoài. Lúc này, Chiêu Thiên đại thánh còn không có nghỉ ngơi. Chiêu Thiên đại thánh lạnh lùng nói ra, tiến đến. Không cần Thiên Hương đại nhân đi cầu gặp, Chiêu Thiên đại thánh đã trước phát giác được. Thiên Hương đại nhân tâm tư nặng nề, nàng đi vào sau khi, liền quỳ xuống nói, tiểu nhân gặp qua đại thánh gia. Thế nào như thế mau trở lại? Ngươi không có dựa theo ta ý nghĩ đi làm. Triều Thiên đại thánh giọng nói, ẩn chứa một sợi không thể phát giác sát cơ. Cái này tia sát cơ để Thiên Hương đại nhân sau lưng phát lạnh, mồ hôi rơi như mưa. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Thiên Hương đại nhân cũng đúng, sau đó còn nói thêm, cái kia La Quân đã ngủ say, hôm nay như hỏi lại lời nói, hiệu quả chỉ sợ có chút không tốt. Tiểu nhân muốn đêm mai lại đi. Triều Thiên đại thánh lạnh hừ một tiếng, nói ra, vậy ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi có phải hay không lấy cái gì nói? Không có Thiên Hương đại nhân nói ra, một cái chỉ là 9 tầng kỳ người, như thế nào có bản lĩnh để tiểu nhân lấy nói? Cho dù hắn có thể hiểu tay chân, cũng không gạt được ngài pháp nhãn nha. Triều Thiên đại thánh nói ra, ta xem một chút. Hắn nói xong sau khi, liền kéo dưới một cây sợi tóc. Hắn đối với cái này sợi tóc thổi một hơi, cái này sợi tóc hóa thành một sợi hào quang xông vào Thiên Hương đại nhân trong não vực. Cái kia sợi tóc tại Thiên Hương đại nhân trong não vực mạnh mẽ đâm tới, thấy rõ hết thảy. Theo sau, cái kia sợi tóc lại bay ra ngoài, trở lại Triều Thiên đại thánh tay. Cái kia sợi tóc theo sau hóa thành một sợi tinh khí, lại tiến vào Triều Thiên đại thánh thể nội. Tại mắt thường không thể gặp địa phương, Triều Thiên đại thánh đầu lại lần nữa mọc ra một cái sợi tóc tới. Triều Thiên đại thánh tu luyện đến nước này, thân thể một cái sợi tóc rơi xuống nhân gian, vậy cũng là không cách nào khí, có thể hóa thành lợi kiếm, chém giết cựu trọng thiên cao thủ theo giết chó. Đương nhiên, nếu là muốn chém giết La Quân dạng này người, cái kia còn chưa đủ. Nếu là bắt trọng thiên thời kỳ La Quân gặp phải Triều Thiên đại thánh cái này một cái sợi tóc, đó là một con đường chết. Mà Trần Diệt Hàn lúc trước dựa vào một nguyên sinh linh kiếm đánh đâu thắng đó, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không có chiến thắng thất trọng thiên đỉnh phong La Quân. Đó cũng không phải một nguyên sinh linh kiếm chủ nhân kém hơn Triều Thiên đại thánh, mà là bởi vì tại một nguyên sinh linh bên trong kiếm ẩn chứa rất nhiều lực lượng này căn bản không có bị Trần Diệp Hàn phát huy ra. 1% lực lượng đều không phát huy ra. Đây là Trần Diệp Hàn lúc trước tu vi quá yếu duyên cớ. Triều Thiên đại thánh tu luyện thành động thiên cảnh, trong thân thể mỗi một cái huyệt khiếu đều tự thành một cái động thiên. Động thiên bên trong cất giữ lực lượng, bởi vậy Triều Thiên đại thánh lực lượng mới có thể đạt tới tiếp gần chục tỷ liệt mã buôn đằng chi lực trình độ. Giống La Quân, thân thể lực lượng vượt qua 200 triệu liệt mã buôn đằng chi lực, hắn căn bản không chịu nổi. Thân thể chính mình muốn trước nổ tung. Cảnh giới tăng lên, tiên kỳ là tế bào não tăng lên. Hậu kỳ quan trọng hơn là đem dung lượng tăng lên. Giống như là một cái công ty, không phải quăng nhiều tiền được. Ngươi có thể hay không tiếp nhận như thế nhiều tiền, có thể hay không tiêu hóa như thế đại thể đo. Tiêu hóa không, lực lượng kia càng lớn, chết càng nhanh. Triều Thiên Đại Thánh tại Thiên Hương đại nhân trong não vực không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa một chút. Đi xuống đi. Triều Thiên Đại Thánh không có tiếp tục truy cứu Thiên Hương đại nhân. Thiên Hương đại nhân bỏ trên mặt đất bái tạ. Sau khi, nàng rời đi Triều Thiên Đại Thánh nội điện. Lúc rời đi đợi, Thiên Hương đại nhân tâm một trận bi thương. Nàng cảm thấy thất vọng đau khổ tới cực điểm, nàng toàn tâm toàn ý vì đại thánh gia nỗ lực, trung thành tuyệt đối làm việc. Nhưng là, đại thánh gia lại là như thế lương bạc. Chính mình làm việc có chút lười biếng, hắn thế mà nổi sát tâm. Một người như vậy, thật giá trị đến chính mình như thế nỗ lực sao? Tại La Quân trong phòng, Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "La Quân đạo hữu, ngươi đây cũng quá tài đại khí thôi đi. Thọ mệnh nhiều, như thế dùng tiểu túc mệnh thuật. Cái này dùng nhiều, chỉ sợ thọ mệnh cũng không đủ dùng a." La Quân ngược lại không quan trọng, nói ra, "Ta cũng không nghĩ tới muốn vạn thọ vạn năm. Trước kia cảm thấy có thể sống trăm tuổi xem như sống lâu, hiện tại cái này 21,000 tuổi thọ mệnh, tiêu xài một điểm không quan trọng. Lại nói, chuyện này xử lý không tốt, 10 ngày đều không chừng sống không nổi. Bây giờ không phải là không phóng khoáng thời điểm. Vậy ngươi đối ngày đó thơm đến cùng làm cái gì?" Linh Tuệ Hòa thượng nói ra. La Quân nói ra, "Ta tại nàng trong não vực gieo xuống số mệnh, nàng số mệnh là yêu ta." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Cái này có tác dụng sao?" La Quân nói ra, "Đương nhiên có tác dụng, chờ coi đi." Linh Tuệ Hòa thượng nói tiếp, "Ngươi cảm thấy, Chiêu Thiên Đại Thánh đến cùng đánh cái gì chủ ý?" La Quân nói ra, "Tự nhiên là giống như Hades, muốn ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại chúng ta đi một bước nhìn một bước, việc này, người nào cũng tin không nổi." Linh Tuệ Hòa thượng gật gật đầu, nói ra, "Là đạo lý này." Minh Nguyệt Tiên Tôn tiềm tu một đêm sau khi, vẫn không có lĩnh ngộ được không gian quy tắc ảo diệu. Nàng cũng không có nản chí, lĩnh ngộ động thiên cảnh cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhiều ít hư tiên cảnh cao thủ, cả cuộc đời này dừng lại tại hư tiên cảnh đỉnh phong cảnh giới chỗ. Lĩnh ngộ động thiên cảnh, đó là cần cơ duyên lớn cùng tạo hóa. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn căn cứ Lam Tử Y thì không gian quy tắc, cũng cảm nhận được không ít ảo diệu. Nàng có lòng tin này, đợi một thời gian sau khi, nhất định có thể đột phá hư tiên cảnh đỉnh phong, đến động thiên cảnh. Sớm, La Quân cùng Lam Tử Y còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp mặt sau khi, Thiên Hương đại nhân tự mình đến đây để ba người đi trước cùng Triều Thiên đại thánh cùng một chỗ tổng tiến bữa sáng. Thiên Hương đại nhân gặp La Quân, sắc mặt lại là có một tia mất tự nhiên, đồng thời hơi hơi mặt đỏ chứng. Loại cảm giác này là Thiên Hương đại nhân lần thứ nhất trải nghiệm, giống như là rất chờ đợi lấy cùng La Quân gặp mặt một dạng. Thiếu nữ tình cảm, mới biết yêu. Đây là một loại rất là khéo cảm giác. Thiên Hương đại nhân từ hồ ly thành tinh, trải qua mấy ngàn năm năm tháng, rốt cục tu luyện thành người, bắt đầu nắm giữ người thất tình lục dục. Nhưng nàng một lòng tu đạo, cũng bởi vì địa vực bên trong thiếu khuyết nam nhân. Ngẫu nhiên có nam nhân, cũng bất quá là hồ tộc sinh sôi công cụ. Cho nên nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua loại này hái tình cảm giác. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y thì gặp Thiên Hương đại nhân thần sắc, hai cái này khôn khéo tới cực điểm người, nhất thời nhìn về phía La Quân. Cái này sắc mặt hai người cổ quái, cũng không biết lòng đang nghĩ ngợi chút cái gì. Chương 1397, xuân sắc. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Thiên Hương đại nhân, ngươi đi trước, chúng ta sau đó đến." Sách mê lầu. Thiên Hương đại nhân thần sắc phức tạp, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn không, nói ra, "Tốt." Thiên Hương đại nhân tâm chỗ lấy phức tạp, là bởi vì nàng lại như vậy mong mỏi muốn gặp được La Quân. Tại nhìn thấy La Quân về sau, nàng lập tức mặt đỏ tim run. Dạng này không có lòng dạ chính mình, nàng cảm thấy có chút chán ghét dạng này chính mình. Thế nhưng là, một người một khi tâm động về sau, lại không cách nào khống chế. Số mệnh lực lượng, ái tình lực lượng, thường hay đều là không thể khống, cũng có thể bắn ra thật không thể tin lực lượng tới. Thiên Hương đại nhân sau khi đi, Lam Tử Y và mấy người cũng miệng nói tới nói lui, nhưng là bí mật lại bắt đầu dùng ý niệm giao lưu. Tất cả mọi người là người thông minh, biết Chiêu Thiên đại thánh pháp lực vô biên. Có lẽ động phủ này bên trong đã bị hắn thần niệm bao trùm. Cho chuyện ở giữa, sơ ý một chút hội tiết lộ ra trọng yếu bí mật tới. Lam Tử Y thì đầu tiên cùng La Quân nói ra, ngươi đối cái này Thiên Hương làm cái gì? Tuy nhiên ngươi tán gái thủ đoạn cao minh, nhưng nàng cũng không phải những tốt đó lừa gạt nhân gian tiểu muội muội. La Quân nghiêm mặt nói ra, dĩ nhiên không phải phao đơn giản như vậy. Tối hôm qua nàng dùng mị thuật đến mị hoặc ta dùng tiểu túc mệnh thuật chống cự ở sau đó, ta làm bộ bị nàng chế trụ, sau đó nói với nàng một số bí mật. Chiêu Thiên Đại Thánh quả nhiên là muốn biết chúng ta là làm sao đối phó rẻ ở cùng Hades. Lam Tử Y thì cười lạnh, nói ra, hắn đương nhiên muốn biết, nếu là không làm rõ ràng, hắn tuyệt đối là ăn ngủ không yên. La Quân nói ra, hắn chỗ lấy ăn ngủ không yên, nói rõ, hắn muốn đối phó không phải Hades, mà là chúng ta. Lam Tử Y thì nói ra, vậy cũng không nhất định, Chiêu Thiên Đại Thánh loại người này sẽ không đi chung với bất luận kẻ nào. Hắn muốn là tiêu trừ ẩn số, sau đó tận khả năng đem chính hắn lợi ích tối đại hóa. Nàng đón đến, nói, ngươi nói thế nào? La Quân sau đó nói ra, ta nói với Thiên Hương, ngươi có nhất tôn pháp bảo gọi là Bất Hủ Chi Thành, có thể đem ngươi tu vi trong nháy mắt tăng lên gấp 30 lần, bất quá chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Lam Tử Y thì nghe xong không khỏi im lặng, nói ra, ngươi thật là dám nói a. Bảo bối gì có thể đem ta tu vi trong nháy mắt tăng lên gấp 30 lần? Cái này là không thể nào. Lại nói, gấp 30 lần là khái niệm gì? Cái này Chiêu Thiên Đại Thánh lại không phải người ngu, làm sao có thể tin? La Quân cũng là phiền muộn, nói ra, nhưng Tạo Hóa Vương quan tinh thần thạch lực lượng, ngươi không gia tăng cái gấp 30 lần, làm sao phá à? Mà lại sau lưng còn có Minh Vương Hades. Tuy nhiên ta là khoe khoang, nhưng lúc đó ta vẫn là cân nhắc. Lam Tử Y Y sững sờ, nói ra, vậy cũng đúng. xem ra hiện tại chiêu thiên đại thánh lớn nhất nghi hoặc là chúng ta đã có bảo bối này, vì cái gì không trực tiếp rời đi địa ngục tầng 18. La Quân nói ra, ta cho ngươi bảo bối hạn chế vì 5 phút đồng hồ, có lẽ trong vòng 5 phút không cách nào hoàn toàn rời đi, hơn nữa còn có bị Minh Vương Hades tìm đến nguy hiểm. Đây là chúng ta cố kỵ, ngươi nói giải thích như vậy, cũng coi như có thể giải thích thông a. Lam Tử Y liền nói ra, cái này logic cũng miễn cưỡng có thể thành lập, nhưng chiêu thiên đại thánh vẫn sẽ có nghi hoặc. La Quân nói ra, tiếp đó, ngươi muốn cường thế một chút. Ta nhìn ngươi càng thêm cường thế, chiêu thiên đại thánh hội càng tâm hỏng. Lam Tử Y liền gật gật đầu, nói ra, cái này ta biết. Nàng theo rồi nói ra, ngươi còn chưa nói, cái này thiên hương cùng ngươi là chuyện gì xảy ra? Nàng biểu lộ rất không đúng, ngươi đối nàng làm cái gì? La Quân nói ra, cũng không có gì, nàng mấy lần mị hoặc tại ta. Ta thẳng thắn tìm tới cơ hội chế trụ nàng uy hiếp, sau đó dùng tiểu túc mệnh thuật đến khống chế nàng. Ta tại nàng trong não vực gieo xuống số mệnh hạt giống, cũng là để cho nàng yêu ta. Lam Tử Y thì nao nao. Nàng sau đó trầm giọng nói ra, ngươi lại thiêu đốt người thọ mệnh. 500 năm thọ mệnh. La Quân nói ra. Lam Tử Y thì ngốc ngơ, nàng cũng không nói gì thêm nữa. Đồng thời, nàng và La Quân ở giữa trò chuyện, cũng rất sắp bị nàng âm thầm thuật lại cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nói gì. Chiêu Thiên Đại Thánh chuẩn bị phong phú bữa sáng, lẫn nhau gặp mặt lúc, Chiêu Thiên Đại Thánh vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần. Con thẳng hỏi La Quân bọn người tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Tất cả mọi người là từng người mang ý xấu riêng, nhưng mặt mũi nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Khách sáo sau đó, liền ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, Chiêu Thiên Đại Thánh nói ra, Lam cô nương, đến lúc đó hạ đệ đến đây, vì lừa gạt đến hắn, ta có thể sẽ bố trí một cái trận pháp. Còn muốn phiền mời các ngươi tiến vào trận pháp tâm đi, dùng cái này tốt lấy được hạ đệ tín nhiệm. Hừ. Lam Tử Y thì tâm lạnh cười. Nàng mặt lại là từ tốn nói, Hades chỉ cần đến được, chúng ta liên thủ, hắn cũng đừng hòng đào tẩu. Ngươi nói bố trí cái trận pháp để cho ta đi vào, có thể vạn nhất ngươi trận pháp này là nhằm vào ta tới, đến lúc đó ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, chết cũng không biết chết như thế nào. Triều Thiên Đại Thánh nao nao, hắn sau đó cười khổ nói, xem ra Lam cô nương vẫn là đối với ta khuyết thiếu tín nhiệm à. Lam Tử Y thì nói ra, giữa chúng ta, vốn là không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Cần gì phải nói xuống tín nhiệm đâu. Vốn là, lần này đối phó Hades, ta là không có để trong lòng. Thế nhưng là Đại Thánh, ngươi thật là thẳng thắn sao? Nàng cực kỳ thông minh, lập tức dựa theo La Quân nói, tận khả năng biểu hiện cường thế. Nàng càng thêm cường thế, Chiêu Thiên Đại Thánh càng là kinh nghi bất định. Chiêu Thiên Đại Thánh thấy rõ tỉ mỉ, hắn nhẹ nhàng xoa động thủ chỉ, sau đó nói, dùng cái gì qua một đêm, Lam cô nương hỏa khí biến lớn như vậy. Lam Tử Y ỉa nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta vốn là thành tâm cùng Đại Thánh hợp tác, nhưng Đại Thánh thật sự là thành tâm hợp tác sao? Ta như thế nào để Lam cô nương cảm thấy ta tâm không thành đâu? Chiêu Thiên Đại Thánh nói ra. Lam Tử Y ỉa nói ra, lúc trước ta tìm Minh Vương Hạ Đệ hợp tác, cùng một chỗ giết chết Zeus, ta được tinh thần thạch, hắn đến thần vương chi vị. Đáng tiếc về sau, Minh Vương Hạ Đệ đổi ý, tại ta đem Hạ Đệ trọng thương về sau, hắn thế mà ngay cả ta cũng muốn giết chết. Về sau, ta lần nữa trọng thương Hạ Đệ, nếu không phải Hạ Đệ dựa vào hắn địa ngục thiên hồn tháp đem chúng ta đưa vào đến nơi đây, hắn cũng sớm đáng chết. Đầu năm nay, người nào đều không phải người ngu. Đại Thánh, ngươi chỉ sợ cũng giống như Hạ Đệ tâm tư đi, ngươi là muốn ta cùng Hạ Đệ đánh nhau, sau đó chờ chúng ta lưỡng bại câu thương về sau, lại đến ám sát ta, có phải thế không? Chiêu Thiên Đại Thánh sững sờ, sau đó cười ha ha, nói ra, Lam cô nương, ngươi cái chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười a. Lam Tử Y thì nói ra, như không buồn cười, cái kia tối hôm qua ngươi đến cùng làm những gì? Ta biết ngươi tâm tư, ngươi đem chúng ta xa nhau như vậy, là tốt thuận tiện ngươi đến tìm kiếm ta bí mật, đúng hay không? Tuyệt không có chuyện gì. Chiêu Thiên Đại Thánh lập tức nói ra. Lam Tử Y thì cũng không đủ tục ép hỏi, nàng cười lạnh, nói ra, tiến không tốt tiến, nếu là vô ý hợp tác, vậy liền am mà ngươi nếu là muốn đến bắt chúng ta đi định nó Hades, cái kia xuất thủ. Ta sẽ để cho ngươi xem một chút, đến cùng ta có phải hay không là ngươi có thể bắt ở người. Chiêu Thiên Đại Thánh mắt lóe qua rét lạnh sắc ý, nhiều năm như vậy, người nào dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy a? Khắc ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Cáo tử. Lam Tử Y thì đứng dậy, nói ra. La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng lập tức đứng dậy theo, làm ra một bộ muốn rời khỏi bộ dáng. Lam cô nương, chậm đã. Chiêu Thiên Đại Thánh vội vàng nói. Hắn cười cười, nói ra, Lam cô nương, ngươi hiểu lầm ta. Thật sao? Lam Tử Y thì nói ra. Chiêu Thiên Đại Thánh nói ra, cái kia trận pháp, tính toán. Đến lúc đó, ta đến dẫn Hades, chúng ta cùng một chỗ giết cái này Hades. Lam cô nương, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không tại sau lưng ngươi đâm đao tử. Lam Tử Y thì nói ra. Hy vọng đi. Bữa này bữa sáng, cũng coi là có chút tan rã trong không vui. Lam Tử Y Y cũng không có tiếp tục muốn đi, mà chính là lưu lại. Chiêu Thiên Đại Thánh bên này lại lần nữa hướng Thiên Hương Đại Nhân nổi giận. Ngươi làm chuyện gì? Vì cái gì các nàng thái độ cải biến nhanh như vậy? Chiêu Thiên Đại Thánh lôi đỉnh tức giận, Thiên Hương Đại Nhân sắp nứt cả tim gan, vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân là chiếu vào ngài phân phó đi làm, nhưng mà, cái này Lam Tử Y Y cực khôn khéo, hôm qua dừng chân ăn bài, đại khái trong nội tâm nàng đã bất mãn. Chiêu Thiên Đại Thánh trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, cái này Lam Tử Y Y hôm nay thái độ biến hóa quá lớn, không có sợ hãi một dạng, cùng hôm qua thái độ hoàn toàn khác biệt. Căn này đến cùng phát sinh cái gì? Có phải hay không là bởi vì tại hôm qua nàng còn không thể thi triển bất hủ chi thành, ngày hôm nay cũng đã có thể thi triển? Thiên Hương Đại Nhân nói ra. Chiêu Thiên Đại Thánh nói ra, chẳng lẽ ta sai qua thời cơ tốt nhất? Hắn đón đến, nói, cũng không đúng, là chính nàng tìm cửa. Nàng nếu là trong lòng có kiên kỵ, có thể chậm một chút tới. Thiên Hương Đại Nhân trầm mặc đi xuống. Nàng biết mình lúc này nói là nhiều, sai nhiều, cho nên nàng dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Chiêu Thiên Đại Thánh lại lâm vào trầm tư. Ngươi đi xuống trước đi. Chiêu Thiên Đại Thánh vẫn chưa tiếp tục giận chó đánh mèo Thiên Hương đại nhân, phất phất tay. Vâng. Thiên Hương đại nhân tối lui. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sau khi trở lại phòng, cũng bắt đầu giao lưu. Tại bữa sáng thời gian đối với lời nói, Linh Tuệ Hòa Thượng nói cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn hiện tại đã bắt đầu giải lên tiếng Anh này môn lời nói. Nàng học đồ vật tự nhiên là cực nhanh, giải âm tiết hàm nghĩa, rất dễ dàng có thể thông hiểu đạo lý. Áo tím, ngươi là muốn trấn nhiếp Chiêu Thiên Đại Thánh, sau đó các loại hạ đệ đến đây, giải quyết hạ đệ. Đúng hay không? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, tự nhiên. Hắn sợ hai ta bất hủ chi thành, khẳng định muốn đợi ta cái kia 5 phút đồng hồ sử dụng hết, không sai hậu hạ thủ. Thế nhưng là đến lúc đó, La Quân có thể đối phó Hades. Bất hủ chi thành chưa hề dùng tới đến, Chiêu Thiên Đại Thánh Kim Bản Nhược không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sợ cái này còn sẽ xuất hiện biến số gì. Ta có dự cảm, sự tình không biết thuận lợi như vậy. Lam Tử Y thì nói ra, làm hết sức mà thôi, chỗ đó có 10 phần chắc chín sự tình. Cùng ngày muộn, Thiên Hương đại nhân phụ mệnh tiếp tục đến mị hoặc La Quân. Chiêu Thiên Đại Thánh đã dùng thần niệm khóa chặt La Quân gian phòng. Đối với điểm này, Thiên Hương đại nhân trong lòng là rõ ràng. Lúc này, La Quân ngầm hiểu, một cách tự nhiên bị Thiên Hương đại nhân chỗ mị hoặc. Cái kia giường, La Trướng rơi xuống, xuân sắc cuối cùng lên. Chương 1398, Vô Dục Tiên. Thiên Hương đại nhân một bên mị hoặc La Quân, một bên dùng ý niệm theo La Quân giao lưu. Chiêu Thiên Đại Thánh hiện tại rất hoài nghi các ngươi, cũng hoài nghi bất hủ chi thành tồn tại tính. Hắn ra lệnh ta đến cùng ngươi tâm linh giao lưu, cũng là phải cùng ngươi phát sinh quan hệ, để ngươi đối với ta tuyệt đối mê luyến. Hiện tại hắn thần niệm tại bắn phá nơi này, nếu như ngươi cự tuyệt, hắn sẽ biết ta không có mị hoặc đến ngươi. Như vậy, ngươi bất hủ chi thành sẽ bị hắn phát hiện là giả. La Quân trong lòng run lên, hắn mặt ngoài liền giả bộ bị mị hoặc sâu vô cùng. Đồng thời cũng dùng ý niệm cùng Thiên Hương đại nhân bắt đầu giao lưu. Thiên Hương đại nhân chính đang thi triển pháp lực, cho nên Chiêu Thiên Đại Thánh có thể cảm nhận được sóng pháp lực. Hai người ý niệm giao lưu lúc, trực tiếp tại hôn lên truyền lại. Những thứ này ý niệm căn bản không có phát tán ra, cho nên Chiêu Thiên Đại Thánh cũng không thể đem những thứ này ý niệm bắt lấy, sau đó giải mã. Ngươi tại sao phải giúp ta? La Quân biết rõ còn cố hỏi. Ngươi đến cùng đối với ta làm những gì? Thiên Hương đại nhân nói ra, vì cái gì ta sẽ cảm thấy, trông thấy ngươi mặt đỏ tim run. La Quân mỉm cười, nói ra, nam hoan nữ ái, vốn là bình thường. Lúc này, ngươi mặt đỏ tim run cũng là bình thường. Hôm qua ngươi đối với ta thi triển pháp lực, vậy rốt cuộc là pháp thuật gì? Thiên Hương đại nhân hỏi. La Quân nói ra, là mở ra thân ngươi tự do chi môn. Mỗi người đều sẽ bị hiện thực trói buộc, bị trước mắt sự tình chỗ che đậy. Ta để ngươi cảm nhận được tự do, ngươi cần phải có chính mình độc lập tư tưởng. Ngươi cũng không cần thiết một mực bám vào Kim Bản Nhược bên người. Ngươi vì hắn nỗ lực lại nhiều, hắn cũng sẽ không đem ngươi làm là một người. Thiên Hương đại nhân trong lòng run lên. La Quân nói ra, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Phản bội đại thánh gia, xuống chàng hội rất thế thảm. Thiên Hương đại nhân sau một hồi khá lâu, nói ra. La Quân nói ra, ngươi cùng đi với chúng ta, không được sao? Thiên Hương đại nhân nói ra, thế nhưng là, ta căn bản không thể rời bỏ cái này địa ngục. Một khi đến mặt đất đi, lập tức hội thân tử đạo tiêu. Ngươi sẽ không hiểu, cái kia mặt quy tắc lực lượng đối chúng ta mà nói, đến cùng khủng bố đến mức nào. Loại lực lượng kia hội đem bên trong thân thể chúng ta từ trường toàn bộ dẫn bạo, căn bản đều không ngăn lại được. La Quân nói ra, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta? Ngươi không phải nói đùa sao? Thiên Hương đại nhân nói ra. Hai người mặc dù là đang nói chuyện, nhưng lẫn nhau động tác đã rất kịch liệt. Từng đợt thủy triều mãnh liệt mà. La Quân nói ra, đương nhiên, ngươi không phải một mực trách chúng ta bí mật là cái gì không? Ta cho ngươi biết, bí mật này để Hades cũng vì đó hoảng sợ. Đồng dạng, cũng có thể phá vỡ thân ngươi bị hạn chế quy tắc lực lượng. Thiên Hương đại nhân nhất thời đại hỉ. Ngươi thật không có gạt ta. Thiên Hương đại nhân sau đó nhịn không được liên tục xác định. La Quân nói ra, ta sao lại lừa ngươi? Thiên Hương đại nhân nói ra, tốt, ta tin ngươi. La Quân tâm lý thực không xác định tiểu túc mệnh thuật có thể hay không giúp Thiên Hương đại nhân phá vỡ cái này đại địa quy tắc hạn chế, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải để Thiên Hương đại nhân tin tưởng hắn có thể làm. Cứ việc, đối với Thiên Hương đại nhân tới nói, tràn ngập tàn khốc, nhưng lẫn nhau là quan hệ thù địch, Thiên Hương đại nhân vốn là phải dùng mị thuật đến hại La Quân. Cũng may mắn La Quân có bao trùm chư thiên chi tiểu túc mệnh thuật. Không phải vậy lời nói, giờ phút này bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính là La Quân. Đến lúc này, La Quân tuy nhiên có thuật song tu, nhưng khẳng định là không thể nào cùng Thiên Hương đại nhân song tu. Cái kia Chiêu Thiên đại thánh thần niệm còn đang giám thị đây. Về sau, La Quân dựa theo Thiên Hương đại nhân chỉ thị, giả ra bị mị hoặc về sau tình trạng. Thiên Hương đại nhân lần nữa thẩm vấn La Quân chi tiết chiêu đãi, mà lại cũng nói bất hủ chi thành một chút khuyết điểm, như sau 5 phút, chưa chắc có thể phá vỡ địa ngục. Mà lại, cũng sợ thi triển bất hủ chi thành về sau, lại bị hạ đệ giảo sát. Vân vân. La Quân là tận lực bỏ đi Chiêu Thiên đại thánh nghi hoặc. Sau đó, La Quân lại hỏi Thiên Hương đại nhân, Kim Bản Nhược đến cùng là tính toán gì? Thiên Hương đại nhân nói ra, hắn không có nói rõ với ta, nhưng nhìn ra được, hắn xác thực là muốn đối phó Hades, nhưng cùng lúc cũng muốn đem mấy người các ngươi toàn bộ đều lưu tại nơi này. La Quân nói ra, hắn có bệnh à, chúng ta cùng hắn không cựu không đoán, hắn làm hạ được, tại sao phải giết chúng ta? Thiên Hương đại nhân nói ra, không phải giết, Lam Tử Y cùng Tiêu Minh Nguyệt tu vi kinh người. Nếu như đưa các nàng bắt lấy, Kim Bản Nhược có biện pháp dùng một môn thần thông đưa các nàng khống chế lại, đồng thời hấp thu các nàng nguyên âm, chuyện này với hắn là có chỗ tốt cực lớn. La Quân không khỏi phẫn nộ, nói ra, thật lớn gan chó. Thiên Hương đại nhân theo rồi nói ra, Kim Bản Nhược là cái cực tham lam người, ngươi nhất định nên cẩn thận. La Quân ngẫm lại, nói ra, vậy hắn vì cái gì không có xuống tay với ngươi? Thiên Hương đại nhân nói ra, ta tu vi còn thấp, nếu là ta đến hư tiên cảnh, có lẽ hắn hội xuống tay với ta. La Quân nói ra, ngươi thế mà biết hắn hội xuống tay với ngươi, vậy ngươi còn vẫn luôn khăng khăng một mực đi theo hắn. Thiên Hương đại nhân nói ra, nhưng mà có lẽ, và lại, nguyên âm bị hắn hấp thu, cũng chỉ là một bộ phận. Ta có thể tiếp tục tu luyện trở về, cũng sẽ không chết. Ta đối với hắn càng hữu dụng, giá trị cũng càng lớn. Tại địa ngục tầng 18 bên trong, kim bản nhược thế lực rất lớn, hồ tộc cũng đều dựa vào hắn, ta không có gì có khác biện pháp có thể thực hiện. Chỉ có đối với hắn càng thêm trung thành tuyệt đối, dùng cái này để hắn đối hồ tộc mang trong lòng thương hại. La Quân nói ra, ngươi cũng biết, kim bản nhược là cái cực tham lam người. Trông cậy vào dạng này nhân tâm lưu giữ thương hại, căn bản không có khả năng. Thiên Hương đại nhân nói ra, ngươi nói đúng, là ta trước kia hồ đồ. Ta hiện tại cũng coi như nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là cái này hồ tộc. La Quân nói ra, ngươi là cáo trong tộc thủ lĩnh sao? Thiên Hương đại nhân nói ra, không phải, mặt còn có đại công chúa mới là lãnh tụ. Bất quá đại công chúa vẫn luôn đang bế quan tiềm tu, đại công chúa cũng là kim bản nhược nữ nhân. Cho nên dù cho ta đi, kim bản nhược cũng sẽ không bởi vậy quá mức giận lấy sang hồ tộc. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, cái kia tốt. Sau đó, La Quân còn nói thêm, ngươi cảm thấy tiếp đó, kim bản nhược hội làm thế nào? Thiên Hương đại nhân nói ra, kim bản nhược làm việc, nói chuyện không đâu, thì nộ vô thường. Hắn lòng dạ rất sâu, ta cũng vô pháp đoán. Bất quá, ta muốn nếu như hắn cảm thấy sự tình không thể được, hẳn là sẽ không xuống tay với các ngươi. Nhưng mà đến lúc đó, các ngươi muốn đem ta mang đi, có chút khó khăn. La Quân biết vấn đề này nhất định phải cẩn thận đối đãi, hắn nói ra, ngươi có biết hay không rời đi địa ngục tầng 18 bản đồ? Thiên Hương đại nhân nói ra, ta không biết. Đây đều là tuyệt đại bí mật, kim bản nhược sẽ không để cho chúng ta biết. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi mật thiết chú ý kim bản nhược, nếu như hắn có bí mật gì kế hoạch, ngươi nhất định muốn thông báo ta. Ừm, yên tâm đi. Thiên Hương đại nhân lớn nhất rồi nói ra. Một đêm phong lưu về sau, Thiên Hương đại nhân rời đi. Nàng rời đi về sau, liền đi yết kiến Chiêu Thiên đại thánh kim bản nhược. Kim bản nhược nghe Thiên Hương đại nhân báo cáo về sau, cũng phất tay để Thiên Hương đại nhân lui ra. Buổi chiều thời điểm, đại thánh động phủ nên đón khách nhân. Thiên yêu thần hoàng nhỏ nhất một cái hoàng tử đến đại thánh động phủ đến đây làm khách, Thiên yêu thần hoàng ở tại Thiên yêu trong động phủ. Thiên yêu động phủ tính toán là địa ngục chi lớn nhất một thế lực. Thiên yêu thần hoàng, pháp lực vô biên. Thiên yêu thần hoàng hết thảy có 20 cái con gái, cái này lớn nhất tiểu hoàng tử Vô Dục Thiên. Vô Dục trời sinh thật đẹp sắc, nhưng thiên phú cực hơn người, bây giờ cũng đã tu luyện tới hư tiên cảnh. Vô Dục Thiên thâm thụ Thiên yêu thần hoàng sủng ái, Thiên yêu thần hoàng còn cho Vô Dục Thiên ban thưởng mạn pháp vương tọa dạng này hạ phẩm đạo khí. Tại toàn bộ địa ngục chi, Vô Dục Thiên cũng có thể đi ngang nhân vật. Mà đáng giá nói chuyện là, Vô Dục Thiên số tuổi thật sự bất quá là 19 tuổi. 19 tuổi tuổi tác tu luyện đến nước này, không thể không nói, hắn là một nhân vật thiên tài. Đối với Vô Dục Thiên đến, Kim Bản Nhược phi thường trọng thị. Muốn thiết tiến khoản đãi, đồng thời, Kim Bản Nhược cũng để cho Lam Tử Ý Liễu bọn người có mặt. La Quân bọn họ chỉ biết là muốn thiết tiến, nhưng lại không biết Vô Dục Thiên là nhân vật bậc nào. Mà Thiên Hương đại nhân tại đến thông báo La Quân thời điểm, liền thông qua ý niệm truyền lại, đem Vô Dục Thiên tin tức đơn giản nói cho La Quân. Các loại Thiên Hương đại nhân sau khi đi, La Quân cũng cùng Lam Tử Ý Liễu một bên nói xấu, một bên thông qua ý niệm giao lưu. La Quân đem Vô Dục Thiên tin tức nói cho Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời bị kinh ngạc. Lam Tử Y thì nói ra, cái này Vô Dục Thiên rất hiển nhiên là Kim Bản Nhược cố ý mời đi theo. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, dựa theo Thiên Hương thuyết pháp, Vô Dục Thiên 19 tuổi tuổi tác tu luyện đến nước này, vậy cũng tính được là một tên tuyệt thế thiên tài. Xem như Lam Tử Y thì ngươi cùng ta đều không đến đây tự thiên phú. Kẻ này có ngày yêu thần hoàng từ nhỏ bồi dưỡng, tư nguyên phong phú, tự thân lại là thiên tài như thế. Hắn tính cách chỉ sợ rất là kiêu căng. Kim Bản Nhược mời hắn tới, hiển nhiên là muốn để cho chúng ta cùng kẻ này lên xung đột, sau đó hắn tốt yên lặng nhìn biến. Lam Tử Y liền nói ra, cái này Kim Bản Nhược cực kỳ đáng giận. Minh Nguyệt Tiên Tôn cả giận nói, xem ra hắn là quyết tâm phải bắt được chúng ta. Lam Tử Y oán hận nói ra, ta nếu thật là có bất hủ chi thành dạng này pháp bảo, tất nhiên đem cái này Kim Bản Nhược cho giết. Đáng tiếc ga đáng tiếc, cái này đến hội chúng ta có thể không đi sao? La Quân nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, không đi ta xem là không được, nhưng nếu như đi, cái này Vô Dục Thiên vạn nhất hoang dâm háo sắc, nhìn ngươi cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, các ngươi giết hắn cũng không được, giao hơn hắn, chỉ sợ là hắn hội lôi đình tức giận, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Chúng ta cũng không phải đến gây phiền toái. La Quân nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đáng tiếc chúng ta hiện tại cũng không thể đào tẩu, một khi đào tẩu, Kim Bản Nhược biết chúng ta căn bản không có bất hủ chi thành dạng này pháp bảo, đến lúc đó hắn sẽ cùng Vô Dục Thiên đối chúng ta thống hạ sát thủ. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói ra, trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, trước đi tham gia hiến hội rồi nói sau. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, xem ra chỉ có thể dạng này. Nàng có chút buồn bực, nói ra, không nghĩ tới ta tại toàn bộ Thiên Châu đều chưa từng nhận qua khí, đến cái này phía Tây Vương giới bên trong đến, lại là nhiều lần vấp phải trắc trở. Lam Tử Ý Y bỗng cảm giác cái nấy. La Quân hơi hơi thở dài, tình thế là càng ngày càng phức tạp. Chương 1399, Táo Bạo Minh Nguyệt. Dạ tiệc tại Đại Thánh Động phủ Đại Thánh Điện cử hành. Đại trong thánh điện, phục trang đẹp đẽ, xa hoa ôn hương. Mặt đất cửa hàng thật dày danh quý nam tiết thảm, rất nhiều hồ tộc mỹ nữ ngay tại tấu nhạc, quản dây cung sáo trúc, tiếng nhạc du dương. Tại đại điện văn xin, các cơ, vũ cơ nhóm chính đang thi triển tất cả vô liếng. Mà mỗi một chương kim ti nam mục trước khay trà, đều có vô số đếm không hết mỹ tửu món ngon. Tửu la ngự tửu, phàm nhân uống, có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán, khí lực tăng gấp bội. Hoa quả cũng là nhân gian tiên quả, đại thánh yến khách, quy cách là tuyệt đối không thể kém. Lam Tử Y Y bọn người đến thời điểm, cái tiêu Kim Bản Nhược cùng Vô Dục Thiên các loại người cũng đã tới trước. Mặt khác, Thiên Hương đại nhân, còn có hắn mấy vị tiểu thánh cũng đều tại tiếp khách. Vô Dục Thiên là cái mặt ngọc đào hoa công tử trẻ tuổi, xem ra ngược lại là theo Minh Nguyệt Tiên Tôn trang phục có điểm giống. Khác biệt là, Minh Nguyệt Tiên Tôn mặc dù là thân nữ nhi, nhưng nàng trang phục lên quý công tử đến, tự có một cố nói không nên lời khí khái hào hùng. Mà cái này Vô Dục Thiên cho người ta lại là một loại tà mị khí tức. Vô Dục Thiên nhất thân thể trường sang màu vàng nóng, hắn giờ phút này ôm hai tên hồ tộc tuyệt đỉnh mỹ nữ, trái ôm phải ấp, tốt không vui. Mà tại Vô Dục Thiên sau lưng, còn có hai tên nữ tử, cái này hai tên nữ tử toàn thân áo đen, khí khái hào hùng chi lộ ra lạnh thấu xương hàn ý, hai người này nhưng đều là Vô Dục Thiên tiểu thiếp. Vô Dục Thiên tiểu thiếp, hết thảy có hơn 900 cái, mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục thu tiểu thiếp. Hắn nguyện vọng là muốn thu 3000 cái tiểu thiếp, hấp thu 3000 nữ tử nguyên âm chi khí, thành chính mình đại đạo. Tiểu thiếp tu vi càng cao, hắn càng thích. Hai cái này tiểu thiếp, tu vi đều đã là cửu trọng thiên kỳ. Vô Dục tuổi thọ Linh La Quân còn muốn nhỏ, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, khác La Quân loại này thiên mệnh chi vương còn nhanh hơn. Một là bởi vì hắn tự tiểu hoàn cảnh khác biệt, có ngày yêu thần hoàng dạng này phụ thân dạy bảo. Hai là tư nguyên phong phú, thứ ba là thiên phú vô cùng tốt, mà điểm thứ tư ngược lại là trọng yếu nhất một điểm. Đó là hắn suy nghĩ thông suốt. Người ta háo sắc, là muốn tìm 3000 cái tiểu thiếp. Cũng là làm như thế, đi ra ngoài đều mang tiểu thiếp, ngay trước tiểu thiếp mặt phao hắn nữ tử. Tiểu thiếp ở phía sau còn phải quy quy củ củ hầu hạ. Điểm này, là La Quân cũng vĩnh viễn đều không thể nào làm được. Cho nên, Vô Dục Thiên có thể tu hành nhanh như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Lúc này, Kim Bàn Nhược phất phất tay. Nhất thời, quản dây cung sáo trúc đều dừng lại. Trong đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, những vũ cơ đó, các cơ cũng đều cấp tốc lùi qua một bên. Tiểu điện hạ, ta muốn giới thiệu cho người một chút. Kim Bàn Nhược đứng lên. Hắn mỉm cười, nói ra, hai vị cô nương kia, thế nhưng là có lai lịch lớn nha. Tại Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sau khi đi vào, Vô Dục Thiên mục quang cũng bị hai nữ hấp dẫn. Hắn theo Kim Bàn Nhược nói được, "Hả? Lai lịch gì?" Bản điện ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Kim Bàn Nhược cười ha ha, nói ra, "Vị này Lam cô nương, gọi là Lam Tử Y, chính là theo phía Đông tới đại mỹ nhân nha. Vị này là Tiêu Minh Nguyệt, tại phía Đông cũng là tuyệt thế mỹ nữ." Hắn cường điệu giới thiệu Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chính là phía Đông đến mỹ nữ, cái này Tư Mã Chiêu Chi Tâm cũng là rõ rành rành. Lam Tử Y thì mắt lóe qua vô cùng hàn ý cùng sát ý loại này giới thiệu, đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng lớn vũ nhục. Có thể cái này lúc này hố là Kim Bản Nhược cho nàng đạo. Tại cái này địa ngục chi, Vô Dục Thiên phụ thân thiên yêu thần hoàng thế lực lớn nhất, chính mình như lại đắc tội Vô Dục Thiên, như vậy đầu này địa ngục con đường càng khó đi hơn. Cho nên lúc này Lam Tử Y tuy nhiên phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là đem phẫn nộ áp chế xuống. Kim Bản Nhược giáp tâm thật sự là quá mức các độc. Đông Phương mỹ nữ, Vô Dục Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, bản điện hạ sớm nghe nói qua phía Đông mỹ nhân có 102, hôm nay gặp hai vị cô nương kia, quả nhiên là nghe đồn còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, Kim đại thánh, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Kim Bản Nhược cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Tất cả mọi người ngồi, ngồi, ngồi. Kim Bản Nhược theo rồi nói ra. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cố nén tức giận, như vậy ngồi xuống. Đến mức La Quân, từ đầu đến cuối, nhưng đều là không có nhập qua Vô Dục Thiên pháp nhãn. Mỗi người ngồi xuống về sau, Vô Dục Thiên cử chén, nói ra, Lam cô đường, Tiêu cô đường, hôm nay bản điện hạ thấy các ngươi, rất là cao hứng. Bản điện hạ mời các ngươi một chén. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nàng thuyết phục chính mình. Cái này Vô Dục Thiên dù sao cũng là một phương cường giả, uống cái tiểu cũng không có cái gì. Ngay sau đó, nàng nâng chén, lại là không nói một lời, sau đó uống một hơi cạn sạch. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng rất là trực tiếp, nói ra, ta không uống rượu. Vô Dục Thiên sắc mặt nhất thời chìm xuống, nói ra, không uống rượu. Có ý tứ gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn là bạo tinh khí, nàng nếu không phải bạo tinh khí, lúc trước cũng sẽ không như phản Vũ Hóa Môn. Không uống rượu ý là không uống, chẳng lẽ ngươi liền cái này đều lý giải không sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn đã dung hội tiếng Anh này môn lời nói, nàng trực tiếp dùng Anh báo tố đi ra. Vô Dục Thiên sững sờ sững sờ, hắn mắt lóe qua tức giận. Có điều rất nhanh, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, cô gái nhỏ, ngươi rất có tính cách, bản điện hạ rất ưa thích. Ha ha ha. Tốt, ngươi cái này tiểu thiếp, bản điện hạ thu bình tĩnh. Sau đó, hắn liền hướng Kim Bàn Nhược nói ra, Kim đại thánh, ngươi không có ý kiến chứ? Kim Bàn Nhược nói ra, tiểu điện hạ nói giỡn, nam hoan nữ ái sự tình, chính là giữa các ngươi sự tình. Vị này Tiêu cô nương cũng không phải nữ nhi của ta, chỗ lấy các ngươi muốn làm gì, thật sự là không cần đến hỏi ta ý kiến. Vô Dục Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, ừm, cái kia tốt. Hắn sau đó nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, thế nào? Ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi yên tâm, ngươi làm bản điện hạ tiểu thiếp, tự nhiên có ngươi vô tận chỗ tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn một chút bóp nát tay chén rượu, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, bằng ngươi cái này cậu tạp chủng, cũng xứng. Vô Dục Thiên bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Tiên Tôn lại dám trước mặt mọi người đến nhục mạ hắn. Bản điện hạ từ khi ra đời đến nay, theo không có người dám ngay ở bản điện hạ mặt đến nhục mạ bản điện hạ. Vô Dục Thiên lệ cười một tiếng, nói, tiện tỳ, ngươi là người thứ nhất, bản điện hạ hội thật tốt để ngươi còn sống, để ngươi tại bản điện hạ dưới hông cầu xin tha thứ. Hôm nay là chính ngươi rượu mời không uống, càng muốn ăn cái này phạt rượu. Muốn chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn giận tím mặt. Nàng thật đúng là một cái có thể chịu nhục tính tình. Nhắm chúng lửa cháy, Thiên Vương lão tử cũng sẽ không để ý Minh Nguyệt Tiên Tôn, ngay sau đó cấp tốc xuất thủ, nhất chỉ bắn ra. Thiên Long kiếm khí. Trong một chớp mắt, long uy cuồn cuộn, Thiên Long kiếm khí bộc phát ra vô cùng long khí, sét đánh chém tới Vô Dục Thiên. Vô Dục Thiên cười lạnh một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp hắn vung tay lên, tay áo chi dần hiện ra một cỗ đỏ sương mù màu đen. Vũ khí chi có nồng đậm tận thế khí tức cùng quy tắc. Thiên Long kiếm khí bị cuốn vào, trong nháy mắt như châu đất xuống biển. Mặt pháp vương tọa. Minh Nguyệt Tiên Tôn thầm thầm kinh hãi, lập tức biết đối phương pháp khí lợi hại. Tiểu mỹ nhân, không tệ không tệ. Vô Dục Thiên cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, cũng ăn bản điện hạ một cái. Hắn sau đó tay áo bắn ra, lập tức cũng phát ra một cái đỏ kiếm khí màu đen. Đạo này đỏ kiếm khí màu đen chính là Mạt Pháp Vương tọa bên trong lực lượng, Mạt Pháp Vương tọa quan xuyên quá khứ tương lai, quy tắc chi đều là tận thế tai nạn, một khi nhiễm, liền dễ dàng khiến tâm linh người ta không sạch, tiếp lấy tẩu hỏa nhập ma. Mà lại, lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Đối mặt cái này đỏ kiếm khí màu đen, Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn vệ thuật triển khai, trực tiếp đem thôn vệ đi vào, tuy nhiên Mạt Pháp Vương tọa lợi hại, nhưng là một đạo kiếm khí, Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫn là rất dễ dàng đem thôn vệ. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn quy tắc trong nháy mắt gia tăng tận thế tai nạn quy tắc lực lượng. Thật sự có tài. Vô Dục Thiên cười hắc hắc, hắn nói ra, "Tiểu mỹ nhân, nếu không dạng này, chúng ta đấu một trận. Nếu như ngươi thắng, bản điện hạ đem cái này Mạt Pháp Vương tọa, hạ phẩm đạo khí tặng cho ngươi. Nếu như bản điện hạ thắng, ngươi cam tâm tình nguyện làm bản điện tiểu thiếp. Ngươi có dám hay không?" Minh Nguyệt Tiên Tôn đang muốn nói chuyện, Lam Tử Y lại trước khi nói ra, "Không bằng, cái này đánh bạc để ta tới theo điện hạ ngươi đánh bạc đi. Nếu như ngươi thua, ta cũng không cần ngươi Mạt Pháp Vương tọa đạo khí, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người, chúng ta cái này muội muội dập đầu nhận cái sai. Nếu như ngươi thắng, ta làm ngươi tiểu thiếp, mặc cho ngươi xử trí." Vô Dục Thiên mục quang lập tức khóa chặt tại Lam Tử Y Y thân thể. Hắn sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, "Lam cô nương, ngươi bản sự ta là bội phục, cá với ngươi, vậy cũng không có ý tứ." Động tiên cảnh cùng hư tiên cảnh ở giữa khác nhau, cái này bản điện hạ có thể vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Hắn tiếp lấy không tiếp tục để ý Lam Tử Y Y, mà chính là nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, "Thế nào? Tiêu Minh Nguyệt, ngươi có dám hay không? Ngươi nếu không dám, vậy cũng được, trực tiếp làm bản điện hạ tiểu thiếp. Ngươi nếu là cũng không dám, lại muốn phản kháng, vậy bổn điện phía dưới không thể nói được muốn liên hợp Kim Đại Thánh còn có ta Thiên Yêu Cung cao thủ đến trấn áp các ngươi." Vô Dục Trời mặc dù hoang dâm vô sỉ, nhưng lại cũng không phải người ngu. Hắn không tiếp thụ Lam Tử Y Y khiêu chiến, lại nhiều lần đem mục tiêu nhắm ngay Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây là bởi vì, hắn biết Minh Nguyệt Tiên Tôn là cái thích sĩ diện, lại xúc động người. Lúc này đánh cược, thật sự là một điểm chỗ tốt đều không có. Cho dù là Minh Nguyệt Tiên Tôn thắng, cái này Vô Dục Thiên lại có chịu cam tâm đem Mạt Pháp Vương tọa giao ra. Dù cho giao ra, đằng sau khẳng định vẫn là muốn lên yêu thiêu thân. Lam Tử Y Y một đoàn người đến giờ này khắc này, tình cảnh đã tương đương không ổn. Kim Bản Nhược là vui lòng ở phía sau trợ giúp, hắn là phải dùng hết tất cả biện pháp bức bách Lam Tử Y thi triển ra Bất Hủ Chi Thành. Các loại Bất Hủ Chi Thành lực lượng dùng hết về sau, hắn tốt lại bắt đầu hành động. Hắn hiện tại kiêng kỵ là Lam Tử Y Bất Hủ Chi Thành lực lượng. Có thể thiên tài biết, Lam Tử Y nơi đó có cái gì Bất Hủ Chi Thành. Cái này căn bản là La Quân cho nàng thổi ra gia châu. Minh Nguyệt Tiên Tôn chưa từng e sợ đấu qua, nàng không chút do dự, nói ra, "Tốt. Bất quá, cái này ván cược không đủ. Ta chỗ này cũng có một kiện bảo bối, có thể xưng đạo khí." Nàng nói xong đem cái kia như lai áo cà sa lấy ra. Cái này như lai áo cà sa đã bị Lam Tử Y Y đưa cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Nếu ngươi thắng, không ngừng ta làm ngươi tiểu thiếp, cái này áo cà sa cũng cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua." Chương 1400, Đại Phong Ấn Thuật. "Nhưng nếu như ngươi thua." Minh Nguyệt Tiên Tôn trong mắt thiểm hiện lạnh thấu xương hàn ý, nàng nói ra, "Ta muốn ngươi vĩnh viễn làm ta nô bộc, mặc ta sai sử. Ngươi có dám?" Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Kim Bản Nhược đều là hơi biến sắc, mà Vô Dục Trời cũng là hơi kinh hãi, hắn một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại. "Ngươi chắc chắn chứ?" Vô Dục Thiên thật lâu sau, từng chữ nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta rất xác định." Bầu không khí vô cùng ngưng trọng lên. Vô Dục Thiên đột không sai tà mị cười một tiếng, nói ra, "Tốt, một lời đã định." Minh Nguyệt Tiên Tôn liền một phất ống tay áo, nói ra, "Đi thôi, trên bầu trời đi đánh." Nàng nói xong thân hình lóe lên, thì đi ra bên ngoài bên trên bầu trời. Vô Dục Trời cũng thì lập tức đi theo phía sau. Kim Bản Nhược, La Quân, Lam Tử Y, bao quát cái kia một đám tiểu thánh cũng đều toàn bộ đi cùng. Cái này địa ngục tầng 18 bầu trời mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng cũng có mấy chục vạn mét độ cao, liếc một chút là không nhìn thấy chân trời. Lam Tử Y cũng thử qua đột phá kết giới này độ cao, nhưng là bầu trời kết giới lực lượng, căn bản không phải pháp lực có thể đột phá. Bên trên bầu trời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Vô Dục Thiên đứng đối mặt nhau. La Quân cùng với Lam Tử Y linh tuệ hòa thượng cũng xuất hiện tại La Quân trên đầu, hắn tựa như là mầm hạt đậu một dạng, không chút nào thu hút. La Quân nhíu mày, nói ra, "Tiên Tôn phía dưới nặng như thế đánh bạc, nhưng có nắm chắc tất thắng." Linh tuệ hòa thượng nói ra, "Cái này Vô Dục khí trời vận nồng đậm, tuy nhiên không phải thiên mệnh chi vương, nhưng vận khí so La Quân đạo hữu ngươi cũng còn tốt. Thuộc về đi ra ngoài liền có thể nhặt được tiền, rớt xuống vách núi liền có thể nhặt được tuyệt thế pháp bảo chủ. Rõ ràng Nguyệt thí chủ đối mặt một người như vậy, thế nào khả năng có nắm chắc tất thắng? Huống chi, cái kia Mạt Pháp Vương tọa cũng là vô cùng lợi hại đạo khí." Lam Tử Y Y nói ra, "Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Minh Nguyệt tung hoành ngang dọc như thế nhiều năm, lại là nhất tông chi chủ. Nàng hành sự tuy nhiên nóng nảy, nhưng lại tuyệt đối không phải hữu dụng vô mưu chủ. Chúng ta dựa mắt mà đợi đi." La Quân nói ra, "Cho dù là Tiên Tôn thắng, có thể cái này dưới các cuộc, Vô Dục Thiên coi như chịu thua, nguyện ý làm Tiên Tôn nô bộc. Nhưng là ngày đó yêu cung lại thế nào khả năng cho phép đâu?" Lam Tử Y Y nói ra, "Muốn quá xa, đi trước một bước là một bước." Nàng nói ngược lại là hơi hận, nhưng trong mắt lại có không thể suy nghĩ sắc cơ. Địch nhân đã lựa kiếm, lại tránh né, trốn tránh cũng là không có một chút tác dụng nào. Kim Bản Nhược đứng bên người chư vị tiểu thánh đại nhân, Thiên Hương đại nhân cũng ở bên người. Lúc này, Kim Bản Nhược sắc mặt là âm tình bất định, ai cũng không biết đáy lòng của hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Vô Dục Thiên đồng lúc xuất thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nháy mắt thi triển ra Lôi Long lĩnh vực, lôi vân dày đặc, vạn long triều tông. Lôi quang lấp loé ở giữa, những thứ này lôi long mỗi đầu đều có ngàn trượng chi trượng, từng đầu lôi long phảng phất thái cổ thiên long. Lôi vân dày đặc bên trong, một đạo cự đại lôi long chi thủ thì hung hăng vồ bắt hướng Vô Dục Thiên. Cái kia lôi long chi thủ bao trùm nửa cái bầu trời, tựa như là thái cổ thiên long nổi giận, nhất trưởng liền muốn chấn vỡ thiên địa. Nồng đậm lôi pháp quy tắc, thiên long quy tắc đem vô dục thiên hung hăng bao phủ lại, những quy tắc đó trải rộng, nói đạo quy tắc tựa như ước vạn vô điện áp, ba ba phát ra vô số lôi quang tới. Quy tắc diễn toán, lại như 10 triệu đài máy vi tính tại cao tốc tính toán. Tại dạng này dưới áp lực mạnh, cao thủ bình thường đi vào, ở giữa liền bị nghiền thành cho tàn. Liền xem như tầng 10 cao thủ đi vào, cũng quyết định là ngăn cản không dạng này quy tắc lực lượng. Lôi long chi thủ trong nháy mắt liền đem vô dục thiên bao phủ lại. Vô dục thiên liền cảm giác được chính mình giống như rơi vào vô biên lôi điện quần quần bên trong, trong sấm sét long uy dọa người, điện quang hùng mãnh chạm giết tới. Ước vạn lôi quang trong nháy mắt có thể đem một tòa thành trì hóa thành cho tàn. Như bây giờ lực lượng toàn bộ công sát hướng vô dục thiên. Cái này tiện tỳ lực lượng, thật cường đại. Lúc này, vô dục thiên cũng không dám kinh thường. Hắn cũng biết, cái này Tiêu Minh Nguyệt tuyệt đối là một tên kinh địch. Thời khắc mấu chốt, vô dục thiên thi triển ra mạt pháp lĩnh vực. Sau đó, ngay tại cái kia lôi điện quần quần bên trong, một tòa xích hắc sắc vương tọa xuất hiện. Vương tọa tản mát ra vô cùng xích hắc sắc khí hơi thở, những thứ này đỏ xương mù màu đen đem vô dục thiên bao phủ lại. Một cỗ mạt nhật thiên thai khí tức cũng liền theo lan tràn đi ra. Những lôi điện đó thần quang hung hãn chém giết tiến đến, nhưng là chỉ cần vừa tiến đến, lập tức liền hóa thành xích hắc sắc thủy dịch. Toàn bộ lôi long chi thủ, trong nháy mắt liền bị cái kia mạt pháp vương tọa chỗ ăn mòn. Mạt pháp chi pháp. Vô dục thiên thi triển ra toàn bộ lực lượng, cái kia mạt pháp vương tọa vô hạn banh ra, hư không bên trong, mạt pháp vương tọa mở ra miệng lớn. Miệng lớn cao có ngàn trượng, tựa như là A Tị chi môn. Theo cái kia cự trong miệng, cấp tốc tuôn ra vô số đỏ xương mù màu đen, những thứ này đỏ xương mù màu đen hình thành 10 vạn đạo thủ trưởng ấn. Những thứ này thủ trưởng ấn, mỗi một trong lòng bàn tay đều ẩn chứa to lớn vô cùng mạt pháp thiên thai quy tắc, cùng cường hãn vô cùng ăn mòn lực lượng. Mỗi một trường đều có thể đem một ngọn núi trong nháy mắt san thành bình địa. Ầm ầm. Tựa như là 100.000 tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay đánh giết hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nháy mắt liền bị ngàn vạn trưởng ấn bao phủ lại. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn thu nhiếp lôi long lĩnh vực. Cái kiếp như lai áo cả sa vũ động lên, Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể chuyển một cái, Phật giới chi môn mở rộng. Rất nhiều lôi long ngưng tụ, cùng Phật giới chi khí dung hợp ở lập tức, nhất tôn to lớn vô cùng Thiên Long Bồ Tát xuất hiện. Ngày này Long Bồ Tát xếp bằng ở một đầu thái cổ thiên long trên thân. Cái này thái cổ thiên long dài đến 3000 trượng, vắt ngang nửa cái chân trời. Long uy cút cút. Thiên Long Bồ Tát một trưởng vỗ ra. Oeng. Tất cả thủ trưởng ấn tại mạnh đại Phật pháp phía dưới, cấp tốc bị hòa tan thành chất lỏng màu đen. Mạt pháp thiên tuyệt trưởng. Vô dục thiên phát hung ác, nhất trưởng hung hăng bổ ra. Cái kia chất lỏng màu đen cấp tốc hình thành một đạo cự đại vô cùng trưởng ấn, cái này trưởng ấn ở trong hư không một chảo, trực tiếp liền đem ngày đó Long Bồ Tát bắt lấy. Cái kia màu đen cự thủ chấn động, vô cùng mạt pháp thiên thai khí tức rót vào đi vào. Vô số quy tắc chi lực giống như ba sơn hổ một dạng, trong nháy mắt đem Thiên Long Bồ Tát thân thể xé rách thành vô số toái phiến. Hừ. Vô dục thiên nhất chiêu thấy hiệu quả, cười lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, vô số Thiên Long kim sắc toái phiến đột nhiên dung hợp càng thêm cường đại Phật giới lực lượng, thế mà hình thành ngàn tôn Thiên Long Bồ Tát. Mỗi một vị Thiên Long Bồ Tát đều cao đến mấy chục trượng. Bên trong thiên địa, một mảnh kim sắc. Nghiêm chỉnh ở giữa, Long giới cùng Phật giới tựa hồ cũng xuất hiện. Thiên Long Bồ Tát trải rộng, cái này địa ngục bên trong nháy mắt thì hình thành một mảnh Phật quốc tường và bầu không khí. Thiên Long thần âm. Minh Nguyệt Tiên Tôn lực lượng phát động, hét lớn một tiếng. Ngàn tôn Thiên Long Bồ Tát cùng kêu lên ngâm sướng. Mênh mông bành trướng long âm trong nháy mắt thì chấn vào đến màu đen cự trong tay. Ầm. Màu đen cự thủ trực tiếp vỡ vụn thành cho tàn. Đó lấy, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong tay pháp quyết liền bóp. Áo nàng không do từ chống, bay phất phới. Thiên Long gào thét. Minh Nguyệt Tiên Tôn hét lớn một tiếng. Giống. Ngàn tôn Thiên Long Bồ Tát cùng nhau trợn mắt tròn xoe, tiếp lấy cùng một chỗ hô lên một tiếng. A. Vô Dục Thiên cảm giác được cường hãn vô cùng Thiên Long tiếng gầm gừ chấn vào đến hắn trong não vực. Ngày này Long thần âm vừa mới nhập não vực, Vô Dục Thiên thân thể liền nhanh chóng di động. Cả người hắn chui vào đến mặt pháp vương tọa bên trong, vượt qua đếm cái vị diện không gian, như thế mới đưa ngày đó Long thần âm cho tránh đi. Người tốc độ, siêu việt thanh âm tốc độ. Theo sau, Vô Dục Thiên theo mặt pháp vương tọa bên trong đi ra. Cả người hắn thì đứng tại mặt pháp vương tọa cự trong miệng. Giống. Thiên Long Bồ Tát nhóm cùng nhau phát ra một tiếng giống. Sóng âm kia lại cấp tốc hướng Vô Dục Thiên tập giết tới. Hừ. Lần này, Vô Dục Thiên có chuẩn bị tâm lý. Cái kia to lớn âm ba gào thét mà đến, Vô Dục Thiên lập khắc xuất thủ, hắn thi triển ra hắn một môn bản mệnh thần thông. Đại Phong ấn thuật. Vô Dục Thiên thủ trung pháp ấn một kết, đó lấy phun ra một đạo mù sương khí tức. Đạo này mù sương khí tức biến hóa cực nhanh, trực tiếp đem cái kia cô âm ba bao lấy. Theo sau, mù sương khí tức kịch liệt biến hóa. Ở giữa sóng âm kia lực lượng bị phong ấn ở bên trong, không ngừng nhảy, công kích, tựa như là ẩn chứa sinh mệnh. Nhưng Vô Dục Thiên lại đưa tay chộp một cái, sóng âm kia lực lượng trực tiếp bị phong ấn co nhỏ lại thành một quả linh lợi kim sắc đan hoàn. Thì theo đậu phộng một kích cỡ tương đương. Tốt thuốc bổ. Vô Dục Thiên cười lạnh một tiếng, đem cái kia kim sắc đan hoàn nuốt đi vào. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế, cũng là bị kinh ngạc. Hảo lợi hại đại phong ấn thuật, lại là 3000 đại đạo bên trong một loại. Minh Nguyệt Tiên Tôn ám đạo. Vô Dục Thiên tiếp tục xuất thủ, cái kia mạt pháp vương tọa bên trong, đỏ xương mù màu đen ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành thập vệt cầu vồng, kia chớp chém tới Minh Nguyệt Tiên Tôn. Mỗi một đạo cầu vồng, dài đến ngàn trượng, trong nháy mắt bức giết tới Minh Nguyệt Tiên Tôn nơi cổ họng. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể chuyển một cái. Ngàn tôn Thiên Long Bồ Tát đem nàng vây quanh. Vạn Phật Triều Tông. Thiên Long Bồ Tát cùng nhau niệm kinh, âm tiết hóa thành kim sắc lực lượng. Ánh sáng màu vàng phổ chiếu thiên địa, toàn bộ địa ngục biến thành an lành Phật quốc. Cỗ này kim sắc lực lượng cùng cái kia thập vệt cầu vồng đụng giết cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Theo sau, kim sắc lực lượng đem cái kia thập vệt cầu vồng vỡ vụn thành cho tàn. Ngay sau đó, kim sắc lực lượng trong nháy mắt hóa thành một nói kim sắc kiếm quang. Kiếm quang trong nháy mắt giết ra ngàn trượng bên ngoài, đem cái kia Mạt Pháp Vương tọa chém trúng. Mạt Pháp Vương tọa há miệng ra, đem kiếm quang nuốt vào bên trong. "Ta để ngươi nuốt." Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay động liên tục. Cái kia kim sắc kiếm quang tại Mạt Pháp Vương tọa bên trong kịch liệt vây giết, trong nháy mắt, lôi đỉnh gào thét. Thiên Long lĩnh vực tại Mạt Pháp Vương tọa bên trong hình thành, Mạt Pháp Vương tọa bên trong Mạt Pháp khí tức bị Phật quang bao phủ, vô số Mạt Pháp quy tắc bị Phật quang tiêu trừ. "Cái gì?" Vô Dục Thiên bị kinh ngạc. "Lão hổ không phát uy, coi ta làm mèo bệnh." Minh Nguyệt Tiên Tôn thể hiện ra nàng siêu cường vô cùng thực lực tới. Mạt Pháp Vương tọa kết cấu bên trong tiếp tục bị phá hư. Đáng giận. Vô Dục Thiên nộ, hắn chợt lách người cũng tiến vào Mạt Pháp Vương tọa bên trong. Theo sau, hắn cấp tốc đem Đại Phong Ấn thuật thi triển đi ra. Mù xương khí tức cấp tốc đem ngày đó Long lĩnh vực bao phủ lại, đồng thời bắt đầu phong ấn. Cái kia Đại Phong Ấn thuật lợi hại vô cùng, nhưng là lúc này, bị phong ấn lại Thiên Long lĩnh vực cũng bắt đầu biến hóa, lại là hóa thành đại thôn phệ thuật. Hai loại 3000 đại đạo kịch liệt va chạm lên. Thu. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay kích động, cái kia đại thôn phệ thuật đem Đại Phong Ấn thuật thần thông bản nguyên thôn phệ đi vào. Một giây sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã học hội Đại Phong Ấn thuật. Chương 1401, Phong Ấn Vô Dục Thiên. Đại Phong Ấn thuật có thể đem một cái sống sờ sờ người phong ấn thành một khỏa to bằng hạt lạc bộ dáng, thậm chí có thể đem lực lượng đề luyện ra, sau đó một miệng thôn phệ hết. Đại Phong Ấn thuật so với đại thôn phệ thuật chính là chỉ có hơn chứ không kém. Đồng thời, Đại Phong Ấn thuật cùng đại thôn phệ thuật, hai loại 3000 đại đạo chính là có một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này học hội Đại Phong Ấn thuật, lấy Đại Phong Ấn thuật đến luận chứng đại thôn phệ thuật, năng lực lượng lập tức lại lần nữa gia tăng. Vô Dục Thiên Đại Phong Ấn thuật thần thông bản nguyên bị Minh Nguyệt Tiên Tôn tước đoạt một bộ phận đi qua, hắn không khỏi tức giận dị thường. "Tiện tỷ, ngươi triệt để chọc giận bản điện hạ." Vô Dục Thiên nghiêm nghị gào thét, hắn nói ra, "Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, ngươi biết không?" Mao đầu tiểu xúc sinh, nói nhảm còn thật nhiều. "Có cái gì bản sự, ở trước mặt ta thì thỏa thích thi triển đi ra đi." Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh liên tục. Vô Dục Thiên bạo giống một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng bản điện hạ cũng chỉ có như thế một chút thủ đoạn sao?" Hắn đột nhiên phun ra 4 chiếc hắc khí tại cái kia Mạt Pháp Vương tọa phía trên. Mạt Pháp Vương tọa bên trong, Mạt Pháp khí tức tràn ngập ra, nồng đậm đến thần thông chi nhãn đều không thể xem thấu cấp độ. Cũng là tại lúc này, 4 tiếng gào thét truyền tới. Theo sau, 4 tôn Mạt Pháp chi vương chạy rết ra đến, đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao bọc vây quanh. Cái này 4 tôn Mạt Pháp chi vương chính là Thiên Yêu Thần Hoàng vì Vô Dục Thiên luyện chế, mỗi một đầu Mạt Pháp chi vương uy lực đều là hư tiên cảnh. Đương nhiên, Mạt Pháp chi vương loại này hư tiên cảnh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn hư tiên cảnh vẫn là có rất lớn khác biệt. Cái kia chính là loại này Mạt Pháp chi vương chẳng qua là trên lực lượng đạt tới. Nhưng là đối thần thông lý giải, cùng vận dụng, cái kia là xa xa không thể cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn so với nghĩ. Nếu là Minh Nguyệt Tiên Tôn chỉ đối mặt nhất tôn Mạt Pháp chi vương, như vậy Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫy tay một cái, liền có thể đem đánh giết. Nhưng lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn lại muốn đối mặt 4 tôn Mạt Pháp chi vương, còn muốn đối mặt Vô Dục Thiên. Như vậy kể từ đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn tình huống thì rất không ổn. 4 tôn Mạt Pháp chi vương, toàn bộ đều là mặt mũi hung dữ, mắt không biểu tình. Trên dưới quanh người đều tản ra một loại tận thế khí tức, tựa như bọn họ là chúng sinh kẻ hủy diệt. Mạt Pháp Thiên Tuyệt Trưởng. Mạt Pháp Vương tọa ở trong hư không vô hạn bay ra, đem cả mảnh trời hư không bao phủ, vô hạn Mạt Pháp khí tức dâng trào, hình thành cường hãn vô cùng Mạt Pháp lĩnh vực. Toàn bộ bầu trời, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là Mạt Pháp khí tức. Nồng đậm đỏ sương mù màu đen, dâng trào chập trùng, giống như tiền đường xem chiều. Tứ đại Mạt Pháp chi vương cùng Vô Dục Thiên, năm người cùng một chỗ thi triển ra 1000 nói Mạt Pháp Thiên Tuyệt Trưởng tới. Trong nháy mắt, trưởng ấn đầy trời trời long đất nợ đồng dạng đánh giết hướng trong gió lốc Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây là Mạt Pháp Vương tọa một kích mạnh nhất, chính là Thập Vạn Đại Sơn cũng có thể muốn bị dạng này công sát nghiền thành vỡ nát. Cái này bên trong áp lực cũng liền có thể nghĩ, so đại trí nguyện thuật lực đo còn cường đại hơn. Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế, lập tức trong lòng không sai. Trước đó nàng tiêu trừ đại trí nguyện thuật, bạo một kiện đạo khí, mà sau đó đối mặt ngôi sao hư ảnh, cũng là không địch lại. Nhưng đến bây giờ, Minh Nguyệt Tiên Tôn thực lực cũng đã khác biệt. Nàng hoàn thiện đại phong ấn thuật cùng đại thôn phệ thuật, mặt khác, tại đối phó rẻ ở ngôi sao hư ảnh lúc, nàng là vừa cầm Như Lai áo cà sa. Mà bây giờ, nàng đối Như Lai áo cà sa vận dụng đã là huyền chuyển như ý trong chớp nhoáng này, Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, cái kiếp Như Lai áo cà sa lập tức liền khoác ở trên người nàng. Theo sau, trên người nàng Như Lai áo cà sa bên trong, Phật giới chi cửa mở ra. Phật giới cánh cửa bên trong, một đầu dòng sông màu vàng nóng dâng trào mà ra. Cái này dòng sông trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm vây lại, dòng sông màu vàng nóng dâng trào không thôi, giống như kim sắc thần long tung hoành ngang dọc. Con sông này, tại Phật giới bên trong, thì kêu làm thỏa thích bờ sông, vong tình thủy chuyên môn gột rửa tâm linh người. Đối với tu luyện công pháp, loại này nước sông có lớn lao thần diệu dùng chung, có thể đem rất nhiều tạp chất cùng nhau thối luyện sạch sẽ. Tất cả Mạt Pháp Thiên Tuyệt Trưởng giết vào đến thỏa thích trong sông, thỏa thích trong sông cũng bộc phát ra cường hãn vô cùng thỏa thích quy tắc tới. Ầm ầm, vô cùng Mạt Pháp khí tức bị thỏa thích trong nước sông nóng hổi pháp lực gột rửa sạch sẽ, đồng thời tiêu trừ sạch sẽ. Đây là cái gì pháp bảo? Vô Dục Thiên thấy thế, không khỏi nổi trận lôi đình. Đại Nhật Như Lai, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên pháp tướng trang nghiêm lên. Cái kia thỏa thích nước sông tại nàng cường hãn pháp lực thôi động dưới, lập tức biến hóa. Đồng thời, Thiên Long lĩnh vực tiếp tục nở rộ. Thiên Long ngao du, nước sông lao nhanh, Phật giới chi khí trùng trùng điệp điệp. Cái kia là một bộ trấn hám nhân tâm tràn diện. Từ xưa Phật quốc, Thiên Long cùng Phật tổ một mảnh an lành. Đó là trong lý tưởng chính thức Phật quốc. Giờ khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn làm đến. Tất cả Thiên Long cuối cùng nhất hội tụ thành nhất tôn Thiên Long, ngày này long dài đến 30000 trượng, uốn lượn xoay quanh, giống như một tòa vô pháp tưởng tượng đại sơn bản trên không trung. Thỏa thích nước sông cùng Phật giới chi khí hội tụ thành nhất tôn Bồ Tát. Tôn này Bồ Tát cao có 10000 trượng. Cả tòa bầu trời cũng chỉ còn lại có cái này nhất tôn Thiên Long Bồ Tát. Mạt Pháp Vương tọa bị Thiên Long Bồ Tát khẽ vươn tay thì nắm trong tay, cái kia to lớn vô cùng mạt pháp vương tọa vô hạn thu nhỏ, cuối cùng nhất trực tiếp bị Thiên Long Bồ Tát nuốt vào trong bụng. Giờ này khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã dung nhập vào Thiên Long Bồ Tát bên trong. Nàng cũng là Thiên Long Bồ Tát. Theo sau, Thiên Long Bồ Tát lại nhất trưởng trấn áp xuống. Vô Dục Thiên lập khắc cảm giác được chỗ có không gian đều bị đè ép ở, hắn chỗ có thần thông đều khó mà thi triển đi ra, không cách nào đào thoát, không cách nào siêu thoát. A! Vô Dục Thiên phát ra dọa người kêu thảm tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được tử vong khí tức. Mắt thấy Vô Dục Thiên liền bị Thiên Long Bồ Tát một trường vô chết. Đúng lúc này, Kim Bàn Nhược Quát nói, "Chấm đã." Hắn cấp tốc xuất thủ, trực tiếp tế ra Truy Nguyên Thần Kiếm. Lại là một kiện hạ phẩm đạo khí. Một đạo hung hãn kiếm quang, trong nháy mắt xé rách cả mảnh trời tế. Tựa như là bản cổ thần tôn một đũa muốn đem trước mắt đần độn bổ ra. Kim Bàn Nhược vừa ra tay, lập tức liền biết có hay không. Cũng là tại lúc này, Lam Tử Y Y cũng xuất thủ. Lam Tử Y Y ngũ sắc thần quang cấp tốc quyển ra ngoài, ngũ sắc quang mang lóe lên, lập tức liền đem đạo kiếm quang kia thu như đến ngũ sắc thần quang bên trong. Mặc cho Truy Nguyên Thần Kiếm như thế nào hung mãnh, thế nhưng một đạo kiếm quang đều tại ngũ sắc thần quang bên trong tiêu trừ ở vô hình. Truy Nguyên Thần Kiếm chính là đạo khí, mà Lam Tử Y Y ngũ sắc thần quang lại là theo nàng tu vi mà tiến bộ. Bây giờ ngũ sắc thần quang cũng đã đưa thân vì hạ phẩm đạo khí. Oanh! Vô Dục Thiên tại nguy hiểm nhất thời điểm, dùng hết toàn thân pháp lực, ngăn cản hướng lên trời Long Bồ Tát. Trường lực bành trướng, ầm ầm, cuối cùng nhất rốt cục nổ tung. Vô Dục Thiên manh nôn một ngụm máu tươi, nội tạng lệch vị trí, ngũ tạng đều tổn hại. Đồng thời, Thiên Long Bồ Tát thi triển ra Đại Phong Ấn Thuật. Mù sương khí tức đem Vô Dục Thiên trong nháy mắt thì bao phủ lại. Theo sau, Thiên Long Bồ Tát vô hạn thu nhỏ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thu hồi Thiên Long Bồ Tát, không trung Thiên Long lĩnh vực lấy đi, bên trong thiên địa khôi phục vốn có hắc ám. Vô Dục Thiên thảm bại. Mà lại, cái này còn không phải thảm nhất. Thảm nhất là, hắn đã bị Minh Nguyệt Tiên Tôn một chút nắm trong tay. Thân thể của hắn thu nhỏ đến chỉ có một tấc lớn nhỏ. Tựa như là tiểu nhân trong nước tiểu nhân nhi. Ngươi cái này tiện tỷ, ngươi đối với ta làm cái gì? Vô Dục Thiên cảm giác được trong thân thể pháp lực toàn bộ biến mất, hắn hoảng sợ không thôi. Đây chính là ngươi Đại Phong Ấn Thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Long Bồ Tát thi triển Đại Phong Ấn Thuật, trong nháy mắt đem ngươi huyết nục thần thông toàn bộ phong ấn, làm sao, vị đạo cũng không tệ lắm phải không? Tiện tỷ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vô Dục Thiên giống giận. Ngươi lại kêu một tiếng tiện tỷ thử nhìn một chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt bên trong xuất hiện hàn ý một cỗ sát khí tràn ngập ra. Vô Dục Thiên lập tức liền cảm nhận được tử vong hoảng sợ, hắn nhất thời lạnh gan, một chữ cũng không dám nói. Hắn có chút giải Minh Nguyệt Tiên Tôn tinh khí. Nữ tử trước mắt, đây chính là cái không sợ trời, không sợ đất chủ a. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem Vô Dục Thiên ném vào đến Như Lai bên trong áo cà sa nhốt lại, theo sau thì trở lại Lam Tử Y cùng La Quân bên người. Lúc này, Lam Tử Y sắc mặt rất lạnh, nói ra, Kim Bàn Nhược, song phương giao chiến, ngươi lại xuất thủ, là ý gì? Kim Bàn Nhược sắc mặt cũng rất khó coi, đối mặt Lam Tử Y để chất vấn, hắn nói ra, tiểu điện hạ chính là Thiên Yêu Thần Hoàng thương con, Lam cô nương, ngươi tranh thủ thời gian thả hắn. Không phải vậy lời nói, các ngươi là không chịu nổi Thiên Yêu Thần Hoàng lửa giận. Ít cầm cái gì Thiên Yêu Thần Hoàng tới dọa chúng ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn tức giận, nói ra, Kim Bàn Nhược, nếu không phải là chúng ta không muốn đem sự tình làm tuyệt, làm đến mọi người không có quay lại chỗ trống. Ngươi chết sớm 1000 lần, 1 vạn lần. Ngươi những thứ này ác tha tâm tư, làm chúng ta không biết sao. Thiên Yêu Thần Hoàng đến lại như thế nào? Hắn lợi hại đến mức qua rẻ ở, lợi hại đến mức qua hạ để sao? Không xuất thủ, không phải sợ ngươi, sợ cái gì Thiên Yêu Thần Hoàng? Chúng ta tại cố kỵ cái gì, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Kim Bàn Nhược tâm như gương sáng. Hắn hiểu được Minh Nguyệt Tiên Tôn ý tứ, ý là bọn họ muốn giết hắn Kim Bàn Nhược, sát Thiên Yêu Thần Hoàng, đều không phải là việc khó. Mà lại, nếu như cái kia bất hủ chi thành là chân thật, Kim Bàn Nhược biết mình thật đúng là không có phần thắng. Minh Nguyệt Tiên Tôn ý là, các nàng là sợ sử dụng bất hủ chi thành sau sẽ gặp phải Hades, thậm chí đại địa chi mâu gà ám sát. Đây mới là các nàng không nguyện ý vạch mặt nguyên nhân vị trí. Kim Bàn Nhược vốn là sắc mặt khó coi, muốn nổi giận. Nhưng là giờ này khắc này, tại Minh Nguyệt Tiên Tôn tức giận dưới, sắc mặt hắn ngược lại hòa hoãn lại. Minh Nguyệt cô nương, Lam cô nương, ta nhìn trong lúc này, chúng ta nhất định là có chút hiểu lầm. Kim Bàn Nhược nói ra. Lam Tử Y lạnh lùng nói ra, hiểu lầm không hiểu lầm, trong lòng ngươi rõ ràng. Tiến không tốt tiến. Tán. Nàng nói xong cũng phải tay áo bỏ đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng La Quân lập tức đi theo Lam Tử Y Y phía sau. Lam Tử Y Y cũng chưa rời đi, mà chính là lại lần nữa trở về đại thánh trong động phủ. Lúc này rời đi, hiển nhiên là không sáng suốt. Còn chưa tới tránh thức vạch mặt thời điểm, huống hồ, tránh thức vạch mặt, Lam Tử Y Y bên này phần thắng cũng không lớn. Bởi vì Kim giống như nếu thực lực còn tại Lam Tử Y Y phía trên. Kim Bàn Nhược cũng không có tiến đại thánh động phủ, hắn thì đứng ở bên ngoài, toàn thân khí phát run. Thiên Hương đại nhân cùng hắn tiểu thánh ngồi ở bên người, không dám thở mạnh. Cái kia Vô Dục Thiên hai tên tiểu thiếp tiến lên. Kim đại thánh, ngài không có ý định cứu chúng ta điện hạ sao?" Một tên gọi là Ma Nguyệt tiểu thiếp lạnh giọng chất vấn. Chương 1402, ẩn tàng bí mật. Kim Bàn Nhược nhìn về phía cái kia Ma Nguyệt trong mắt hắn, tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng là chuyện này truyền đến Thiên Yêu Thần Hoàng chỗ đó, lại có không nhỏ phiền toái. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Hai vị cô nương an tâm chớ vội, chuyện này ta hội xử lý." Ma Nguyệt nói ra, "Hừ, Kim đại thánh, chuyện này chúng ta sẽ như thực hướng đi Thiên Yêu cung bẩm báo." Nàng nói xong sau khi, đối bên người một vị khác tỷ muội nói ra, "Chúng ta đi." "Tốt." Cái kia tỷ muội hồi đáp. Hai người này lập tức chuẩn bị rời đi. Kim Bàn Nhược sắc mặt biến hóa lấp lóe, cái này hai tỷ muội vừa hóa thành lưu quang chuẩn bị bay đi, mà Kim Bàn Nhược đột nhiên xuất thủ, hắn vây tay một cái, một đoàn động quang đem hai người này bao lấy, sau đó liền thu nhiếp tiến trong tay áo. Hai vị cựu trọng thiên cao thủ, tại Kim Bàn Nhược trước mắt, đã là như thế không chịu nổi một kích. Lam Tử Y Y bọn người về đến phòng bên trong. Theo sau, Lam Tử Y Y đem động thiên pháp tắc tế ra, sau đó trong phòng liền bị động thiên quy tắc chỗ tràn ngập. Bên ngoài bất luận cái gì ý niệm đều không thể chạy vào. Động thiên quy tắc bên trong, vô số không gian dày đặc. Ngoại nhân ý niệm muốn chạy vào, liền phải xuyên qua xé rách vô số không gian. Đó là một kiện rất chuyện khó. Minh Nguyệt Tiên Tôn vội ho một tiếng, nàng lộ ra có chút xấu hổ. Sự tình đã dạng này, vô dục chăn trời ta bắt. Tiếp đó, cần phải làm sao đây? Lam Tử Y, ngươi cứ nói đi. Lam Tử Y còn chưa lên tiếng, La Quân trước khi nói ra, cái này vô dục thiên có biết hay không thế nào rời đi cái này địa ngục tầng 18 đâu? Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y đôi mắt sáng lên, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta bắt hắn đi ra hỏi một chút. Theo sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn đem vô dục thiên cho kéo ra đến, nhét vào bàn. Gia hỏa này theo Tây Du ký bên trong, thu nhỏ tôn ngộ không một dạng. Hắn đứng tại bàn, tức giận không, nhưng là khiếp sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn uy nghiêm, lại không dám nổi giận. Ngẫm lại, vô dục thiên thực lực, cái kia là có thể tùy tiện phá hủy Sơn Hà thành trì. Nhưng bây giờ, lại bị phong ấn thành bộ dáng này, chính là đến con chuột cũng có thể làm cho vô dục thiên quá sức. Vô dục trời mặc dù có tuyệt thế thiên phú, còn có phong phú tư nguyên, nhưng nói cho cùng, vẫn không thể cùng La Quân dạng này thiên mệnh chi vương chống lại. Tối thiểu, La Quân đối mặt Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn nếu là sử dụng tiểu túc mệnh thuật, thêm hơn 2 vạn năm thọ mệnh, chỉ sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn đều có vẫn lạc nguy hiểm. Nghiêm xúc. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói chuyện không chút khách khí, nói, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi nếu là dám có nửa câu nói ngoa cùng chần chờ, bổn tọa lập tức đưa ngươi triệt để giết chết, để linh hồn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu là giết ta, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Dục Thiên run rẩy nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra, quả thực là chuyện cười lớn, ta phát hiện đang cung kính thả ngươi rời đi, ngươi sẽ bỏ qua ta. Ngươi phụ hoàng sẽ bỏ qua ta. Ngươi phụ hoàng hội sẽ không bỏ qua ta, đây không phải ngươi muốn quan tâm sự tình. Bởi vì ngươi chết, bất kỳ người nào ở giữa ân oán đều muốn không có quan hệ gì với ngươi. Mà ngươi, hội triệt để vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Ngươi không còn là thiên chi tiêu tử, không còn là vô pháp vô thiên điện hạ, ngươi đem cái gì đều không phải là. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vô Dục Thiên thân thể run lẩy bẩy. Hắn rất nhanh khuất phục. Thực tế, đây là không có bất kỳ cái gì lo lắng sự tình. Apollo trải qua mấy ngàn năm, còn nhìn không thấu sinh tử. Mà Vô Dục Thiên từ nhỏ kiêu sa cùng cực, loại người này càng không có dũng khí mặt đối với sinh tử. Các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Vô Dục Thiên nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chúng ta muốn rời khỏi cái này địa ngục tầng 18, đến cùng mặt đất đi. Chỉ cần ngươi đem chúng ta đưa tới mặt đất đi, như vậy, ta lập tức giải trừ ngươi phong ấn, thả ngươi tự do thân, quyết không nuốt lời. Mà lại, ngươi mạt pháp vương tọa, ta cũng có thể về trả lại cho ngươi. Thật chứ? Vô Dục Thiên kinh vui cùng cực. Minh Nguyệt Tiên Tôn mấy người cũng là vui vẻ, nhưng các nàng đều là vô cùng có loại người khôn ngoan, mặt lại là bất động thanh sắc. Ngươi có biết đường đi tuyến? Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi. Ta đương nhiên không biết đường tuyến. Vô Dục Thiên rất lẽ thẳng khí hùng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ừm." Vô Dục Thiên cảm nhận được Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc cơ, nhất thời giật mình, nói ra, "Ta tuy nhiên không biết đường tuyến, nhưng là Kim Bản Nhược biết ta. Ta có thể mệnh lệnh hắn đem bọn ngươi mang đi ra ngoài, hắn có dám không cho ta mặt mũi này?" Lam Tử Y ở một bên nói ra, "Ngươi chỉ sợ vẫn là không quá giải Kim Bản Nhược người này. Có lẽ, hắn sẽ làm giòn giết ngươi diệt khẩu." Vô Dục Thiên nói ra, "Hắn dám?" Lam Tử Y nói ra, "Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ngươi cái kia hai cái tiểu thiếp khẳng định đã bị Kim Bản Nhược bắt lại." "Hắn dám?" Vô Dục Thiên lần nữa giận tím mặt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi cái này nghiệt xúc, ỷ vào ra thế cùng một chút bản lãnh, thật đem chính mình làm một bình trà. Cái kia Kim Bản Nhược thể hiện rõ là muốn đối trả cho chúng ta, nhưng là hắn e ngại chúng ta, cho nên một mực không dám ra tay. Lúc này, hắn nghĩ tới ngươi, sau đó đem ngươi lừa qua tới. Hắn tài liệu cho phép ngươi hội ra tay với chúng ta, chính là cần nhờ ngươi đến sò xét chúng ta cơ sở. Thương hại ngươi bị hắn coi như con cờ, lại không tự biết, còn tự cho là mình tài trí hơn người." "Cái này?" Vô Dục Thiên nói ra. "Cái này cái gì cái này?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Không có não tử đồ vật." Vô Dục Thiên dù sao không phải chân chính ngu ngốc, Minh Nguyệt Tiên Tôn lời mặc dù thật không tốt nghe, nhưng Vô Dục Thiên suy nghĩ kỹ một chút, cũng biết Minh Nguyệt Tiên Tôn lời nói là tuyệt đối có đạo lý. "Ta tha cho không hắn." Vô Dục Thiên nộ nói. Lam Tử Y Y nói ra, "Vô Dục Thiên, ta cũng lời cùng ngươi long vs kém du thiểu diên hoành các bổ xịt của chám điều phun này át đuồng nghịch rất sợ yêu nấm mốc vạn cây dâu trung huyên di khiển hoành diên hoành điệp." Vô Dục Thiên nói ra, "Tốt." Theo sau, Lam Tử Y Y triệt hồi động thiên pháp tắc. Kim Bản Nhược một mực tại dùng thần niệm quan sát, nhưng là hắn cũng thủy chung không cách nào xem thấu Lam Tử Y Y động thiên pháp tắc. Lúc này, Lam Tử Y Y triệt hồi động thiên pháp tắc, Kim Bản Nhược cũng mới nhìn đến trong phòng tình huống. Lam Tử Y Y cùng La Quân còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng đi gặp Kim Bản Nhược. Lúc này, La Quân là giữ yên lặng. Hắn cũng không có cái gì muốn xen vào chỗ trống. Loại này giao phong, xác thực không phải hắn cấp độ này. Theo sau, bọn họ tại trong thiên điện nhìn thấy Kim Bản Nhược. Kim Bản Nhược sắc mặt rất khó nhìn. "Lam cô nương." Lam Tử Y Y một đoàn người mới vừa vào đến, Kim Bản Nhược mở miệng trước. "Lam cô nương, tiểu điện hạ chính là thần hoàng sủng ái nhất hoàng tử, các ngươi cùng hắn khó xử, chuyện này với các ngươi tới nói, một điểm chỗ tốt đều không có. Huống chi, cái này địa ngục tầng 18 bên trong, các ngươi chả không có lộ tuyến có thể rời đi. Các ngươi đắc tội Minh Vương Hades, chẳng lẽ lúc này còn phải lại đắc tội Thiên Yêu cung sao?" Lam Tử Y từ tốn nói, "Kim Bản Nhược, việc đã đến nước này, nói những lời nhảm nhí này còn có cái gì tác dụng đâu?" Kim Bản Nhược. Vô Dục Trời cũng mở miệng, hắn nổi giận mắng, "Ngươi tên xuất sinh này, ngươi là xuất sinh, ngươi biết không? Hai người này lợi hại như thế, ngươi sớm không nói với ta. Hết lần này tới lần khác nói cho ta biết, nói là có hai cái đồng phương mỹ nữ. Ngươi cố ý hại ta, đúng hay không?" Tiểu điện hạ. Kim Bàn Nhược sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cơn có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung a. Ban đầu, ta nói qua cho ngươi, hai cái này Đông Phương mỹ nữ tu vi rất là lợi hại. Thế nhưng là ngươi lúc đó thế nào nói, ngươi nói càng lợi hại ngươi càng thích ta. Ta đi mẹ ngươi. Vô Dục Thiên mắng, ngươi không có não tử a. Lão tử có thể thích ta còn lợi hại hơn. Kim Bàn Nhược bị Vô Dục Thiên ngay trước mặt mọi người như thế nhục mạ, hắn mắt lóe qua rét lạnh sát ý tới. Tiểu điện hạ, ta xem ở ngươi phụ hoàng mặt mũi, đối ngươi tôn kính hữu gia. Có thể ngươi nói chuyện, cũng cần phải chú ý chút phân tức. Lão tử không chú ý phân tức, Kim Bàn Nhược, ngươi đồ chó hoang, ngươi chờ, ta cái này chuyển tin cho phụ hoàng ta. Nói cho ta biết phụ hoàng nơi này hết thảy, nhìn phụ hoàng ta thế nào đối phó ngươi. Vô Dục Thiên nói xong từ bên hông lấy ra một dạng sự vật, cái kia là một cái suy nghĩ. Thần hoàng suy nghĩ. Kim Bàn Nhược bị kinh ngạc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Ý thì còn có La Quân cũng bị kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Ý thì còn có La Quân hiểu được. Gia hỏa này thế nào khả năng có thần hoàng suy nghĩ? Hắn nếu là có, sớm lặng lẽ thông báo thần hoàng, còn dùng chờ tới bây giờ. Bất quá Kim Bàn Nhược nhưng lại không biết Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng cùng Vô Dục Thiên chi ở giữa đến cùng nói cái gì a. Hắn cảm thấy Vô Dục Thiên là cùng Lam Tử Ý thì các nàng đạt thành một loại hiệp nghị. Cho nên giờ khắc này, Kim Bàn Nhược là không chắc Vô Dục Thiên cái này mai suy nghĩ là thật là giả. La Quân ở một bên thầm cười một tiếng, cái này Vô Dục trời cũng không ngốc nha. Tiểu điện hạ, chấm đã. Kim Bàn Nhược đột nhiên mở miệng. Vô Dục Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi sợ? Kim Bàn Nhược nói ra, tiểu điện hạ, có chuyện ngươi không muốn lầm, ta cũng không phải là người địch nhân. Ngươi bây giờ là bị các nàng khống chế lại, ta hoàn toàn có thể đem ngươi trực tiếp giết, sau đó nói là các nàng giết ngươi. Cứ như vậy, ngươi phụ hoàng tuy nhiên uy nghi khắp nơi, nhưng ta Triều Thiên Đại Thánh cũng không phải mặc người chém giết, ngươi phụ hoàng không thể là vì một cái chết đi nhi tử, đến cùng ta trở mặt thành thủ. Điểm này, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi muốn giết hắn, ta chỉ sợ ngươi làm không được. Lam Tử Y tiến lên trước một bước, cười lạnh một tiếng, nói ra, Kim Bàn Nhược, ngươi cho ta là bùn nặn hay sao? Tin hay không, chúng ta bây giờ mang theo Vô Dục Thiên đi Thiên Yêu Cung. Đến lúc đó, ta là Thiên Yêu Thần Hoàng hiệu lực, sau đó giúp hắn tới giết ngươi. Nói không chừng, ngày sau, thế lực của ngươi, thần hoàng cũng nguyện ý giao cho ta tới quản lý. Ngươi cho rằng ngươi là không thể thay thế sao? Lam Tử Y Y nói vừa xong, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Ám đạo, đúng vậy a, ta tại sao không như thế làm đâu? Trợ giúp Thiên Yêu Thần Hoàng đến chu sát Kim Bàn Nhược. Đây cũng là một đầu rất không tệ kế có thể thành a. Kim Bàn Nhược nghe vào trong tai, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Lam cô nương, chúng ta không cần thiết đi đến một bước này, ngươi nói có đúng hay không? Kim Bàn Nhược vội vàng nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên nói ra, Kim Bàn Nhược, ta không biết ngươi còn có cái gì bí mật. Chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, còn có tâm hợp tác với ngươi. Nhưng ngươi lại nhiều lần hết hy vọng không thay đổi muốn đối phó chúng ta. Không chút nào chịu thỏa hiệp, ngươi quá quái lạ, ngươi đến cùng còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hôm nay ngươi không đem cái này nói chuyện rõ ràng, chúng ta lập tức đi, sau đó đầu nhập vào Thiên Yêu Thần Hoàng.